Ta vẫn là câu nói kia, ta một người liền được rồi, các ngươi đều chỉ là dư thừa. Lý Lang Phong một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi vẻ mặt. Ta cầm Nhiếp Thiên thù lao, liền nhất định sẽ đi. Bùi Kỳ Kỳ đạo. Vậy thì liền tùy tiện các ngươi. Lý Lang Phong một mặt thờ ơ thái độ, đi thôi, chúng ta đi phế tích Đông Bộ, đến kia cấm địa sinh mệnh gặp gỡ một lần Ninh Ương cùng Đồng Kiến Phong. Sau khi, một nhóm bốn người, tại Lý Lang Phong dẫn dắt đi, hướng kia thiên thạch nhiều lần truy lạc nơi mà đi. Có bước vào đến phòng cảnh, nắm giữ hồn lực Lý Lang Phong tại, dọc theo đường đi bọn họ dễ như ăn cháo địa né qua hết thảy hoạt động tại hoang mạc thợ săn, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Cùng với hắn, Nhiếp Thiên cũng không có tiếp tục thả ra thiên nhãn, bởi vì Lý Lang Phong tồn tại, đã tương đương với có thiên nhãn vẩn quanh quanh thân. Mấy ngày sau, bốn người rốt cục đến Nhiếp Thiên rời đi cấm địa sinh mệnh. Bóng đêm như nước, bốn người tiến quân thần tốc, rất nhanh sẽ đến kia cấm địa sinh mệnh nơi sâu xa. Bọn họ tùy ý tìm một chỗ, tĩnh ngồi xuống, sẽ chờ hậu thiên thạch vũ trụ truy lạc. Căn cứ Nhiếp Thiên lời giải thích, Ninh Ương tới nơi đây, chính là muốn từ truy lạc thiên thạch bên trong, tìm luyện hóa kia một viên toái tinh dấu ấn phương pháp. Chỉ cần có thiên thạch bay xuống, Ninh Ương liền nhất định sẽ chạy tới, muốn từ thiên thạch bên trong được biết bí mật. Bọn họ liền kiên trì chờ đợi. Ở giữa, Nhiếp Thiên vẫn lấy tinh thần thạch đến tu luyện, ngưng tụ một giọt nhỏ tinh dịch, chìm với đan điền. Mấy ngày sau, lại là một buổi tối. Một chùm lưu quang, từ đầy sao tô điểm bầu trời cực nhanh mà đến, truy lạc tại bốn người mấy chục dặm có hơn. Ầm. Đại địa không ngừng chấn động, đứng lạnh lẽo trong hoang mạc bốn người, thân hình đều nhẹ nhàng lay động. Sớm có kinh nghiệm Nhiếp Thiên, cảm giác đại địa nổ vang, phán đoán ra kia một khối truy lạc thiên thạch, chỉ sợ là cực kỳ khổng lồ. Đến rồi. Lý Lang Phong đã sớm không kiên nhẫn, phân biệt ra phương hướng sau đó, liền cái thứ nhất phóng đi. Nhiếp Thiên ba người ở phía sau đi sát đằng sau. Bảy con thiên nhãn, bị hắn một lần nữa ngưng tụ sau đó, lại lặng lẽ thả ra ngoài. Dựa vào thiên nhãn mang đến tầm nhìn, hắn đem phụ cận cảnh tượng, từng cái thu nhập đáy mắt. Trải qua một đoạn nhanh như chớp, bọn họ rốt cục đuổi tới Lý Lang Phong, lại phát hiện Lý Lang Phong chạm ở một cái hố bên cạnh, tựa như từ lâu dừng lại, đã đợi hầu bọn họ đã lâu. Nhìn thấy ba người bọn họ lại đây, Lý Lang Phong cau mày, sắc mặt có chút trầm trọng, nói, có đột phát tình hình. Chương 339, thiên thạch bên trong sinh mệnh. Đột phát tình hình. Nhiếp Thiên một mặt mạc danh kỳ diệu, bởi vì có một viên luyện hóa toái tinh dấu ấn, hắn có thể chuẩn xác địa nhận biết được Ninh Ương phương vị. Hắn tập trung tinh thần, hơi một điều tra, liền biết Ninh Ương cách này khối truy lạc thiên thạch còn rất dài một khoảng cách. Điều này nói rõ Ninh Ương lúc trước vị trí, so với bọn họ cách này khối thiên thạch khoảng cách còn muốn xa xôi rất nhiều. Hắn có thể rõ ràng nhận biết được, giờ khắc này Ninh Ương chính đang nhanh chóng tiếp cận cùng này. Dựa theo bọn họ sớm định ra kế hoạch, nếu Ninh Ương cách khá xa, bọn họ liền trước một bước chạy tới khối này thiên thạch truy lạc địa, lẳng lặng chờ Ninh Ương đến liền có thể. Chính là giác cho bọn họ khẳng định so với Ninh Ương phải nhanh, vì lẽ đó một nhóm bốn người cũng không phải duy trì đồng nhất tốc độ, mà là do Lý Lang Phong đi đầu. Ninh Ương rõ ràng còn chưa tới, tại sao đột phát tình hình? Như vậy suy nghĩ, hắn bồi trở về phụ cận bảy con thiên nhãn, theo tâm thần trường khống, đều lặng lẽ na di đến khối này thiên thạch bay xuống địa. Một cái đường kính mấy ngàn mét hồ lớn, tại khối này to lớn thiên thạch truy lạc trung hình thành. Thâm nhập đại địa mấy chục mét hồ lớn, trung gian khối này màu nâu xám thiên thạch, còn có từng điểm đốm lửa nhỏ từ bắn tóe. Nhiếp Thiên bảy con thiên nhãn trôi nổi với hố lớn quanh thân, quét một vòng cũng không phát hiện dị thường. Trên mặt hắn tràn đầy kinh ngạc, nói: "Tựa hồ không dị thường gì a?" Tiết Long cùng Bùi Kỳ Kỳ đều chỉ là tiên thiên cảnh tu vi, tinh thần lực chưa lộ sắc thành hồn lực. Thiên thạch hạ xuống nơi, vượt qua bọn họ tinh thần lực cảm giác cực hạn, vì lẽ đó bọn họ đối với khu vực này càng là không biết gì cả. Hai trong mắt người cũng tất cả đều là mở mịt vẻ. Khối này từ thiên mà rơi thiên thạch, bên trong có như ẩn như hiện sinh mệnh động tĩnh. Lý Lang Phong vẻ mặt khác thường nghiêm nghị, thiên thạch bên trong yếu ớt hơi thở sự sống, hẳn là bị hết sức áp chế. Ta vừa tới thời điểm, cũng đều không có ngay lập tức cảm ứng được đến. Cái gì? Thiết Long đột nhiên biến sắc, thiên thạch chung có người. Bùi Kỳ Kỳ cũng đổi sắc mặt. Có lẽ không phải nhân. Lý Lang Phong lắc lắc đầu, có độ khả thi rất lớn, vì vực ngoại tà tộc. Lời vừa nói ra, mọi người càng kinh hãi. Chưa bao giờ biết thiên ngoại, truy lạc một khối to lớn thiên thạch bên trong, dĩ nhiên ẩn nó một cái tà tộc. Chúng ta tiên không nên gấp gáp tới gần. Lý Lang Phong do dự một chút, nói rằng, bọn chúng ta nhất đẳng, chờ kia Ninh Ương còn có thiên cung khí đồ Đồng Kiến Phong quá khứ. Như thế thiên thạch bên trong, thật sự như ta suy đoán như vậy, tồn tại một cái tà tộc, chúng ta nhìn hắn sẽ làm sao đối xử thiên cung cùng Đồng Kiến Phong. Khí tức sự sống của hắn, bị hết sức địa áp chế, mặc dù là ta, cũng không cách nào phán đoán ra thực lực của hắn. Do Ninh Ương cùng Đồng Kiến Phong đánh trận đầu, giúp chúng ta đem hắn bạo lộ ra, xác định thực lực của hắn, mới là bảo đảm nhất cách làm. Được. Thiết Long biểu thị đồng ý. Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ cũng trước sau gật đầu. Lý Lang Phong là bọn họ ở trong người mạnh nhất, hơn nữa từ trước đến giờ hoành hành vô kỵ, chính là liệt không vực nổi danh nhất khó dây vào nhân vật. Nhiếp Thiên tiếp xúc với hắn thời gian tuy rằng không dài, nhưng biết rõ hắn đáng sợ. Hắn cũng không phải cỡ nào cẩn thận một chút người, có thể liền hắn đều đang đối mặt kia thiên thạch bên trong tà tộc thì, cũng như này sợ đầu sợ đuôi, này đầy đủ chứng minh hắn hẳn là người được khí tức nguy hiểm. Sau đó, bốn người đều hết sức thu lại khí tức, Nhiếp Thiên thậm chí thoáng vận dụng một hồi tân thức tỉnh sinh mệnh tiềm ẩn thiên phú. Sinh mệnh tiềm ẩn, tại kia một đạo ngầm có ý sinh mệnh huyết thống thanh sắc huyết khí dưới ảnh hưởng, không chỉ có thể để khí tức sự sống của hắn toàn bộ cho che lấp tiềm ẩn, còn có thể theo tâm niệm của hắn, còn có thanh sắc huyết khí tham dự độ không ngừng điều chỉnh. Giờ khắc này, từ trên người hắn thả ra ngoài hơi thở sự sống, huyết khí, còn có linh khí, đều ẩn mà không phát. Ngoại trừ cùng hắn tới gần Lý Lang Phong bốn người, càng xa xăm người là rất khó khăn nhận ra được, từ trên người hắn thả ra ngoài cực kỳ yếu ớt sinh mệnh hướng đi. Cùng lúc đó, hắn cũng ngưng tụ tinh thần, tăng mạnh cùng bảy con thiên nhãn liên hệ, mật thiết quan tâm khối này to lớn thiên thạch. Bảy con thiên nhãn quay chung quanh khối này thiên thạch, tới lui tuần tra từng vòng, vẫn là không thể cảm ứng được bất kỳ sinh mệnh dị thường. Nhưng hắn rồi lại tin tưởng Lý Lang Phong phán đoán. Bước vào phàm cảnh, tinh thần lực sẽ phát sinh phiên thiên phúc địa lột xác, linh hồn đều sẽ trở nên không giống nhau. Mà ta, dù sao chỉ là trung thiên cảnh, tại ta linh hồn thức hải hình thành bảy viên toái tinh, cũng là tại toái tinh cổ điện bất ngờ ngưng tụ mà thành. Hay là bởi vì như vậy, ta mới không cách nào như Lý Lang Phong như vậy, cảm ứng được thiên thạch bên trong hết sức tiềm tàng hơi thở sự sống. Liên tiếp ý nghĩ, tại đầu óc hắn cấp tốc quá một lần, hắn không lại xoắn xuýt với cảm giác không tới thiên thạch bên trong hơi thở sự sống, mà là chú ý phụ cận biến hóa rất nhỏ. Rất nhanh, hắn liền thông qua thiên nhãn, nhận ra được chỗ dị thường. Liệt không vực ở khắp mọi nơi, ô hế thiên địa linh khí, rất khác thường, lặng lẽ tụ lại hướng khối này thâm nhập hố lớn màu nâu xám thiên thạch. Tại kia ô hế thiên địa linh khí chung, từng tia một màu xanh nhạt, căn cứ Lý Lang Phong lời giải thích, bắt nguồn từ vì tà minh vực giới minh khí, hiện ra đến mức dị thường sinh động. Hắn tử quan sát kỹ, có thể nhìn thấy hội tụ đến thiên thạch linh khí chung, những kia màu xanh nhạt minh khí, tựa như chịu đến thiên thạch hấp dẫn, từng tia một địa quấn quanh ở thiên thạch mặt ngoài. Từng tia màu xanh minh khí, tại kia thiên thạch mặt ngoài, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Màu xanh nhạt, minh khí, đến từ tà minh sinh hoạt vực ngoại thiên địa. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, đối với bên cạnh ba người nói rằng, khối này thiên thạch bên trong dị tộc, hẳn là tà minh. Ngươi làm sao chắc chắn như thế? Lý Lang Phong kinh ngạc nói. Hắn lột xác sau đó hồn lực, cũng chỉ là có thể cảm ứng được thiên thạch bên trong tồn tại yếu ớt hơi thở sự sống. Từ kia có chút cổ quái hơi thở sự sống, hắn chỉ có thể phán đoán ra, người bên trong nên không phải nhân tộc, nhưng không có thể xác định thuộc về người nào dị tộc. Thiên địa linh khí chung, thuộc về minh khí kia một phần, khác thường sinh động. Nhiếp Thiên giải thích một phen. Lý Lang Phong nghe xong hắn tự thuật, mục hiện ra vẻ kinh dị, nhẹ nhàng gật đầu, thở dài nói, toái tinh cổ điện truyền thừa, quả thật là huyền ảo khó lường. Ngươi có thể cảm ứng được linh khí biến hóa rất nhỏ, ngay cả ta đều phát hiện không xuất. Chờ ngươi như ta bình thường bước vào phàm cảnh, khi đó linh hồn của ngươi sức cảm ứng nên vượt xa ta. Tà Minh. Tiết Long hô khẽ. Bùi Kỳ Kỳ cũng nhẹ giọng nói, vượt ngoại chủng tộc chung, Tà Minh là nhất là thần bí một cái, bọn họ sao lại đột nhiên giáng lâm với này? Ninh Ương cùng Đồng Kiến Phong sắp đến rồi. Lý Lang Phong đột nhiên nói. Lúc này, Nhiếp Thiên cũng cảm giác được, Ninh Ương cấp tốc tiếp cận, từ cùng bọn họ tuyệt nhiên hướng ngược lại, chính dựa vào hướng khối này thiên thạch. Tiên chờ bọn hắn thăm dò cái kia Tà Minh nội tình. Lý Lang Phong trấn định lại. Mọi người liền kiên trì chờ đợi. Nhiếp Thiên nhưng là thông qua thiên nhãn, có thể rõ ràng nhìn thấy lần này lại là Ninh Ương cùng Đồng Kiến Phong cùng đến, còn có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Ninh thiếu, lâu như vậy rồi, thật liền thu hoạch gì đều không có sao? Đồng Kiến Phong nói rằng, tạm thời vẫn không có. Ninh Ương tóc thai bù xù, sớm sẽ không có thời đó tại toái tinh cổ điện thì lỗi lạc tiêu sái, trở nên lôi thôi lết thiết, trên mặt tròm râu đều không có tu bổ, tùm la tùm lum, để hắn giờ phút này trở thành một cái lôi thôi đại thuốc. Bất quá ta tin chắc, nơi đây cùng toái tinh cổ điện chắc chắn liên hệ. Ta không có thể luyện hóa kia một viên toái tinh dấu ấn, không thể tìm ra nơi này nguyên nhân đặc thù, nhưng ta biết nơi này có thể không ngừng dẫn dắt vượt ngoại thiên thạch, khẳng định là toái tinh cổ điện lưu lại một loại nào đó cấm chế. Không ngừng truy lạc thiên thạch, có lẽ sẽ có một cái nào đó khối tồn tại kỳ diệu. Ta liền đang đợi, từ xa xôi thiên ngoại, có đến từ toái tinh cổ điện một khối thiên thạch truy lạc. Nói chuyện, Ninh Ương đã phi thân rơi vào khối này màu nâu xám to lớn thiên thạch, đồng thời lập tức gọi ra kia một thanh sắc bén linh kiếm, lấy thẳng thắn thoải mái kiếm kỹ, không ngừng cắt chém khối này lớn vô cùng thiên thạch, muốn từ trung chóc ra ra, hắn chờ mong hồi lâu kỳ diệu ra đến. Giang giác, khách khách, từng khối to bằng cái thớt đá vụn, bị hắn linh kiếm từ khối này thiên thạch trên mang bay lên trời, chung quanh giải rác. Tinh thần thạch, lấy thiên nhãn coi Nhiếp Thiên, chú ý tới những kia toái liệt tảng đá ở trong, lần này dĩ nhiên lại có tinh thần thạch toái liệt mà ra. Ninh Ương đối với tinh thần thạch không có quá nhiều ý nghĩ, đối với những kia toái liệt ra đến tinh thần thạch làm như không thấy, còn đang kéo dài động tác trong tay. Khách, trong tay hắn linh kiếm lại một lần đâm vào thiên thạch bên trong, tại chuyển động cổ tay muốn đổ toái liệt thiên thạch thì Ninh Ương trong mắt đột nhiên dần hiện ra một tia mê hoặc. Liên ở một khắc tiếp theo, Ninh Ương cầm kiếm cái tay kia đột nhiên tiên huyết tung tóe. Ninh thiếu, Đồng Kiến Phong thất thanh tiếng rít. Một chùm cột hào quang màu xanh, như lâu dài dòng suối, từ khối này thiên thạch bên trong phiêu thệ mà ra, phân biệt bắn về phía Ninh Ương cùng Đồng Kiến Phong. Ninh Ương sớm có cảm giác, ngay lập tức quang kiếm né ra, trái lại là lo lắng hắn Đồng Kiến Phong, chạy vội hướng hô sâu thì, bị một chùm cột hào quang màu xanh, cho trong nháy mắt xuyên thấu thân thể. Đồng Kiến Phong rơi vào hố sâu thời điểm, trong mắt thần thái tán loạn, dĩ nhiên là bị đánh giết trong chớp mắt. Chương 340, Tà Minh. Chương 340, Tà Minh. Cái gì nhân? Ninh Ương lùi về sau thì, đột nhiên quát tầm, hắn cái tay kia ra chóc thịt nước, tiên huyết tung tóe. Xèo. Theo tâm thần hô hoán dẫn dắt, đâm vào thiên thạch trôi này linh kiếm, lại đột nhiên bay ra, một lần nữa rơi vào bàn tay hắn. Cũng vào thời khắc này, Đồng Kiến Phong thi thể, vang một tiếng, tàn nhẫn màn đện ở hố lớn bên trong. Một chùm cột ánh sáng màu xanh mang, rán truyền giống như vậy, còn tại Đồng Kiến Phong trong thi thể chui tới chui lui. Nhìn thấy tình huống không ổn, Đồng Kiến Phong chìm hướng hô sâu, lẽ ra là chuẩn bị cứu viện Ninh Ương, có thể chính mình ngược lại là bị kia một chùm cột ánh sáng màu xanh mang xuyên tấu mà chết. Đông đảo bắt nguồn từ Tà Minh vực giới từng tia minh khí, còn tại đại lượng địa hội tụ hướng khối này khổng lồ thiên thạch bên trong, lẽ ra cực kỳ nhẹ nhàng sinh mệnh hướng đi, bởi vì đối với Ninh Ương, Đồng Kiến Phong xuất thủ, do đó trở nên mãnh liệt mà rõ ràng. Giang giác. Ninh Ương linh kiếm lúc trước đâm vào nơi, một khối thiên thạch đột nhiên toé liệt nổ tung, một đạo bao bọc tầng tầng thanh minh khí, bóng người mơ hồ, phút chốc từ toé liệt trong hòn đá bay ra. Bóng người mơ hồ kia, thúc lóe lên hiện, liền thẳng hướng Ninh Ương mà đi. Phu cận bị linh khí chung, đến từ Tà Minh vực giới thanh minh khí, tựa hồ lập tức tìm tới tuyên tiết khẩu, toàn bộ dâng tới đạo kia thân ảnh mơ hồ. Toái tinh cổ điện truyền thừa ấn ký. Từ kia thân ảnh mơ hồ trong miệng, truyền đến khó đọc nhân tộc ngôn ngữ, hắn trong nháy mắt tập trung Ninh Ương. Ninh Ương tại nát tan khối này thiên thạch thì cũng đem trước ngực và táo xốc lên, thỉnh thoảng đi quan sát ngực kia một viên toái tinh dấu ấn biến hóa rất nhỏ, nỗ lực tìm ra điểm kỳ diệu. Cũng là bởi vì như vậy, từ thiên thạch bên trong bay ra kia một đạo thân ảnh mơ hồ, ngay lập tức liền chú ý tới ngực hắn kia một viên toái tinh dấu ấn. Người này tựa hồ nhận biết kia một viên dấu ấn, chính là toái tinh cổ điện truyền thừa ấn ký, cũng một lời minh bạch. Ngươi là ai? Ngươi sao nhận ra đây là toái tinh cổ điện truyền thừa ấn ký? Ninh Ương nhất thời kích động. Đáng tiếc, cũng không có luyện hóa. Kia thân ảnh mơ hồ lạnh lùng nhìn Ninh Ương ngực dấu ấn, không có luyện hóa truyền thừa ấn ký, mang ý nghĩa ngươi căn bản không có được toái tinh cổ điện tán đồng, không có có thể tu luyện toái tinh cổ điện các loại tinh thần bí pháp. Mặt khác, không có bị luyện hóa truyền thừa ấn ký, là có thể bị tách ra ngoài. Xèo xèo xèo. Từng cái thanh ánh sáng, như ràng buộc giống như, từ đạo kia thân ảnh mơ hồ trong cơ thể bắn mạnh mà ra. Thanh ánh sáng, như là linh động thanh xà, càng có mấy trăm điều. Chỉ là nháy mắt, đông đảo ánh sáng màu xanh mang, liền vờn quanh tại Ninh Ương bốn phía. Tựa hồ còn hình thành một loại huyền ảo khó lường từ trường kết giới, sinh ra một luồng quỷ dị lực kéo đạo. Ninh Ương vung vẩy trôi này linh kiếm, phóng ra đạo đạo kiếm hồng, nỗ lực phá tan tầng kia kết giới. Cầm cố hư không, hình ảnh ngắt quãng huyết nhục kết giới, nhưng tại kia kiếm hồng hạ, không ngừng co rút lại lạc hận. Bị thanh minh khí nhấn chìm kia một đạo thân ảnh mơ hồ, u linh giống như, đột nhiên tiến vào kia huyền ảo từ trường kết giới bên trong, giơ tay hướng về Ninh Ương phương vị, đột nhiên một chảo. Một luồng khó có thể tưởng tượng cự lực, từ hắn bàn tay kia tâm hiện lên, như to lớn nam châm, lại đem Ninh Ương ngực kia một viên truyền thừa ấn ký cho từng điểm một hút ra đến. Ninh Ương bạo gào thét, đem các loại thiên cung bí pháp kích phát, lấy hắn làm trung tâm, ánh kiếm như đan dệt lôi điện. Có thể bất luận hắn cố gắng như thế nào, hắn từ toái tinh cổ điện chiếm được truyền thừa ấn ký, cũng dần dần từ hắn ra thịt bên trong chia lịa, cuối cùng cách hắn mà đi. Kia một viên toái tinh dấu ấn, tựa như linh cảm đến nguy hiểm, đột nhiên phóng ra sán lạn tinh mang. Ly thể mà ra toái tinh dấu ấn, như là biến ảo thành một mảnh sán lạn tinh vân, rất nhiều thái cổ phù văn đều tựa hồ trở thành viên toái tinh, từ kia một viên dấu ấn bên trong hiện ra, tựa như tại từ chối, bị cái kia đến từ vực ngoại Tà Minh cho bắt giữ thu lấy. Cũng vào thời khắc này, tiêm tàng với chỗ tối, chỉ là lấy thiên nhãn thờ ơ lạnh nhạt nhất thiên, ngực kia một viên luyện hóa toái tinh dấu ấn, đông từ ra thịt dưới đáy bay ra. Bị luyện hóa toái tinh dấu ấn, hóa thành mặt khác một mảnh tinh vân, ngay ở trước ngực hắn không ngừng dung chuyển ra. Trong cơ thể hắn tinh thần chi lực, tinh thần lực đều điên cuồng lưu hướng kia một viên toái tinh dấu ấn. Liền ngay cả linh hồn của hắn trong óc bảy viên lập loè toái tinh đều từ thức hải bay ra, vọt thẳng vào kia một viên toái tinh dấu ấn. Như tinh vân giống như toái tinh dấu ấn, tại hắn ngực phóng ra lóa mắt tinh mang. Tinh mang đâm bên cạnh một bên Tiết Long cùng Bùi Kỳ Kỳ cũng không dám nhìn thẳng. Nhất Thiên, phát sinh cái gì? Tiết Long kêu sợ hãi. Xảy ra chuyện gì? Bùi Kỳ Kỳ cũng vội vàng hỏi. Hai người bọn họ không có cách nào nhòm ngó đến Ninh Ương cùng kia Tà Minh giao chiến, không biết Đồng Kiến Phong đã tử vong. Nhất Thiên trên người biến cố, để bọn họ có chút không biết làm sao, còn tưởng rằng Nhiếp Thiên chính mình sẽ ra điều gì bất ngờ. Nhưng mà, tinh thần chi lực, tinh thần lực đều bị kịch liệt hút ra Nhiếp Thiên, căn bản hoàn mỹ giải thích. Hắn hết thể sự chú ý đều tập trung tại ngực, kia càng ngày càng sáng sủa toái tinh dấu ấn bên trong. Ồ. Hố lớn bên cạnh, bị thanh minh khí bao lấy kia một đạo thân ảnh mơ hồ, vừa đem linh ương trong cơ thể chuyển thừa ấn ký cho tách ra ngoài, đang muốn đi thu lấy thì đột nhiên nhận ra được dị thường. Chỉ thấy cái viên này bị hắn ý nghĩ khóa chặt chuyển thừa ấn ký, kịch liệt mà run run, đang cực lực phản kháng hắn. Lẽ ra, loại này phản kháng lực, hắn là có thể hoàn toàn trưởng khống. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm ứng được, mặt khác có một nguồn sức mạnh ở phía xa trợ giúp kia chuyển thừa ấn ký, đồng thời đối với này một viên sắp rơi vào trong tay hắn chuyển thừa ấn ký, phát sinh triệu hoán. Xèo. Hắn còn chưa kịp lần thứ hai thêm đại sức mạnh, kia một viên chuyển thừa ấn ký liền bắn mạnh mà ra, hướng về Nhiếp Thiên mà đi. Ngàn mét ngoại, Nhiếp Thiên vị trí, trước ngực hắn kia một viên đã bị luyện hóa toái tinh dấu ấn, đông bay lên giữa không trung. Giữa không trung kia một viên toái tinh dấu ấn, phóng ra sán lạn tinh diệu, như một viên từ từ phù thăng lóng ánh tinh thần, ánh sáng lóa mắt. Nhiếp Thiên bị chọc ra toái tinh dấu ấn, muốn phát điên linh ngừng, nhìn thấy kia bay về phía giữa không trung lóng ánh tinh mang, không nhịn được gào thét lên tiếng. Hắn chuyện đương nhiên cho rằng, từ thiên thạch bên trong đi ra kia một đạo thân ảnh mơ hồ, chính là bị Nhiếp Thiên thỉnh cầu, chuyên môn dùng để phục kích hắn, cướp đoạt trên người hắn kia một viên toái tinh dấu ấn. Mắt thấy, hắn nhọc nhằn khổ sở từ toái tinh cổ điện thu được kia một viên toái tinh dấu ấn, cách hắn càng ngày càng xa, cấp tốc bay về phía kia một đoàn óng ánh tinh mang. Ninh Ương không chút nghĩ ngợi, cũng không lại đi quản trước mặt cổ quái đối thủ, lấy tốc độ nhanh nhất, thẳng hướng Nhiếp Thiên vị trí mà tới. Một viên đã bị luyện hóa toái tinh dấu ấn. Tên kia vực ngoại lai khách cũng chú ý tới dị thường, hắn xa xa nhìn một chút, liền biết hấp dẫn cái viên này toái tinh dấu ấn chính là mặt khác một viên bị luyện hóa truyền thừa ấn ký. Hắn thoáng sửng sốt một chút, tựa hồ không có rõ ràng Ninh Ương cùng Nhiếp Thiên quan hệ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một chốc, hắn cũng cùng Ninh Ương như thế, thẳng hướng Nhiếp Thiên ẩn nút vị trí vọt tới. Hô, cực nhanh mà đến, thuộc về Ninh Ương kia một viên toái tinh dấu ấn hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt đã tới. Từ Nhiếp Thiên ngực bay ra kia một viên đã bị luyện hóa toái tinh dấu ấn, cùng quả thứ ba toái tinh dấu ấn chỉ là đụng chạm một hồi, tại kia quả thứ ba toái tinh dấu ấn bên trong liền nhiễm phải Nhiếp Thiên tinh thần chi lực, tinh thần lực bao quát 7 viên toái tinh khí tức. Sau đó, hai viên toái tinh dấu ấn lại như là truy lạc lưu tinh giống như, lập tức rơi vào Nhiếp Thiên ngực. Bị luyện hóa kia một viên toái tinh dấu ấn, trực tiếp hòa vào hắn huyết nục, ẩn nấp tại da thịt bên dưới. Đến từ Ninh Ương kia một viên toái tinh dấu ấn, nhưng là cùng quả thứ hai toái tinh dấu ấn giống như vậy, như là hình xăm xuất hiện với da thịt mặt ngoài. Các ngươi đi trước. Lý Lang Phong hít sâu một hơi, cầm trong tay lục lạc lấy ra, từng bó xanh thăm thẳm yên vụ, mang theo kịch độc ăn mòn khí tức, từ trong cơ thể hắn tản mắt ra. Chỉ là một chốc, Lý Lang Phong liền bị khói xanh vụ nhân chìm, trong mắt của hắn cũng dần dần biến thành xanh sớm. Thời khắc này Lý Lang Phong, tự thân quỷ dị, thêm vào làm gầy như que tuổi thân thể, để hắn hình như ác quỷ. Tên kia từ vực ngoại mà đến tà minh, cực kỳ đáng sợ, ta cũng không nắm có thể đánh bại hắn. Thấy Nhiếp Thiên ba người không núp đích, Lý Lang Phong gầm thét nói, ta sẽ không ngăn cản Ninh Ương truy kích các người, mà là sẽ tận lực kéo dài cái kia tà minh bước tiến. Các ngươi chỉ cần tránh thoát Ninh Ương truy kích, thì có thể bình yên vô sự. Ninh Ương không hẳn liền có thể bắt các ngươi thế nào, nhưng nếu để cho cái kia tà minh tìm tới các ngươi chắc chắn phải chết. Tiếng nói vừa dứt, Lý Lang Phong liền cũng không còn nhiều rông dài, mang theo một luồng âm u quái dị khí tức, bao bọc tầng tầng lục khói độc, đột nhiên đón lấy cực nhanh mà đến tà minh. Nhiếp Thiên, Ninh Ương quát tầm, trên mặt chen lẫn hưng phấn cùng mừng như điên, thần thái điên cuồng. Hắn vạn lần không ngờ, ở chỗ này khổ hầu nhiều ngày, không có thể lật phá quả thứ ba toái tinh dấu ấn bí mật, trái lại là gặp phải Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên được hai viên toái tinh dấu ấn, nếu là không có bị hoàn toàn luyện hóa, là có thể bị tách ra ngoài. Ba viên dấu ấn, nếu như bị hắn hợp hai là một, hắn liền có thể gánh vác lên phong cấm vết nước không gian trọng trách, không chỉ bị Thiên Cung một lần nữa tiếp nhận, còn sẽ trở thành toàn bộ Vẫn Tinh chi địa được chú ý nhất người kia. Nhiếp Thiên đột nhiên xuất hiện, để hắn nhìn thấy hy vọng, hắn lại cũng không cố đến cái khác, một lòng muốn đem kia ba viên toái tinh dấu ấn toàn bộ chiếm để bản thân sử dụng. Nhiếp Thiên, đi. Tiết Long ý thức được không ổn, quát lên, Thiên Cung Ninh Ương cũng không phải là uy hiếp, từ vực ngoại mà đến Tà Minh mới thật sự là kẻ đáng sợ. Thừa dịp Lý Lang Phong đi ngăn cản kia Tà Minh, Ninh Ương chưa tới rồi, chúng ta nhất định phải rời xa nơi đây. Ngàn vạn, không thể bị kia Tà Minh cho tìm tới. Ta nhìn hắn tựa hồ cũng đối với toái tinh dấu ấn có ý nghĩ. Ta rõ ràng. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, lập tức tùy tùng Tiết Long cùng Bùi Kỳ Kỳ một đạo nhi lấy tốc độ nhanh nhất rút đi. Chương 341, ta đã trở về. Chống trải hoa mạc, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ tùy tùng Tiết Long phát đủ lao nhanh. Phía sau, Thiên Cung Ninh Ương theo sát không nghỉ. Một phút sau, Ninh Ương hóa thành một đạo sáng sán kim sắc hồ quang, đã cấp tốc tới gần. Nhiếp Thiên, ngươi coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng phải đem trên người ngươi kia ba viên toái tinh dấu ấn tách ra ngoài. Ninh Ương tóc thai bù xù, thần thái điên cuồng, hắn cầm trong tay chuôi này linh kiếm, bị hắn quăng bắn ra, như muốn bái liệt không gian trở ngại, hầu như trong nháy mắt liền đến Nhiếp Thiên ba người phía sau. Như vậy không được. Tiết Long đột nhiên dừng lại, sắc mặt nghiêm nghị, nói: Lý Lang Phong giúp ngươi chặn lại rồi cái kia vực ngoại tà minh, này Thiên Cung Ninh Ương, liền do ta đến trợ ngươi chống đối một hồi đi. Lời nói vừa rơi xuống, Thiết Long trên người cũng là kiếm ý sắc bén. Thở phi phò, từng đạo sáng lạn ánh kiếm, từ hắn cả người lỗ chân lông bên trong tiên bắn ra, nát tiểu nhân ánh kiếm, trong nháy mắt hóa thành một mảnh mưa kiếm, ngay ở hắn cùng Ninh Ương trong lúc đó, hình thành một tầng bích trướng. Hắn nhìn ra rồi, tại Nhiếp Thiên không có sử dụng toái tinh cổ điện bí pháp, không có lấy độn pháp thoát đi thì, Nhiếp Thiên bay nhanh tốc độ, là không đuổi kịp hắn. Bùi Kỳ Kỳ am hiểu không gian bí pháp, trái lại có thể truy đuổi trên bước chân của hắn. Nhưng là, mặc dù là hắn, cũng không có Thiên Cung Ninh Ương nhanh. Lấy Ninh Ương tốc độ, toàn lực truy kích bên dưới, sớm muộn đều sẽ đuổi tới bọn họ. Đã như vậy, hắn duy nhất có thể làm, chính là lưu lại, cùng Ninh Ương một trận chiến, để kia Ninh Ương không có tinh lực đuổi bắt Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ, vì hai người thoát đi tranh thủ thời gian. Hắn giờ khắc này cách làm, rồi cùng Lý Lang Phong đi đánh lén Tả Minh, vì bọn họ thoát thân tranh thủ thời gian giống như lúc. Kết thúc, người Nhiếp Thiên một mặt vẻ ưu lo. Thấy được Ninh Ương lợi hại, hắn có thể mơ hồ phán đoán ra, Tiết Long nên cũng không phải là Ninh Ương đối thủ. Lý Lang Phong nếu là không có bước vào phàm cảnh, cùng Ninh Ương nằm ở cùng một cảnh giới, cũng chưa chắc có thể hạn chế Ninh Ương, huống hồ Tiết Long. Hắn lo lắng Tiết Long lưu lại, đi cùng Ninh Ương giao chiến, ngược lại sẽ bị Ninh Ương giết chết. Người phong tâm, ta sẽ không cùng hắn liều mạng một trận chiến. Tiết Long biết hắn lo lắng cái gì, lớn tiếng dục, các ngươi đi mau. Các ngươi càng sớm thoát đi Ninh Ương tầm mắt, ta mới càng an toàn. Chỉ cần ta cảm thấy Ninh Ương không tìm được các ngươi, ta sẽ bỏ dở cùng hắn chiến đấu, mau chóng trở về Huyễn Không Sơn Mạch, lấy huyết khô lâu truyền tống trận hồi phá diệt thành. Suy suy, một đạo kim sắc cầu vồng, tại hắn lúc nói chuyện, đã cực nhanh đến hắn lấy nát tiểu kiếm mang hình thành mưa kiếm. Từ trong cơ thể hắn thả ra ngoài, đông đảo nát tiểu nhân ánh kiếm, như bị sa ngư từng bước xâm chiếm bầy cá, từng cái biến mất. Kia kiếm vũ hàng rào, mắt thấy chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Bảo trọng. Nhiếp Thiên Trung không kiên trì nữa, cùng Bùi Kỳ Kỳ trao đổi một cái ánh mắt, lần thứ hai điên cuồng chạy như bay. Phía sau, rất nhanh truyền đến Ninh Ương nổi giận thanh, còn có khủng bố linh lực sóng trùng kích đãng. Nhiếp Thiên không quay đầu lại, mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, cùng Bùi Kỳ Kỳ sóng vai bay nhanh. Hắn phân ra một tia tâm thần, hơi một điều tra, liền biết bởi vì kia một viên toái tinh dấu ấn, tương lai tự Ninh Ương dấu ấn cho dẫn dắt mà đến, tiêu hao hắn đông đảo lực lượng. Tinh thần truyền qua bên trong tinh thần chi lực đã biến mất rồi 6/10, liền ngay cả trong đầu của hắn tinh thần lực đều trôi đi hơn nữa. Hô, 7 viên toái tinh, đột nhiên từ kia một viên bị luyện hóa toái tinh dấu ấn bên trong trở về đầu óc hắn. Tại kia 7 viên toái tinh lại một lần nữa treo cao đầu óc thì hắn mới cùng giải rắc với bốn phía 7 con thiên nhãn, một lần nữa đạt thành liên hệ. Sau khi lại có từng tia từng sợi tinh thần lực, tinh khiết tinh thần chi lực từ hòa vào huyết nhục kia một viên toái tinh dấu ấn bên trong, một chút chạy về đầu óc cùng đan điền. Ánh mắt hắn dần dần loé sáng. Vốn tưởng rằng bị cái viên này toái tinh dấu ấn cho hút ra tinh thần lực, tinh thần chi lực, còn có 7 viên toái tinh đang hấp dẫn linh ứng trên người dấu ấn thì liền bị tiêu hao hết. Những kia lực lượng trở về để hắn phân chấn tâm thần. Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa dâng trào, từ Tiết Long cùng Linh Ương vị trí khu vực truyền đến, đạo đạo kim sắc cầu vồng như thiểm điện du đãng tại hư không. Thuộc về Tiết Long kiếm ý, còn có khí tức dần dần yếu đi xuống. Tại kia 7 viên toái tinh, từ quả thứ nhất toái tinh dấu ấn bên trong trở về linh hồn của hắn thức hải sau đó, hắn cùng kia 7 con thiên nhãn lại có tâm linh chiếu rọi. Kéo ở phía sau một con thiên nhãn, theo hắn ý nghĩ biến ảo, phút chốc bay về phía Tiết Long cùng Ninh Ương khu giao chiến. Thông qua con kia thiên nhãn, hắn nhìn thấy Ninh Ương vung vẩy trôi này linh kiếm, mỗi một kiếm đều mang ra một đạo kim sắc cầu vồng. Giờ khắc này, tại Ninh Ương bốn phía, tồn tại mấy chục đạo thô như cánh tay màu vàng cầu vồng, mỗi một đạo màu vàng cầu vồng bên trong đều là cấn Ninh Ương vô cùng chiến ý, còn có kim lực lượng lượng áo nghĩa sắc bén. Tiết Long bị từng đạo màu vàng cầu vồng vây nốt, cũng tại lấy hắn lĩnh ngộ linh quyết áo nghĩa, biến ảo ra đông đảo bé nhỏ ánh kiếm, cùng Ninh Ương chống lại. Có thể Tiết Long, nhưng rõ ràng bị nhốt rồi. Hắn triển khai ra ánh kiếm, tỉnh ngộ ra đến linh quyết ảo diệu, mới một biến ảo ra đến, liền bị kia từng đạo màu vàng cầu vồng cho kích thành phấn vụn. Tiết Long tình cảnh cực kỳ chật vật, những kia đến từ chính Ninh Ương màu vàng cầu vồng kiếm, đã tại trên người hắn, lưu lại từng cái nhằng nhịn khắp nơi vết thương. Cùng vì tiên thiên cảnh hậu kỳ, Tiết Long vẫn là huyết khô lâu khách khanh. Theo lý mà nói, là muốn so với bình thường đồng cấp giả mạnh mẽ. Hắn tại cùng Sử Huy lúc chiến đấu, biểu hiện vẫn thành thạo điêu luyện, một điểm không hiện ra vẻ mỏi mệt. Nhưng đối với Lên Thiên Cung Ninh Ương, toàn bộ vẫn tinh chi địa đều chứ danh chói mắt nhân vật thì, hắn rõ ràng là nằm ở tuyệt đối hạ phong, thậm chí có vẻ hơi không còn sức đánh trả chút nào. Đang chạy như bay Nhiếp Thiên, đột nhiên dừng lại. Cùng hắn sóng vai mà đi, còn hết sức chỉ hoãn tốc độ, cùng hắn duy trì nhất trí Bùi Kỳ Kỳ, vượt qua hắn mấy chục mét, mới phản ứng được, cũng mau mau ngừng lại. Bùi Kỳ Kỳ quay đầu lại, đôi mắt sáng tràn ngập ngờ vực, ngươi phát cái gì lăng? Bùi sư tỷ, ngươi đi trước một bước đi. Nhiếp Thiên trịnh trọng việc mà nói ra, Tiết Thúc gặp nguy hiểm, kia Thiên Cung Ninh Ương quá mạnh mẽ. Lấy Tiết Thúc thực lực, có lẽ không có cách nào chạy trốn Ninh Ương truy sát. Ta không thể trơ mắt, nhìn hắn nhân ta mà chết, ta phải đi về. Ngươi điên rồi phải không? Bùi Kỳ Kỳ kinh ngạc thốt lên. Ta là điên rồi. Nhiếp Thiên gật gật đầu, nói, Bùi sư tỷ, ta đa tạ ngươi một đường hảo ý, nhưng này Ninh Ương thực sự quá mạnh mẽ. Tại ta đến xem, Lý Lang Phong tại tiên thiên cảnh thời điểm toàn thịnh, cũng chưa chắc là người này chi địch. Tiết Thúc không phải là đối thủ của hắn, tại hắn phát rồ bên dưới, Tiết Thúc ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Nếu Ninh Ương cường đại như thế, ngươi trở lại thì có ích lợi gì? Bùi Kỳ Kỳ lo lắng nói. Ta gọi ra Viêm Long Khải, có lẽ có thể giúp Tiết Thúc một chút sức lực. Nhiếp Thiên biểu hiện kiên định, vội vã giải thích vài câu, lên đường, Bùi sư tỷ, ta có thể sử dụng toái tinh cổ điện tinh thần đột pháp, sẽ không sao. Ngươi đối với ta ưu ái, ta xuất phát từ nội tâm cảm kích, chúng ta tại phá diệt thành tái kiến đi. Xèo. Không chờ Bùi Kỳ Kỳ đáp lời, hắn lấy khoảng cách ngắn tinh thước, trong nháy mắt xuất hiện với 300 mét có hơn. Thở phì phò. Bóng người của hắn lại trải qua hai lần tinh thước lấp lóe, như bỗng nhiên thoáng hiện, lại bỗng nhiên tắt tinh hỏa, trực tiếp biến mất ở Bùi Kỳ Kỳ tầm nhìn. Lại tới nữa rồi. Bùi Kỳ Kỳ khắp khuôn mặt là thịnh nộ. Trên một chuyến, Nhiếp Thiên tại Viêm Long Khải gào thét mà ra, đến cướp đoạt sự Huy Thiên Hỏa tinh thì, hắn cũng là linh cảm đến không ổn, sợ Bùi Kỳ Kỳ liên lụy ở bên trong, không có chờ Bùi Kỳ Kỳ đưa ra đáp lại, liền lấy tinh thước đột cách. Trước đây không lâu, hắn vừa đáp ứng rồi Bùi Kỳ Kỳ, cũng sẽ không bao giờ tự chủ trương, không chờ Bùi Kỳ Kỳ đáp lại, liền làm ra vì muốn tốt cho nàng quyết định. Có thể tại sự tình chân chính phát sinh, nguy hiểm giáng lâm thì, hắn vẫn là cách làm như vậy. Ta sẽ không theo ngươi ý. Bùi Kỳ Kỳ dậm chân một cái, cũng không cố nguy hiểm, giận hờn giống như vậy, giống như hắn quay đầu. Ngươi yêu thích thể hiện, ta trước hết giết ngươi. Một bên khác, Ninh Ương vung vẩy trôi này kim quang dạng rỡ linh kiếm, trong mắt tràn ngập bạo ngược cùng điên cuồng, kia Nhiếp Thiên chỉ là trung thiên cảnh tu vi, tại này trong hoang mạc, hắn là trốn không xa lắm. Giết ngươi, ta cũng như thế có thể đuổi theo hắn, ngươi làm lỡ ta không được quá lâu công phu. Bị từng đạo kiếm quang màu vàng, không ngừng từng bước xâm chiếm kiếm ý, còn có hắn tỉnh ngộ linh quyết Tiết Long, sắc mặt u ám. Hắn biết Ninh Ương rất mạnh, nhưng chân chính giao thủ, hắn mới biết, cái này bị Thiên Cung mang nhiều kỳ vọng ra hỏa, đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Đang không có gặp phải Ninh Ương trước, hắn chưa từng có nghĩ đến, một cái cùng hắn cùng cấp bậc ra hỏa, có thể làm cho hắn trốn đều trốn không thoát. Liền không có bước vào phàm cảnh Lý Lang Phong, hắn cùng với giao chiến thì, đều không có tương tự cảm giác ngột ngạt. Mắt thấy do Ninh Ương kích thích ra đến màu vàng cầu vồng, từng tầng địa phong cấm phụ cận mỗi một cái có thể thoát đi góc độ, đồng thời từng bước gáp xúc hắn hoạt động không gian, Tiết Long lần đầu sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Lần này cùng Linh Thiếu Hội giao dịch, thực sự là thiệt thòi lớn rồi, không nghĩ tới sẽ liên lụy tính mạng. Tiết Long âm thầm hối hận. Tiết Thúc, ta đã trở về. Cũng vào thời khắc này, Nhiếp Thiên kêu la thanh, xa xa truyền đến. Âm thanh vẫn không có hoàn toàn biến mất thì, Nhiếp Thiên liền hóa thành một điểm nát tiểu nhân tinh mang, trong nháy mắt xuất hiện với này. Chương 342, diễn biến Hỏa Long. Đầy trời màu vàng cầu vồng kiếm trung Tiết Long, nhìn thấy Nhiếp Thiên đi mà quay lại, đột nhiên ngây người. Loạt xoạt. Một chùm màu vàng cầu vồng kiếm từ hắn eo vị trí xẹt qua, mang ra một khối nhuốm máu thịt nát. Tiết Long gào lên đau đớn một tiếng, vội vàng tập trung tinh thần, đi chống đỡ những kia không ngừng tới lui tuần tra màu vàng cầu vồng kiếm. Có thể con mắt của hắn, nhưng thỉnh thoảng rơi vào Nhiếp Thiên, nội tâm lại là kích động, vừa lo lắng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Nhiếp Thiên dám to gan trở về. Linh ương mạnh mẽ, hắn đều ứng phó không được, liền ngay cả muốn chạy trốn Ninh Ương màu vàng cầu vồng kiếm phong tỏa cũng không thể. Như vậy Ninh Ương, e sợ tại liệt không vực tìm không ra thứ hai, có thể cùng hắn đánh nhau chính diện cùng cảnh giới giả. Không có phá cảnh Lý Lang Phong, cũng không phải đối thủ. Nhiếp Thiên biết rõ ràng Ninh Ương cường hãn, cũng biết quan hệ của bọn họ, vẹn vẹn chỉ là giao dịch. Không chỉ như thế, phía sau còn có một cái bị Lý Lang Phong kéo dài trụ Tà Minh, cũng là rất lớn hậu hoạn. Một khi để Tà Minh phá tan Lý Lang Phong phong cấm, truy chạy tới, Nhiếp Thiên chắc chắn phải chết. Ở tình huống như vậy, Nhiếp Thiên quay đầu lại, muốn đổ trợ giúp hắn, không có chút nào lý trí. Hơn nữa, lấy Tiết Long đến xem, chỉ là trung thiên cảnh Nhiếp Thiên, coi như là trở về, kỳ thực cũng không giúp được hắn gấp cái gì, bất quá là không công tăng thêm trên một cái mạng thôi. Bởi vậy, hắn tại cảm động đồng thời, kỳ thực còn cảm thấy Nhiếp Thiên quá mức ngu xuẩn. Ngươi trở về làm gì? Tiết Long sắc mặt lạnh lẽo, khiển trách, ta rõ ràng nói cho ngươi, để ngươi không cần để ý sẽ ta, ngươi vì sao một mực không nghe? Ngươi trở về thì có ích lợi gì, ngươi có thể đến giúp ta sao? Đến hay lắm. Ninh Ương nết miệng cười to, thần thái điên cuồng, lưu lại kia ba viên toái tinh dấu ấn, ta tha các ngươi bất tử. Bằng không, ngươi cùng người này, hôm nay đều phải táng thân với này. Tiết Thúc, ta mặc kệ ngươi cùng phía kia tiến hành rồi ra sao giao dịch. Nhưng ngươi nếu là giúp ta, ta liền không thể trơ mắt nhìn ngươi phó tử. Nhiếp Thiên một cách lạ kỳ chấn định, nói, còn có, ta không hẳn liền không thể giúp đến ngươi. Hô. Ẩn nó với chữ vật thủ hoàn Viêm Long Khải, phút chốc bay ra. Màu đỏ thắm Viêm Long Khải, thả ra rừng rực hỏa diễm. Như một cái thiêu đốt thái dương, khiến cho Nhiếp Thiên quanh thân không gian đều truyền đến bùm bùm thiêu đốt tiếng vang. Thông linh trí bảo. Vẫn là thuộc tính hỏa. Tiết Long kinh hãi. Thời khắc này, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, bị Sử Huy trở nhân phát hiện, cái này tại Huyễn Không Sơn mạch thoáng hiện thuộc tính hỏa thông linh trí bảo, 89 phần 10 chính là Nhiếp Thiên trong tay cái này. Viêm Long Khải rơi vào Nhiếp Thiên tay tin tức, ngoại trừ Viêm Thần Điện bên ngoài, người biết cũng không nhiều. Tiết Long biết trước mắt Hoa Thiên chính là bị các phương thế lực khổ sở siêu tầm mà không có kết quả Nhiếp Thiên, nhưng hắn cũng không biết Nhiếp Thiên nắm giữ cái này thông linh trí bảo lai lịch. Viêm Long Khải quả thực ở trong tay ngươi. Ninh Ương hừ lạnh một tiếng. Tiết Long không biết bí mật, hắn thân là Thiên Cung chủ yếu siêu tầm giả, tự nhiên là rõ rõ ràng ràng. Mắt thấy Viêm Long Khải hiện hiện, Ninh Ương cũng thu lại xem thường, tại đối xử Nhiếp Thiên thời điểm, trở nên tưởng thật rồi rất nhiều. Hắn mơ hồ biết một chút, liên quan với Viêm Long Khải sự tích cùng nghe đồn, biết cái này thông linh trí bảo bị Viêm Thần Điện được, chưa từng có bày ra quá uy lực thật sự. Chi sở dĩ như vậy, là bởi vì bị Viêm Thần Điện được Viêm Long Khải, chỉ có áo giáp. Viêm Long Khải mấu chốt nhất, có thể nói là năng lượng chi nguyên huyết hạch, từ Viêm Thần Điện được cái này thông linh trí bảo lên, rồi cùng Viêm Long Khải chia lịa. Bởi vì Viêm Long Khải vẫn không hoàn chỉnh, vì lẽ đó Viêm Thần Điện thu được món trí bảo này sau, mới không có phóng thích uy lực của nó. Thế nhưng, căn cứ Ninh Ương chiếm được tin tức xem, xuất hiện với Nhiếp Thiên tay Viêm Long Khải, áo giáp cùng huyết hạch đã hợp hai là một. Liền ngay cả Viêm Long Khải trước đây tổn hại bộ phận, tựa hồ cũng được chữa trị, này liền mang ý nghĩa Nhiếp Thiên trong tay Viêm Long Khải là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh, có thể tạo thành to lớn lực sát thương, chân chính thông linh trí bảo. Mỗi một kiện thông linh trí bảo đều là khủng bố đại sát khí, huống hồ là cựu có uy danh Viêm Long Khải. Giúp ta làm hết sức chém giết người này. Cho gọi ra Viêm Long Khải sau, Nhiếp Thiên tập trung tinh thần, đem ý niệm của hắn cùng kiên định sát tâm lan truyền cho áo giáp bên trong khí hồn. Hắn tin tưởng khí hồn có thể hiểu được ý nghĩ của hắn. Đúng như dự đoán, khi hắn đem ý chí minh sát thực biểu lộ, mãnh liệt tiêu đốt, như liệt nhật thiêu cháy Viêm Long Khải, theo hắn từng con thiên nhãn khóa chặt cùng chỉ dẫn, đột nhiên hóa thành một điều rất sống động cự đại Viêm Long, không hề có một tiếng động gầm thét lên, thẳng hướng Ninh Ương mà đi. Xuy suy, ngọn lửa màu đỏ thắm từ đầu kia hỏa diễm cự long uốn lượn vặn vẹo hư huyễn thân thả ra ngoài. Hỏa diễm cự long bơi lội quá bầu trời, như tại rừng rực tiêu đốt, khủng bố nhiệt lượng khiến cho quanh thân mười dặm cũng giống như là trong nháy mắt biến ảo thành một cái hỏa diễm bí giới. Điểm điểm hỏa diễm nước thỉnh thoảng từ du đãng trung hỏa diễm sóng lớn trên người rơi ra, từng giọt nhỏ địa hỏa diễm nước cũng không có truy lạc tại địa, dĩ nhiên như hỏa diễm hạt châu lẳng lặng mà lơ lửng giữa không trung, hoàn toàn không bị ảnh hưởng của trọng lực. Rất nhanh, tại Nhiếp Thiên đỉnh đầu bầu trời liền xuất hiện một giọt nhỏ hỏa diễm thủy châu. Phúc. Bị Ninh Ương vung vẩy linh kiếm hình thành một chùm cột màu vàng cầu vồng kiếm, đụng chạm đến kia một giọt nhỏ hỏa diễm thủy châu thì nhất thời phóng ra hóng ánh ánh vàng, còn có văng tứ phía ánh lửa. Ninh Ương dùng để vây nốt Tiết Long màu vàng cầu vồng kiếm, giờ khắc này sợ là có mấy trăm đạo màu vàng cầu vồng kiếm, chất chứa kim lực lượng lượng sắc bén, còn tại trung quanh cực nhanh, đem Tiết Long khả năng thoát đi góc độ đều cho cấp tốc phong cấm, để Tiết Long không cách nào xuyên thấu những kia màu vàng cầu vồng kiếm trở ngại. Cực nhanh kiếm quang màu vàng không ngừng đụng chạm đến kia một giọt nhỏ hỏa diễm thủy châu, phóng ra càng nhiều ánh vàng cùng ánh lửa. Chỉ là một chốc, Tiết Long bốn phía liền phảng phất hình thành một hồi sán lạn đến cực điểm lửa khói thịnh yến. Đầy trời ánh vàng cùng ánh lửa thiêu đốt, trung quanh bắn tóe, bức họa này mặt mỹ lệ hoa mỹ. Nhưng mà, từ những kia ánh vàng cùng trong ánh lửa để lộ ra đến ác liệt cùng cuồng bạo năng lượng xung kích, cũng làm cho Tiết Long phụ cận hoang mạc tựa như đang không ngừng mà phá. Ánh vàng rơi xuống nước địa, hoang mạc bị mở rộng từng cái nắm đấm ra cửa động. Ánh lửa rơi ra điểm, đại địa như bị dung nham hỏa thủy đúc, liền ngay cả đất cát đều tựa hồ bắt đầu cháy rừng rực. Thông linh trí bảo uy lực quả thực kinh người. Tiết Long vui mừng khôn xiết, tại những kia màu vàng cầu vồng kiếm bị một giọt nhỏ hỏa diễm thủy châu nổ nát thì hắn rốt cục không lại bị vây nốt, rất dễ dàng địa từ màu vàng cầu vồng kiếm trong vòng vây đột xuất đến. Đứng còn tại cùng hỏa diễm chạm kích màu vàng cầu vồng kiếm ngoại, Tiết Long không ngừng thở hổn hển, vội vàng từ bên trong nhận chữ vật, lấy ra từng viên đan dược, một mạch địa nuốt vào bụng. Hắn bộ kia bị màu vàng cầu vồng kiếm bắn trúng, do đó trở nên máu thịt be bét thân thể, vết thương bên trong bản đang chảy xuôi tiên huyết, cấp tốc ngừng lại. Viêm Long Khải, Linh Ương vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn đột nhiên kêu to, cầm trong tay chuôi này kìm quang dạng rỡ linh kiếm, phóng lên trời. Tại Nhiếp Thiên cùng Tiết Long trong mắt, Ninh Ương khí thế như cầu vồng, phảng phất cùng chuôi này màu vàng linh kiếm hòa làm một thể, tựa như hóa thành một thanh lớn vô cùng màu vàng kiếm bản to. Màu vàng kiếm bản to, lấy sắc bén vô cùng quang hồng, đón nhận lấy Viêm Long Khải diễn biến mà thành hỏa diễm cự long. Giữa không trung Viêm Long Khải cùng Ninh Ương, không lấy tinh thần ý thức cảm giác, chỉ đơn thuần lấy nhãn tình đến xem, rõ ràng chính là một thanh màu vàng kiếm bản to, đang cùng nhất đầu hỏa diễm cự long đấu pháp. Càng nhiều màu vàng tóe mang, hỏa diễm giọt mưa từ không trung bắn tóe ra. Bầu trời đang thiêu đốt, đại địa bị màu vàng tóe mang cho tạc ra thủng trăm ngàn lỗ, từ không trung truyền đến linh lực dâng trào, kinh thiên động địa, để Nhiếp Thiên đều ngơ ngác thất sắc. Linh Ương càng mạnh như thế. Hắn cả kinh nói: "Thiên cung thiên chi tiêu tử, quả thật là cường hãn tuyệt luân, đang không có cùng hắn giao chiến trước, ta cũng không nghĩ tới, hắn có thể đáng sợ như vậy." Thiết Long cười khổ không ngừng. Khách. Giữa không trung trôi này màu vàng kiếm bà to, đột nhiên chém ở hỏa diễm cự long nơi cổ, cũng tuôn ra một tiếng kim thiết chạm kích dị hưởng. Mãnh liệt thiêu đốt hỏa diễm cự long, phút chốc biến đổi, một lần nữa hóa thành viêm long khải. Linh ương bóng người cũng dần dần hiện ra, hắn tay cầm trôi này màu vàng linh kiếm, vừa vặn liền chặt tại viêm long khải áo giáp mặt ngoài. Viêm long khải áo giáp không có bởi vì chiêu kiếm này mà có bất kỳ toái liệt dấu vết, nhưng bắt nguồn từ trôi này màu vàng linh kiếm bên trong, sắc bén kim lực lượng, nhưng là hóa thành một ngăn chặn nát tiểu nhân kiếm quang màu vàng, chạy vào viêm long khải áo giáp bên trong. Không được. Tiết Long biến sắc mặt, ngươi cảnh giới dù sao quá thấp, bộ áo giáp này thông linh trí bảo, ngươi không thể mặc tại người. Đã như thế, này thông linh trí bảo uy lực, căn bản không thể bị chân chính kích thích ra đến. Nhiếp Thiên cũng nhìn ra không ổn. Cao cấp đến đâu linh khí, đều vẹn vẹn chỉ là linh khí, chỉ có cùng chủ nhân hợp lại là một, mới có thể đem sức mạnh nhất bày ra. Nói cách khác, chỉ có viêm long khải bị hắn xuyên đeo ở trên người, mà cảnh giới của hắn tu vi, đạt đến có thể thích làm gì thì làm vận dụng viêm long khải trình độ, mới có thể để cho viêm long khải uy lực toàn bộ thả ra ngoài. Mà hiện tại, hắn một cái là cảnh giới tu vi không đủ, một cái khác nhưng là vẫn chưa thể đem viêm long khải mặc tại người. Vẹn vẹn dựa vào viêm long khải tự thân lực lượng, tuy rằng có thể trợ giúp hắn kích sát Khâu Dương, có thể đang đối mặt tiên thiên cảnh hậu kỳ, cực kỳ cường hãn Ninh Ương thì, chỉ dựa vào viêm long khải tựa hồ còn chưa đủ. Tiếp thúc, Ninh Ương hoặc là trọng thương, hoặc là tử vong, không phải vậy hắn đều sẽ tìm tới đến. Nhiếp Thiên sắc mặt hung ác, nói, kính xin ngươi chúc ta một chút sức lực, để này Ninh Ương lại cũng vô lực đuổi bắt chúng ta. Được. Chương 343, ba người hợp lực. Có viêm long khải kiềm chế Ninh Ương, Tiết Long lại cũng không cần lo lắng, một mình đối mặt hắn tối cường thế tiến công. Tại Nhiếp Thiên quyết tâm một hồi, chuẩn bị đem hết toàn lực, hoặc là trọng thương hoặc là chém giết Ninh Ương thì, lúc trước bị Ninh Ương làm cực kỳ chật vật Tiết Long, cũng trong lòng bất chấp. Đi. Tiết Long tâm thần hơi động, thuộc về hắn kia một thanh linh kiếm, gào thét mà ra. Trôi này linh kiếm, thúc vừa bay ra, liền vẽ ra một đạo dài 10 mét ánh kiếm. Ánh kiếm thẳng tới Ninh Ương lồng ngực. Lấy màu vàng linh kiếm, đòn nghiêm trọng tại viêm long khải áo giáp mặt ngoài Ninh Ương, chính đang vận dụng hắn lĩnh ngộ kim lực lượng áo nghĩa, nỗ lực từ nội bộ phá hoại viêm long khải kết cấu. Tiết Long thả ra ngoài ánh kiếm, nhanh đâm mà khi đến, hắn không thể không phân tâm, đi đối mặt Tiết Long áp lực. Kim giáp hộ thuẫn. Một mặt kim sáng loè loẹt tấm khiên, bị Ninh Ương tiện tay ném ra. Màu vàng tấm khiên hiện hình lục giác, xoay tròn xoay chuyển, trong nháy mắt hình thành một tầng minh dập màu vàng tấm chắn. Tấm chắn liền che ở Tiết Long kia dài 10 mét ánh kiếm. Chia lịa. Tiết Long hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy kia một ánh kiếm đột nhiên một phân thành ba. Trong đó hai ánh kiếm vòng qua màu vàng tấm chắn trở ngại, cá bơi giống như hai bên trái phải, hướng Ninh Ương dưới nách đâm tới. Không biết điều. Ninh Ương ánh mắt lạnh lẽo, hắn không cái tay kia, hư không giận dắt, một chảo một vùng. Đầy trời kim quang lóng lánh mà ra, một luồng vặn vẹo quái dị lực lượng đem Tiết Long phóng tới hai ánh kiếm, cho mạnh mẽ chuyển biến phương hướng. Kia hai ánh kiếm cách hắn còn có một mét thì hướng về phía sau hắn gào thét mà đi. Hả? Ninh Ương đuôi lông mày hơi động, tựa hồ nhận ra được cổ quái, đột nhiên xoay người đến xem. Ở sau lưng của hắn, không gian đột nhiên dập dờn lên tầng tầng gợn sóng, như mặt nước dần dần hiện ra động. Tứ chuôi dài nhỏ kiếm từ tầng kia tầng gợn sóng bên trong đột nhiên thoáng hiện. Kia bốn cái kiếm, mũi kiếm suy suy vang lên, tựa như xuyên phá không gian, như tứ đạo thiểm điện, cực nhanh mà tới. Vô Tích kiếm. Bùi sư tỷ. Nhiếp Thiên kinh ngạc thốt lên. Phốc phốc. Thuộc về Tiết Long hai ánh kiếm, đâm vào hoa mạc, sẽ ở đó ánh kiếm vỡ vụn nơi, một cái màu xanh lam ú ảnh, phút chốc thoáng hiện. Muốn chết. Ninh Ương hừ lạnh một tiếng, hắn khoát lên viêm long khải trên trôi này màu vàng linh kiếm, đột nhiên thu hồi. Màu vàng linh kiếm, hư không vùng vây mấy lần, thì có từng đạo to dài màu vàng cầu vồng kiếm, phân biệt đón lấy đến từ Bùi Kỳ Vô Tích kiếm. Không dấu tích không còn hình bóng Vô Tích kiếm, hư không không ngừng biến ảo. Khi thì biến mất, khi thì đột nhiên hiện hiện. Có thể kia từng đạo màu vàng cầu vồng kiếm, nhưng phảng phất có sinh mệnh ý thức, có linh tính, chuẩn xác địa tìm tới Vô Tích kiếm. Con con con con. Đánh lén Vô Tích kiếm, bị màu vàng cầu vồng kiếm vây kích chính, đột nhiên truy lạc. Vừa hiện hiện ra Bùi Kỳ Kỳ, nhưng là rên lên một tiếng, bóng ánh quẹ miệng, tràn đầy ra từng tia vết máu. Hô. Cũng vào thời khắc này, Nhiếp Thiên ngưng tụ một viên linh khí cầu, đánh về phía Ninh Ương. Ninh Ương liền chuyển thân đều không có, một đạo bóng ánh điện quang màu vàng liền từ sau lưng của hắn bay ra. Kia một viên linh khí cầu, cách hắn còn có mấy chục mét thì liền bị ác liệt điện quang màu vàng xuyên thấu, sớm vỡ ra được. Có thể tại Ninh Ương trước sau đối phó Bùi Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Thiên thì, thuộc về Tiết Long kia một đạo dài 10 mét ánh kiếm, rốt cục phá tan màu vàng tấm khiên phòng ngự. Tại kia màu vàng tấm chắn bị đâm phá thì, Ninh Ương sắc mặt rốt cục thay đổi một hồi. Đang muốn lần thứ hai tụ tập lực lượng, hình thành linh khí cầu Nhiếp Thiên, đột nhiên cảm giác được một luồng sức hút từ cách Ninh Ương gần nhất viêm long khải bên trong ầm ầm bạo phát. Sau một khắc, hắn linh hải bên trong, hỏa diễm trong nước xoáy mãnh liệt hỏa diễm linh lực bị trực tiếp hút ra mà ra. Hỏa diễm linh lực hóa thành một điều hỏa diễm khê sông, hầu như tại chốc lát liền chuyển vào Viêm Long Khải. Đến từ hắn linh hải bên trong hỏa diễm linh lực hòa vào Viêm Long Khải kia một chốc, hắn phân minh thanh tích cảm giác được, hắn cùng Viêm Long Khải trong lúc đó liên hệ trở nên cực kỳ chặt chẽ. Hắn thậm chí chú ý tới lực lượng tinh thần của hắn cũng tại đại lượng địa trôi qua. Xèo. Hắn đột nhiên vận dụng tinh thức bí pháp, cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện với Ninh Ương bên cạnh. Từ Viêm Long hình thái lần nữa khôi phục vì áo giáp Viêm Long Khải, tại hắn tới gần sau chủ động bay trở về hắn. Cùng trước đây bất kỳ lần nào cũng khác nhau, lần này Viêm Long Khải cũng chưa hề quay về chữ vật thủ hoàn, mà là từ hắn đầu hạ xuống, trực tiếp bộ ở trên người hắn. Kinh người cảm giác nóng rực từ kia nặng nề như núi áo giáp bên trong truyền đến. Đứng Ninh Ương bên cạnh một bên Nhất Thiên, đầu gối truyền đến đau nhức, thân thể đột nhiên chìm xuống, hai cái chân như là trường mâu đâm vào hoang mạc sỏi chung. Hắn không ngừng thở dốc, liều mạng ngưng tụ huyết nhục tinh khí, rót vào hướng hai chân, mới miễn cưỡng chịu đựng trụ Viêm Long Khải khủng bố trọng lượng. Viêm Long Khải bộ ở trên người hắn sau đó, lại thiêu đốt ra mảnh liệt liệt diễm, xích áo giáp màu đỏ mặt ngoài, rất rất nhiều hỏa diễm hoa văn, như rồng như xà giống như ngọ ngoại. Cũng chẳng biết vì sao, từ Viêm Long Khải thả ra ngoài nóng rực hỏa diễm, chỉ là để hắn hơi có chút không thích ứng. Kia quần quần hỏa diễm, đối với hắn này cụ huyết nhục chi khu, không có một chút xíu thương tổn. Hắn hơi một cảm giác liền phát hiện tại kia quần cuộn trong ngọn lửa, rõ ràng tồn tại hắn hỏa diễm linh lực. Bị Viêm Long Khải dẫn dắt đi, từ hắn linh hải hút ra hỏa diễm linh lực, tựa như hòa vào Viêm Long Khải, để Viêm Long Khải có chứa hơi thở của hắn, sau đó đi chủ động thích ứng hắn, để hắn không bị những kia hỏa diễm thiêu cháy. Ngay ở hắn âm thầm kinh ngạc thì, hắn lại cảm giác nhạy cảm đến, Viêm Long Khải lần thứ hai hấp thu trong cơ thể hắn hỏa diễm linh khí. Không chỉ như thế, hắn trong thân thể, so với phổ thông đồng cấp luyện khí sĩ, không biết chất phát tinh khiết bao nhiêu huyết nhục tinh khí, cũng điên cuồng tụ hợp vào Viêm Long Khải. Lẽ ra nặng như ngàn tấn Viêm Long Khải đang hấp thu trong cơ thể hắn huyết nhục tinh khí sau, tựa hồ trở nên mềm mại rất nhiều. Leng keng. Ninh Ương trong tay màu vàng linh kiếm, giờ khắc này vừa vặn đánh chém tại Tiết Long linh kiếm trên, hai thanh linh kiếm đụng chạm thì bắn tóe xuất chúng nhiều nát tiểu nhân tế mang. Kia từng đạo tế mang, như là tóe liệt chủy thủ, rất nhiều đều bay về phía Nhiếp Thiên. Một tầng pha tạp vào hỏa diễm, còn có một phần Nhiếp Thiên huyết nhục tinh khí huyết hồng quang mạc, tại Viêm Long Khải chủ đạo hạ, lặng lẽ phủ thăng ra đến. Đông đảo tế mang đang đến gần Nhiếp Thiên thì tiên chịu đến hỗn loạn từ trường ảnh hưởng, uy lực yếu bất rất nhiều. Tế mang chân chính đụng chạm đến kia một tầng huyết hồng quang mạc thì lại như là nạo ngứa giống như vậy, không có đối với kia một tầng màn ánh sáng màu đỏ ngòm tạo thành bất kỳ tổn hại. Nhiếp Thiên ngưng thần vừa nhìn, phát hiện rơi xuống nước mà đến tế mang đều không có để tầng kia huyết hồng quang mạc phát sinh quản chi nhẹ nhàng biến hóa. Trong mắt hắn đột nhiên hiện ra kinh ngạc. Này mới là Viêm Long Khải chân tự uy lực. Mang theo ý nghĩ này, hắn thử hoạt động bước chân, phát hiện khoác lên người Viêm Long Khải, tuy rằng vẫn như cũ nặng vô cùng, nhưng đã cũng không phải là không thể chịu đựng. Xem ra, ngươi là không chịu đem ba viên toái tinh dấu ấn giao cho ta. Ninh Ương hóa giải Tiết Long một đòn toàn lực, để Bùi Kỳ Kỳ cũng miệng phun tiên huyết, vô lực tái chiến sau, tầm mắt rốt cục lại một lần rơi xuống đất Nhiếp Thiên trên người. Lúc này Nhiếp Thiên, bởi vì đem Viêm Long Khải mặc tại người, cùng hắn chỉ có chừng 10 thước xa khoảng cách. Dành tay hắn, đem chuôi này màu vàng linh kiếm, rời tay đâm hướng Nhiếp Thiên. Màu vàng linh kiếm đột nhiên truyền đến chói tai kêu to, chớp mắt giật vào hỗn loạn từ trường. Hỗn loạn từ trường bên trong, các loại thuộc tính khác nhau lực lượng đang vặn vẹo hỗn loạn linh ứng, giao cho chuôi này màu vàng linh kiếm bên trong lực lượng. Có thể kia màu vàng linh kiếm chỉ là thoáng bị ảnh hưởng một hồi, vẫn là thế không thể đỡ địa đâm hướng Nhiếp Thiên lồng ngực. Vành. Màu vàng linh kiếm đâm vào huyết hồng quang mặt thì rốt cục chịu đến mãnh liệt trở ngại, lại không có lập tức, liền xuyên thủng tầng kia pha tạp vào hỏa diễm cùng Nhiếp Thiên trong cơ thể huyết khí màn ánh sáng. Viêm Long Khải tầng ngoài, đông đảo hỏa diễm hoa văn toàn bộ đang điên cuồng ngọ ngoại. Trùng vào Viêm Long Khải Nhiếp Thiên, như là trở thành thiêu đốt thái dương, phóng thích kinh người quang cùng nhiệt. Nhiếp Thiên cảm giác được một cách rõ ràng, liền như thế một chốc, trong cơ thể hắn hết thể hỏa diễm linh lực, còn có phần lớn huyết nhục tinh khí, đều bị Viêm Long Khải hút ra hết sạch. Ồ. Ninh Ương kinh ngạc thốt lên một tiếng, đứng hỗn loạn từ trường ngoại hắn, hai tay không ngừng biến ảo pháp quyết. Rất rất nhiều nát tiểu nhân màu vàng hồ quang, từ hắn hai tay bay ra, đại lượng mà tràn vào hỗn loạn từ trường, chạy vào chuôi này màu vàng linh kiếm. Màu vàng linh kiếm thu được đến từ chính sức mạnh của hắn bổ trợ, từng điểm một đi toái liệt màn ánh sáng màu đỏ ngòm. Suy suy, vô tích kiếm chạy như bay dị hưởng lại một lần truyền đến. Tiết Long cũng gào thét hướng Ninh Ương vọt tới. Ninh Ương vẻ mặt bất biến, tâm thần một hoán, trôi nổi ở bên ngoài kia một mặt màu vàng tấm khiên hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, trong nháy mắt cũng bay trở về. Màu vàng lưu quang tại tới gần Ninh Ương thì càng bị hắn một khẩu nuốt vào. Chợt kia mặt màu vàng tấm khiên tựa hồ liền hòa vào huyết nhục của hắn. Leng keng. Đế tử Bùi Kỳ Kỳ bốn cái vô tích kiếm đâm vào Ninh Ương hậu tâm thì như là lợi khí quấn tới kim thiết trên, dĩ nhiên không có đâm vào Ninh Ương trong huyết nhục. Tiết Long một lần nữa nắm giữ linh kiếm, một chiêu kiếm đánh chém tại Ninh Ương vai. Cong. Ninh Ương vai ánh lửa tung tóe, hắn thân thể chấn động mạnh một cái, trong mắt tràn đầy điên cuồng vẻ. Hắn nứt ra quần áo dưới đáy, hiện lộ ra da thịt, lại là cùng hắn màu vàng tấm khiên giống như đúc kim loại màu sắc, huyết nhục của hắn phảng phất chân chính cùng màu vàng tấm khiên hòa làm một thể, trở nên kiên cố không thể phá. Tiếp tục, Tiết Long cũng bị kích phát rồi chiến ý, trong tay hắn linh kiếm, một lần lại một lần, tầng tầng chém vào Ninh Ương cổ cùng đầu lâu. Bùi Kỳ Kỳ cũng tiếp cận Ninh Ương, đưa nàng lĩnh ngộ không gian bí thuật, cũng gia tăng đến vô tích kiếm, cùng Tiết Long như thế, kéo dài đâm hướng Ninh Ương hậu tâm. Hỗn loạn từ trường bên trong, tại Viêm Long Khải thả ra ngoài huyết hồng quan mạc, bị hoàn toàn bọc lại nhất thiên, tương tự sắc mặt dữ tợn. Trong cơ thể hắn hỏa diễm linh lực, còn có huyết nhục tinh khí, đã bị hút ra hết sạch. Hắn còn lại các loại linh lực, tựa hồ cùng Viêm Long Khải không cách nào bao quát, không có cách nào bị Viêm Long Khải hút ra đến, tăng mạnh kia huyết hồng quang mạc uy lực. Mà đâm vào màn ánh sáng màu đỏ ngòm trên chuôi này màu vàng linh kiếm, còn tại tăng cường gắng sức lượng, chỉ lát nữa là phải phá toái tầng kia màn ánh sáng màu đỏ ngòm. Ninh Ương, Nhiếp Thiên ngửa mặt lên trời bạo hống, tại tần sắp chết vong thời khắc, hắn trái tim điên cuồng nhảy lên lên. Chương 344, không để lại hậu hoạn. Kia một đạo trước sau chiếm giữ tại hắn trái tim thanh sắc huyết khí, theo tiếng tim đập tăng lên, đột nhiên xung kích ra đến. Hắn gân mạch mạch máu bên trong, từng sợi tiên huyết, bị đạo kia thanh sắc huyết khí dẫn dắt, trong nháy mắt chuyển vào do Viêm Long Khải thả ra ngoài huyết hồng quang mạc. Đỏ như máu màn ánh sáng, được hắn tiên huyết, còn có đạo kia thanh sắc huyết khí hoàn toàn mới lực lượng tội nguồn thì, huyết quang đột nhiên đại thịnh. Chôi này đến từ Ninh Ương màu vàng linh kiếm, đâm tới tại màn ánh sáng màu đỏ ngòm trên, mũi kiếm đột nhiên run rẩy dữ dội. Thanh sắc huyết khí giật vào huyết hồng quang mạc thì, Nhiếp Thiên thấy rõ, hắn tiên huyết hòa vào màn ánh sáng, nhưng này đạo thanh sắc huyết khí, nhưng là thẳng hướng chôi này màu vàng linh kiếm mũi kiếm bay đi. Xuy suy, Ninh Ương chôi này màu vàng linh kiếm, nhất thời run rẩy, sắc bén linh kiếm, tựa như lập tức trở nên chỉ độn. Thanh sắc huyết khí, thuận thế bay vào chôi này màu vàng linh kiếm. Trôi nổi với không, đâm vào huyết hồng quang mạc chôi này linh kiếm, tựa như tại trong khoảnh khắc, chịu đựng vạn quân lực, dĩ nhiên đột nhiên rơi xuống đất. Cùng lúc đó, không ngừng hội tụ màu vàng toái mang, đi truyền vào chôi này linh kiếm Ninh Ương, thân thể bạo chấn động, khắp khuôn mặt là kinh hãi cùng vẻ không hiểu. Hắn nhanh chóng biến ảo tinh diệu linh quyết hai cái tay, cũng không biết bởi vì nguyên nhân, đột nhiên nổ tung. Huyết vụ đột nhiên từ cánh tay hắn phủ thăng, hắn kia cứng rắn không thể phá vỡ, như là do vàng lòng nước thép đổ bê tông mà thành cường hãn thân thể, cũng giống như bị xé rách. Phù phù. Bị Bùi Kỳ Kỳ hoán động bốn cái vô tích kiếm, rốt cục xuyên thấu hắn hậu tâm, chân chính đâm vào huyết nục của hắn. Ninh Ương rên lên một tiếng, đang muốn phát tác, Tiết Long thanh kiếm kia cũng tản nhẫn mà chạm ở trên vai hắn. Giang rắc. Xương cốt gãy nát lênh lảnh âm thanh từ bả vai hắn văng lên, Ninh Ương thẳng tắp như trường thương thân thể, tại Tiết Long một chiêu kiếm bên dưới, hai chân đều đâm vào hoang mạc sỏi bên trong. Xèo. Đem màu vàng linh kiếm truy lạc tại địa thanh sắc huyết khí, đột nhiên bay trở về, một lần nữa chìm vào Nhiếp Thiên trái tim. Mất đi chuôi này màu vàng linh kiếm uy hiếp Nhiếp Thiên, bóng người lóe lên, trong nháy mắt đến Ninh Ương trước ngực, đồng thời không chút do dự mà, thể rắn bên trong tàn dư không nhiều loại sức mạnh, lấy nộ quyền cuồng bạo một đòn, đánh vào Ninh Ương ngực. Ninh Ương ngực lại đột nhiên nổ tung một đoàn huyết vụ. Một khẩu lâu dài tiên huyết bị hắn dâng trào ra, hắn vững như Thái Sơn giống như thân thể, bị Nhiếp Thiên một quyền đánh kích, đột nhiên sau này, cắm ở hậu tâm hắn bốn cái vô tích kiếm, tiếp tục thâm nhập sâu, lưỡi kiếm thâm nhập hắn huyết nục. Sừng sững Ninh Ương, cánh tay, lồng ngực đều là tiên huyết chảy ròng, khóe miệng hắn tiên huyết cũng không ngừng được chảy xuôi. Truy, en của tôi lốt hoành. Hắn khu thân, rốt cục chậm rãi ngã xuống, trong mắt hung hắn vẻ, cũng bị sợ hãi thay thế. Tứ chi hướng lên trời hắn, ngơ ngác nhìn thiên cung, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Hắn thật giống không có cách nào tin tưởng, chỉ là trung thiên cảnh nhất thiên, lại có năng lực đỡ hắn kia cực kỳ ác liệt một đòn. Viêm Long Khải, Viêm Long Khải. Hắn mờ mịt nhìn bầu trời, nội tâm mơ tưởng viển vông, dường như đang cảm thán cái này thông linh trí bảo uy lực, vừa giống như là đang suy tư những chuyện khác. Dừng lại, dừng lại. Lúc này, Tiết Long đột nhiên lớn tiếng kêu gọi, đang ngăn trở Bùi Kỳ Kỳ. Nguyên lai, Bùi Kỳ Kỳ tại Ninh Ương đảo địa thì chính đang sử dụng ra tinh diệu không gian bí pháp, tinh tế óng ánh tay ngọc, ngưng tụ thành một thanh ánh sáng rạng rỡ không gian lưới giao sắc. Bùi Kỳ Kỳ điều khiển trôi này không gian lưới giao sắc, muốn tại Ninh Ương vô lực chống lại thì đem trực tiếp chém giết. Loạt xoạt. Tiết Long lấy kiếm trong tay, đem Bùi Kỳ Kỳ trưởng khống không gian lưới giao sắc, từ Ninh Ương nơi cổ chọc ra qua một bên. Hắn hướng về phía Bùi Kỳ Kỳ hét lớn, ngươi điên rồi phải không? Hắn là Thiên Cung tử đệ, vẫn là được chú ý nhất kia một người. Hiện nay mới thôi, Thiên Cung đều không có đem trục xuất tông môn, chuyện này ý nghĩa là hắn vẫn như cũ được Thiên Cung che chở. Ngươi nếu là giết hắn, lấy Thiên Cung năng lượng, thế tất sẽ tra gặp sự cố. Đắc tội rồi Thiên Cung, ai đều không thể hộ ngươi, bao quát sư phụ của ngươi. Bị hắn một phen hô to gọi nhỏ để ép Bùi Kỳ Kỳ, dần dần tỉnh táo lại, đứng ở bên cạnh không nói một lời, tựa hồ cũng biết thật muốn giết Ninh Ương, vẫn tinh chi địa tùy lớn, e sợ cũng lại không nàng đất dung thân. Ầm. Nhưng vào lúc này, từ khối này thiên thạch truy là nơi, truyền đến kinh thiên động địa nổ vang. Nhiếp Thiên ba người quay đầu nhìn lại, phát hiện khu vực này điện tiếng sấm chớp, từng trận cuồng bạo cực kỳ sóng linh lực, khuấy lên đại địa tựa hồ cũng đang run rẩy. Nồng nặc hỏa diễm, dù đãng hư không thiểm điện, chen lẫn vô số hàn băng mảnh vỡ, nương theo táo bạo lôi minh, để khu vực này trong nháy mắt trở thành vùng đất tử vong. Linh lực dung chuyển không ngớt bầu trời, mơ hồ có thể nhìn thấy hai đạo như mỗi rồi giống như bóng người, tựa như tại giáp công một đoàn màu xanh quan vân. Hô! Vốn nên tại ngăn cản Tà Minh Lý Lang Phong, đột nhiên một thân tiên huyết địa thiểm lược ra đến, hắn tại đuổi đến chỗ này thì không ngừng ho khan. Mỗi tầng hắn một cái, hắn đều phun ra một ngụm máu tươi. Tại kia từng khẩu như đạn pháo giống như vang kích tại trên hoang mạc tiên huyết ở trong, có thể nhìn thấy màu xanh khối rắn, tựa hồ là minh khí bên trong, ẩn chứa hắn không có cách nào luyện hóa tiêu diệt quái dị lực lượng đoàn. Cường hãn như Lý Lang Phong, đến sau đó, thậm chí ngay cả đứng cũng không vững. Hắn không thể không đan đầu gối địa, lấy nút tư thế, đi luyện hóa trong cơ thể đến từ tên kia tà minh lực lượng, thông qua từng miếng tiên huyết, đem phá hoại hắn huyết nhục quái dị năng lượng bài ra ngoài thân thể. Hắn đến, lập tức hấp dẫn Nhiếp Thiên ba người chú ý, ba người đều đột nhiên nhìn về phía hắn. Đối mặt ba người kinh dị không tên ánh mắt, Lý Lang Phong ho khan, vẻ vải mà nói ra, kia tà minh quá mạnh mẽ, nếu không có lưu hỏa hai cái phàm cảnh trung hậu kỳ cường giả, cảm giác được ta cùng hắn giao chiến dị thường, đúng lúc điệu tới rồi, ta có lẽ đã chết rồi. Cái gì? Lưu hỏa phàm cảnh cường giả, cũng bị hấp dẫn mà đến. Thiết Long kinh hãi. Lý Lang Phong sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đều trở nên u ám không quan hệ, hắn nhẹ nhàng gật đầu, ta cùng hắn giao chiến động tĩnh, thực sự là quá lớn. Mảnh cấm địa của sinh mệnh kia, cách phế tích cũng không quá xa. Phụ cận vừa vặn có lưu hỏa hai cái phàm cảnh cao thủ tại, bọn họ đã nghe tấn mà đến rồi. Tà Minh dù sao cũng là dị tộc, tuy rằng ta cùng lưu hỏa chưa từng có giao tình, nhưng bọn họ nhìn thấy dị tộc hiện thân, vẫn là ngay lập tức đi vây đánh tên kia Tà Minh. Ta cùng kia Tà Minh một trận chiến, bị thương quá nặng, không thể không sớm bước ra thoát ly. Ngắn gọn giải thích một câu, hắn kinh ngạc nhìn tứ chi hướng lên trời, cả người mềm mại vô lực, mở mịt nhìn bầu trời Ninh Ương, nói, này Ninh Ương, bị ba người các ngươi hoành thành trọng thương. Ninh Ương thực lực. Lý Lang Phong tuy rằng chỉ là vội vã nhìn một lúc, lại biết người này tuyệt đối không phải Tiết Long có thể đối phó. Hắn như thế còn tại tiên thiên cảnh, đơn độc cùng Ninh Ương một trận chiến, đều không có lòng tin có thể thắng được người này. Tại Lý Lang Phong trong mắt, bất luận là Nhiếp Thiên, vẫn là Bùi Kỳ Kỳ, thực lực đều có hạn vô cùng, hắn cũng không cảm thấy Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ có thể dành cho Tiết Long bao lớn trợ giúp. Ách, là như vậy. Tiết Long đầy mặt cười khổ. Lý Lang Phong vì sao mà kinh ngạc, hắn là rõ ràng trong lòng. Hắn cũng biết Lý Lang Phong cũng không coi trọng thực lực của bọn họ, vì lẽ đó tại một lúc mới bắt đầu, Lý Lang Phong cũng chỉ là để bọn họ tận lực thoát đi Ninh Ương truy kích. Lý Lang Phong chẳng qua là cảm thấy, lấy ba người lực lượng, có lẽ có thể tránh thoát Ninh Ương truy sát. Trên thực tế, mãi đến tận hiện tại, Tiết Long cũng là cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút không chân thực. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên dĩ nhiên có thể ngăn cản Ninh Ương tối cường một đòn. Để kia Ninh Ương chỉ có thể tập trung hết thể lực lượng, đi chém giết Nhiếp Thiên, mà vô lực đi đối phó bọn họ. Hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ là tại Ninh Ương không rảnh bận tâm bọn họ, chỉ là một mực địa phòng ngự thì mới có thể tiếp cận Ninh Ương, liên tục quanh kích. Không có Nhiếp Thiên chịu đựng Ninh Ương hơn nửa lực lượng, hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người e sợ liền gần Ninh Ương thân cũng không thể. Trận chiến này tuy rằng xem như là thắng rồi, Ninh Ương tuy rằng rõ ràng vô lực, nhưng hắn nhưng không hề có một chút cảm giác vui sướng. Bởi vì nếu không có Nhiếp Thiên trở về, hắn có lẽ ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát, đã bị Ninh Ương giết chết. Thiết huynh, ta hướng ngươi tạ lỗi, trước đây là ta coi khinh ngươi. Lý Lang Phong trịnh trọng việc đạo. Hắn chuyện đương nhiên cho rằng, Ninh Ưng sẽ bị hoành thành trọng thương không chống đỡ nổi, Tiết Long mới là cái kia chủ lực. Trước đó, hắn đối với Tiết Long có chút xem thường, cảm thấy sợ đầu sợ đuôi Tiết Long, chân thực lực lượng, là muốn xa xa thua kém Ninh Ưng. Ninh Ưng tử vong, để hắn đối với Tiết Long thái độ, có đổi mới. Có thể bị hắn tán thưởng Tiết Long, lại có vẻ càng lúng túng, ngượng ngùng cười khăn nói, cái kia kỳ thực chủ yếu là bởi vì Nhất Thiên, ta không có giúp đỡ quá nhiều bận điệu. Người quá khiêm tốn. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, nói rằng, không có ngươi, ta đã chết rồi. Nói xong, hắn đột nhiên đến Ninh Ương trước người, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn chính diện hướng lên trời Ninh Ương. Nhiếp Thiên, ngươi muốn làm gì? Tiết Long kêu sợ hãi. Tiết thúc, ta cùng này Ninh Ương cứu hận, đã sâu đến không giải được mức độ. Nhiếp Thiên vẻ mặt bình tĩnh, ngữ khí nhưng lạnh lẽo quật cường, ta cướp đoạt vốn nên thuộc về hắn thiên đại tạo hóa, đem trên người hắn quả thứ ba toái tinh dấu ấn cũng cướp đoạt, chỉ cần hắn còn sống, liền tuyệt sẽ không bỏ qua ta. Ngươi muốn giết hắn? Tiết Long kinh hãi, đừng. Ngươi đừng kích động a. Hắn nhưng là thiên cung tử đệ. Hắn quá lợi hại, bây giờ vẫn là tiên thiên cảnh, liền kinh khủng như thế. Nhiếp Thiên đã qua đắn đo suy nghĩ, nói, sau trận chiến này, hắn nếu bất tử, tất nhiên có thể thuận lợi bước vào phàm cảnh. Hắn như đến phàm cảnh, ta mỗi ngày e sợ liền giấc đều không ngủ ngon. Lưu lại như thế một cái hậu hoạn, ta thực sự không yên lòng. Nói chuyện, hắn đem chuôi này liên tục kích sát Khâu Dương bốn người hỏa diễm chi kiếm gọi ra, liền muốn đâm hướng Ninh Ương cổ. Ninh Ương mãnh mà thức tỉnh. Quát lên, ngươi dám giết ta? Nhiếp Thiên, nếu không, đến lượt ta đến động thủ. Lý Lang Phong hứng thú, hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt tràn ngập thưởng thức cùng than thở, ta cô độc, vô câu vô thúc, mặc dù tại liệt không vực không ở lại được, ta cũng có thể đi cái khác vực giới thiên địa. Ta không sợ thiên cung, để ta thế ngươi giết hắn được không? Không cần. Nhiếp Thiên lắc đầu, tại Ninh Ương trong tiếng kêu chói tai, một chiêu kiếm chém xuống. Sớm đã vô lực Ninh Ương, bị một trong số đó kiếm chém thủ, có thể con mắt của hắn vẫn là mở to, tựa như chết không nhắm mắt, không tin Nhiếp Thiên thật sự dám đối với hắn lạnh lùng hạ sát thủ. Chương 345, thưởng thức. Khá lắm. Lý Lang Phong không nhịn được than thở xuất khẩu, hắn cũng không có dự liệu được, Nhiếp Thiên lại dám đem Ninh Ương chém thủ. Ninh Ương thân phận bãi ở nơi đó, tại Thiên Cung không có tuyên cáo tứ phương, đem trục xuất tông môn trước, hắn đều là Thiên Cung tử đệ. Hơn nữa hắn vẫn bị Thiên Cung mang nhiều kỳ vọng, tiêu hao vô số tâm huyết cùng linh tài, chế tạo ra đến một viên long lánh tân tinh. Điểm ấy, từ hắn nắm giữ trôi này màu vàng linh kiếm, còn có kia màu vàng tấm khiên, đều có thể nhìn ra. Từ Tiết Long cùng Linh Thiếu Hội đạt thành thỏa thuận, hắn liền chưa hề nghĩ tới chặn đánh sát Ninh Ương. Làm Tiết Long biết việc này còn có một cái khác Lý Lang Phong thì hắn cũng không ngừng tỏ thái độ, tuyệt đối không thể giết Ninh Ương. Liên ở trước đó, Bùi Kỳ Kỳ nén giận bên dưới, cũng thiếu chút nữa lạnh lùng hạ sát thủ. Nhưng ở Tiết Long nói rõ hậu quả, nói ngăn cản sau đó, Bùi Kỳ Kỳ cũng tỉnh táo lại, tương tự không có dám lại ra tay. Điều này nói rõ, bất luận là Tiết Long, vẫn là Bùi Kỳ Kỳ, cũng không dám thật sự kích sát Ninh Ương. Tại Lý Lang Phong trong lòng, Nhiếp Thiên cùng Tiết Long, Bùi Kỳ Kỳ như thế, cũng là kiêng kỵ tầng tầng, không dám tương lai tự Thiên Cung Ninh Ương chém giết tại chỗ. Có thể Nhiếp Thiên một mực như thế đi làm. Hơn nữa, tại hắn thanh minh, đồng ý bang Nhiếp Thiên xuất thủ, đem kích sát Ninh Ương trách nhiệm ôm đồm hạ xuống thì, Nhiếp Thiên còn một nói từ chối, sau đó liền không chút do dự mà đem Ninh Ương đầu lâu chặt hạ. Lý Lang Phong đối với Nhiếp Thiên cách làm, khen không dứt miệng. Chỉ cần có can đảm kích sát Ninh Ương điểm này, liền đủ để chứng minh tiểu tử ngươi có thể cướp đoạt toái tinh dấu ấn, vẫn đúng là không phải bất ngờ. Cũng chỉ có không có gì lo sợ giả, mới xứng đáng trên toái tinh cổ điện truyền thừa ấn ký, tiểu tử ngươi rất không tệ. Tiết Long cùng Bùi Kỳ Kỳ, ngơ ngác nhìn Ninh Ương chết không nhắm mắt kia viên đầu, đều bị Nhiếp Thiên hung lệ kinh sợ đến. Hai người trầm mặc không nói. Nhiếp Thiên một cách lạ kỳ bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt mà nói ra, ta và các ngươi không giống nhau. Ninh Ương sự thù hằn với ta có thể khắc sâu cảm nhận được. Hắn nếu là bất tử, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ tìm tới. Người này thật đáng sợ, tùy ý hắn còn sống rời đi, hạ một chuyến tử người kia, nên chính là ta. Vì ngăn chặn việc này phát sinh, ta chỉ có thể giết hắn, để hắn đối với ta cũng lại không tạo được uy hiếp. Không sai, liền phải làm như vậy đi làm. Lý Lang Phong hiếm thấy lộ ra nụ cười. Tiết thúc, Bùi sư tỷ, Ninh Ương trên người tài vật, ta không lấy một đồng tiền, hai người các ngươi lấy đi đi. Nhiếp Thiên đặt mông ngồi xuống, chỉ cảm thấy vẻ vải muốn chết, liền hoạt động đậy cái cổ, đều có chút vất vả. Tại hắn yên tĩnh tọa hạ thì, Viêm Long Khải đột nhiên một lần nữa do hắn đỉnh đầu bay ra, chợt hóa thành một cột ánh lửa, biến mất cho hắn chữ vật thủ hoàn. Kia một tầng màn ánh sáng màu đỏ ngòm, bên trong thuộc về hắn tiên huyết, còn có lưu lại hỏa diễm chi lực, nhưng là như hỏa thủy huyết thủy, lại hòa vào trong cơ thể hắn. Đến từ chính hắn tiên huyết, một lần nữa chạy vào hắn mạch máu, hỏa diễm chi lực tản mát hướng đan điền hỏa diễm vòng xoáy. Hắn ngưng thần cảm giác, phát hiện cùng Ninh Ương một trận chiến, hầu như tiêu hao hết hắn toàn bộ lực lượng. Hắn thoáng chú ý một hồi, liền phát hiện bất luận là Tiết Long, vẫn là Bùi Kỳ Kỳ, cũng đều dáng dấp lang bái, tương tự là một bộ sắp thoát lực vẻ mặt. Ninh Ương trên người tất cả, người cũng không muốn. Tiết Long nhẹ giọng nói, không cần. Nhiếp Thiên một mặt chân thành, vì kích sát người này, các ngươi xuất lực quá nhiều, suýt chút nữa liền chôn thây ở đây. Các ngươi làm tất cả, đều là bởi vì ta, trên người hắn tài vật, là các ngươi nên được. Bùi Kỳ Kỳ cũng từ Nhiếp Thiên kích sát Ninh Ương điên cuồng hành kinh trung khôi phục chấn định, nói, ngươi có biết, Ninh Ương nắm giữ chuôi này màu vàng linh kiếm, bao quát cái này màu vàng tấm khiên, nên đều là cao cấp nhất linh khí. Tại ta đến xem, kia khác biệt linh khí, chỉ đứng sau thông linh cấp những đồ vật khác, đều là giá trị liên thành. Hừm, Thiên Cung ban tặng hắn này hai cái linh khí, xác thực bất phàm. Tiết Long cũng nói tiếp, mỗi một kiện linh khí, nên đều chí ít trị 10 vạn linh thạch. Ta chiếm được đồ vật, giá trị vượt xa kia hai cái linh khí. Nhiếp Thiên chỉ ngực. Ngực hắn quần áo dưới đáy chính là toái tinh dấu ấn. Tiết Long cùng Bùi Kỳ Kỳ thuận thế liếc mắt nhìn, liền hiểu rõ ra. Khi bọn họ ý thức được Nhiếp Thiên từ Ninh Ương trên người thu được vì toái tinh cổ điện chuyển thừa ấn ký thì bọn họ cũng không còn cảm giác mình chiếm Nhiếp Thiên tiện nghi. Hai người trao đổi một cái ánh mắt, liền đi hướng về phía Ninh Ương bên cạnh thi thể. Bùi Kỳ Kỳ đem chuôi này màu vàng linh kiếm nhặt lên đến. Tiết Long một cái tay nhẹ nhàng đặt tại Ninh Ương eo vị trí, đem hòa vào hắn huyết nhục màu vàng tấm khiên một chút hút ra đến. Sau khi tinh thông không gian bí thuật Bùi Kỳ Kỳ lại cởi ra Ninh Ương trên tay nhận chứa đồ, loại bỏ cấm chế ở bên trong quét một vòng, rầm, bên trong nhận chứa vật hết thảy vật đều bị Bùi Kỳ Kỳ lấy ra. Tiết Long liếc mắt nhìn, phát hiện Ninh Ương bên trong nhận chứa vật chỉ có một ít tu luyện cùng khôi phục sức mạnh linh thạch, liền đan dược đều không có, ngoại trừ linh thạch ngoại còn có mấy trăm khối tinh thần thạch. Ninh Ương cực kỳ tự chịu, hắn coi là tính mạng cũng chỉ có thanh kiếm kia, còn có như vậy màu vàng tấm khiên. Hắn không cho là mình cùng người chiến đấu sẽ tới trọng thương không chống đỡ nổi mức độ, vì lẽ đó liền ngay cả chữa thương dùng đan dược đều không có cất giữ một bình. Tinh thần thạch cho ngươi, ngươi cần phải. Bùi Kỳ Kỳ đem kia mấy trăm khối, nàng cùng Tiết Long đều vô dụng tinh thần thạch, một mạch địa đẩy lên Nhiếp Thiên trước mặt. Sau đó, nàng đem đồ còn dư lại, cùng Tiết Long phân quát. Ta biết đại gia tình huống đều rất tồi tệ. Lý Lang Phong chờ bọn hắn làm xong những chuyện này, mới chậm rãi mở miệng, trên thực tế, thương thế của ta đồng dạng phi thường nghiêm trọng. Nhưng ta vẫn phải nói, nơi đây thật sự không thích hợp ở lâu. Kia hai cái lưu hỏa phàm cảnh cường giả, cũng chưa chắc liền có thể đánh tan từ vực ngoại mà đến Tà Minh. Bằng vào ta đến xem, đại gia tạm hoãn thương thế khôi phục, cũng không vội lấy linh thạch bổ sung lực lượng, mà là nên nhanh chóng rời đi. Kia Tà Minh thật đáng sợ như thế. Tiết Long ngưng trọng nói. Lý Lang Phong nhẹ nhàng gật đầu, khủng bố đến cực điểm. Tiết Long biến sắc mặt, vội vàng đứng lên, nói, đã như vậy, đại gia trước hết hồi Huyễn Không Sơn mạch đi. Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ cũng đều gật đầu biểu thị đồng ý. Xèo. Một đạo màu xanh sẫm yên vụ từ Lý Lang Phong đầu ngón tay bay ra, chui vào Ninh Ương thi thể. Ninh Ương thi thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc hòa hợp huyết thủy, dần dần biến mất ở hoang mạc trong đất cát. Nhiếp Thiên, tiểu tử ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Hủy thi diệt tích sau đó Lý Lang Phong chấn định tự nhiên mà nói ra, chúng ta thống nhất khẩu cung, sau đó nếu là có nhân truy hỏi, hoặc là bị Thiên Cung tra được, liền nói Ninh Ương bị kia Tà Minh giết chết. Ngược lại Tà Minh xác thực đối với Ninh Ương động thủ, cái chết của hắn cũng chỉ có chúng ta mới biết. Chính có ý đó. Nhiếp Thiên cười nói. Lý Lang Phong ngừ một tiếng, còn nói, có thể giấu liền giấu, thực sự giấu không được, ngươi cũng có thể đẩy lên trên đầu ta. Ta ngược lại không sống nổi quá lâu, có lẽ tại Thiên Cung không có tìm được trên đầu ta thì, ta liền mệnh phó hoàng tuyển. Thoại đến nơi này, hắn cái thứ nhất hướng Huyễn Không Sơn mạch mà đi. Chẳng biết vì sao, Nhiếp Thiên nhìn hắn, nhớ hắn câu nói kia, luôn cảm thấy hắn bóng lưng có chút hiệu quạng bi thương. Ai? Tiết Long than nhẹ một tiếng. Chúng ta cũng đi thôi. Bùi Kỳ Kỳ ngữ khí đạm mạc nói. Được. Sau đó, một nhóm toàn bộ người bị thương nặng 4 người, đều kéo về phải muốn chết thân thể, hướng Huyễn Không Sơn mạch phương hướng bước đi. Bọn họ trở về Huyễn Không Sơn mạch trên đường, là kỳ thuận lợi, không có ngộ đến bất kỳ một tên thợ săn. Bọn họ cũng không biết, ở tại bọn hắn trở về Huyễn Không Sơn mạch thời điểm, lại có 2 khối thiên thạch vũ trụ, gần như cùng lúc đó từ vực ngoại truy lạc. Từ kia 2 khối thiên thạch vũ trụ bên trong, lần thứ 2 đi ra 2 cái bị sền sệt màu xanh minh khí bao lấy, bóng người mơ hồ Tà Minh. Cái thứ nhất Tà Minh, cùng lưu hỏa 2 cái phàm cảnh cường giả, tại kia trong cấm địa sinh mệnh, chiến đấu đã lâu. Làm tân thiên thạch truy lạc, lại có 2 cái Tà Minh lần lượt đi ra, cũng thả ra khí tức, đi tìm đi tới đồng bạn thì, kia 2 cái lưu hỏa phàm cảnh cường giả, lập tức thì có cảm giác. Kia 2 cái lưu hỏa cường giả, hoảng sợ bên dưới, cũng không dám nữa niệm chiến, vội vã trở lại phế tích. Không bao lâu, 3 cái Tà Minh, ngay ở khối thứ nhất thiên thạch truy lạc nơi gặp mặt. Bị màu xanh ma khí, từng tầng vờn quanh 3 cái Tà Minh, chợt triển khai giao lưu. Rất khéo, ta vừa qua đến, liền đụng tới nắm giữ toái tinh cổ điện truyền thừa 2 tên này. Đáng tiếc chính là, ta bị 3 cái nhân tộc phàm cảnh cường giả trước sau cho trở ngại bước tiến, không có thể chém giết 2 người kia, đem toái tinh dấu ấn chốc ra. 3 cái toái tinh dấu ấn có thể phong cấm nứt ra 3 cái vết nứt không gian. Nếu có thể kích sát 2 người kia, đem toái tinh dấu ấn phá hủy, trấn áp vết nứt không gian trận pháp, liền không cách nào bị thôi thúc. Không bao lâu nữa, yêu ma sẽ tràn vào nơi đây, này có trợ giúp chúng ta kế hoạch thực thi. Bọn họ đi tới cái kia che kín vết nứt không gian sơn mạch. Đúng dịp, mục đích của chúng ta vừa vặn cũng là chỗ ấy. Hy vọng tại dãy núi kia trùng có thể đem toái tinh dấu ấn phá hủy, trợ yêu ma một chút sức lực. Đi. 3 cái Tà Minh cũng hướng Huyễn Không Sơn mạch mà tới. Chương 346, tin tức tản. Nhiếp Thiên trở lại Huyễn Không Sơn mạch thì phát hiện khắp nơi luyện khí sĩ, đối với Viêm Long Khải siêu tầm tuy rằng vẫn còn tiếp tục, có thể nhiệt tình nhưng làm lạnh không ít. Lấy Huyết Khô Lâu, Lưu Hỏa, Ám Nguyệt cầm đầu 3 phương thế lực, còn có đông đảo thợ săn, thêm vào một mình tìm kiếm giả, tại đoạn thời gian gần đây bên trong, đều không có thể khai quật thông linh trí bảo lần thứ 2 hiện tung tích. Lâu dần, rất nhiều người liền không muốn lãng phí thời gian nữa. Nhất đầu nhiệt huyết Huyết Khô Lâu, cũng từ Lưu Hỏa phạm vi thế lực rút đi. Từ Lưu Hỏa vị trí khu vực đi ra, đi tới Huyễn Không Sơn mạch trung ương thì, Lý Lang Phong dừng lại, chủ động nói rằng, liền như vậy phân biệt đi. Tiểu thuyết, quá 10 mấy ngày, chúng nhân thương thế trên người, đều lục tục khôi phục. Nhiếp Thiên cùng Linh Ương một trận chiến, gặp trọng thương, đã sớm thông qua thảo mục tinh khí, còn có bổ sung đại lượng linh thú thịt, do đó khỏi hẳn. Liền ngay cả hắn đan điền linh hải cũng một lần nữa toát lên các loại thuộc tính khác nhau linh khí. Ngược lại là Lý Lang Phong, tựa hồ vẫn không có từ Tà Minh trận chiến đó khôi phục lại đỉnh cao trạng thái. Nhưng Nhiếp Thiên, Bùi Kỳ Kỳ cùng Tiết Long đều là Huyết Khô Lâu khách hành, thân phận của hắn nhưng là tại Ám Nguyệt bên kia. Nhiếp Thiên 3 người đều vội vã trở về Phá Diệt Thành, hắn tự nhiên không tốt tùy tùng. Ngươi cùng bên kia ước định là cái gì? Nhiếp Thiên đột nhiên nói. Hắn biết Lý Lang Phong đáp ứng trợ hắn, từ Ninh Ương trong tay cướp đoạt quả thứ 3 toái tinh dấu ấn, là bởi vì cùng Linh Thiếu Hội có ước định. Cái ước định kia chính là thông qua hắn ngưng tụ linh khí cầu, trợ giúp Lý Lang Phong đi càng nhanh hơn thu được u tộc độc khí. Cái gì ước định? Bùi Kỳ Kỳ nghi ngờ nói. Trong bốn người, chỉ có nàng không rõ ràng Lý Lang Phong cùng Tiết Long đồng ý trợ giúp Nhiếp Thiên, trong đó còn có Linh Thiếu Hội quan hệ tại. Dựa theo ước định, ngươi phải giúp ta 3 tháng. Lý Lang Phong không hề trả lời Bùi Kỳ Kỳ, mà là nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói rằng, bất quá, trước mắt ta đã đột phá đến phàm cảnh. Trong thời gian ngắn, ngược lại cũng không vội vã, cấp tốc tăng lên lực lượng. Ta hiện nay cần làm, là muốn vững chắc cảnh giới, cảm ngộ phàm cảnh cùng tiên thiên cảnh không giống, đi thuộc luyện hồn lực vận dụng. Nhiếp Thiên trầm ngâm một chút, nói, như vậy đi, chờ ngươi lúc cần, ngươi tới tìm ta nữa là được rồi. Lý Lang Phong ngẩn người, nói rằng, ta cảm thấy ngươi nên mau chóng trở về Ly Thiên Vực. Không sai. Tiết Long vẻ mặt nghiêm nghị, cũng đưa ra kiến nghị, ngươi nếu đem 3 cái toái tinh dấu ấn toàn bộ được, dựa theo ngươi lời giải thích, cũng có bản lĩnh đi phong cấm Ly Thiên Vực, Huyền Thiên Vực cùng Thiên Tuyệt Vực nứt ra vết nứt không gian, liền nên cực sớm hành động. Kia tam đại vết nứt không gian, trước sau tại tiết lộ ma khí, cũng không ai biết yêu ma khi nào sẽ đi vào. Càng nhanh phong cấm kia tam đại vết nứt không gian, đối với Vận Tinh Chi địa thế cuộc trợ giúp to lớn nhất. Yêu ma, dù sao cũng là dị tộc, mãi mãi cũng là chúng ta đại họa tâm phúc. Đặc biệt là, liền ngay cả Tà Minh đều bước vào liệt không vực. Tà Minh tiến vào, có lẽ cùng yêu ma cũng có quan hệ. Chẳng biết vì sao, ta luôn cảm thấy cái kia Tà Minh đến, sẽ gợi ra liên tiếp biến đổi lớn. Nghe Tiết Long vừa nói như thế, Nhiếp Thiên trầm mặc nửa ngày, gật gật đầu, nói, xác thực, ta nên nhanh chóng hồi quy Ly Thiên vực. Bất quá, ta còn biết được liệt không vực. Vì sao? Lý Lang Phong kinh ngạc nói. Vấn đề này, Nhiếp Thiên cũng không có đáp lại. Hắn chẳng qua là cảm thấy, kia mảnh không ngừng có sao băng truy lạc cấm địa sinh mệnh, nên cùng toái tinh cổ điện có rất sâu liên lụy. Trước, hắn lấy tinh thần ý thức tham dò quá, biết tại mảnh cấm địa của sinh mệnh kia dưới nền đất nơi sâu xa, tiềm tàng bí mật. Hắn tin tưởng, bí mật kia cũng duy có chiếm được toái tinh cổ điện người truyền thừa hắn, mới có thể lập phá. Đáng tiếc, hắn cảnh giới trước mắt quá thấp, còn chưa đủ lấy đem tinh thần lực lột xác thành hồn lực, đi cảm giác dưới nền đất ảo diệu, đem bí mật kia cho thăm dò ra đến. Thế nhưng, theo hắn cảnh giới tăng lên, theo hắn đối với toái tinh dấu ấn lĩnh ngộ trở nên sâu sắc, hắn vẫn là sẽ tới, đem dưới nền đất bí mật cho biết rõ. Ngươi có lý do của ngươi. Lý Lang Phong gật gật đầu, không có bởi vì hắn không trả lời mà không cao hứng. Ngươi giúp ta trong thời gian ngắn bước vào phàm cảnh, hơn nữa còn là lấy hao tổn sức mạnh của ngươi để đánh đổi, nhân tình này, ta lĩnh. Sau đó, nếu là gặp phải cái gì vướng tay chân sự, hoặc là muốn giết người nào, ngươi có thể tới tìm ta. Mặc kệ là tại liệt không vực, vẫn là cái khác vực giới, ta cũng có thể giúp ngươi một hồi. Đa tạ. Nhiếp Thiên chắp tay, rất chăm chú địa chí tạ, chợt nói rằng, tại ngươi cần u tộc độc khí tăng lên lực lượng thì, ta như tại liệt không vực, ngươi cũng có thể tới tìm ta. Vậy trước tiên như vậy đi. Lý Lang Phong vung vung tay, độc thân rời đi. Này Lý Lang Phong, đúng là một cái tên không tồi. Tiết Long tại hắn thân ảnh biến mất thì, mới lẩm bẩm nói, cùng hắn trở thành kẻ địch, tuyệt đối không phải một cái chuyện đùa. Nhưng, nếu có thể được hắn tán đồng, có thể bị hắn xem là bằng hữu tới đối xử, tuyệt đối là chuyện may mắn. Đi Huyết Khô Lâu cứ điểm đi. Bùi Kỳ Kỳ đạm mạc nói. Ừm. Sau đó, một nhóm 3 người tiếp tục ngang qua với Huyễn Không Sơn Mạch. Khi bọn họ đi tới Huyết Khô Lâu tại Huyễn Không Sơn Mạch cứ điểm thì, Cốc Vũ kinh ngạc dị thường, các ngươi đi tới nơi nào? Tại Phế Tích Đông Bộ hoạt động một phen. Tiết Long đạo. Phế Tích Đông Bộ. Cốc Vũ ngơ ngác, vội vàng nói, vậy các ngươi có biết hay không, tại Phế Tích Đông Bộ cấm địa sinh mệnh xuất hiện Tà Minh. Nhiếp Thiên cả kinh, ngươi làm sao cũng thu được tin tức? Thật sự có Tà Minh xuất hiện? Cốc Vũ chấn động. Hắn ngưng thần nhìn kỹ, chờ phát hiện Tiết Long, Bùi Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Thiên 3 người, từng cái vẻ mặt đều không đúng lắm thời điểm, Cốc Vũ trong nháy mắt ý thức được tin tức là thật sự. Hắn chợt giải thích, 5 ngày trước, Lưu Hỏa từ Phế Tích truyền đến tin tức, nói phát hiện có Tà Minh giáng lâm. Tà Minh vị trí chính là Phế Tích Đông Bộ cấm địa sinh mệnh. Mới bắt đầu thì chỉ có một cái Tà Minh, kia Tà Minh cùng Ám Nguyệt khách khanh Lý Lang Phong tại chiến đấu. Lưu Hỏa cường giả lúc chạy đến, Lý Lang Phong đã bị trọng thương. Mà Lý Lang Phong còn đột phá đến phàm cảnh, đều bị tên kia Tà Minh trọng thương. Kia hai cái Lưu Hỏa cường giả liền liên thủ vây đánh Tà Minh, song phương giao chiến một trận, lại có 2 khối thiên thạch vũ trụ từ thiên mà rơi, lần thứ 2 mang đến 2 cái Tà Minh. Lưu Hỏa hai người kia liền khẩn cấp rút về Phế Tích. Không bao lâu, Lưu Hỏa chủ lực liền từ Phế Tích đi đến kia cấm địa sinh mệnh, nỗ lực tìm tới 3 người kia Tà Minh. Có thể 3 người kia Tà Minh lại đột nhiên mất tích, không biết đi tới nơi nào. Can hệ trọng đại, Lưu Hỏa cũng lo lắng liệt không vực xuất hiện đại loạn, liền đem tin tức này phân biệt lan truyền đến chúng ta Huyết Khô Lâu, còn có Ám Nguyệt bên kia. Chúng ta tam phương tạm thời đều đạt thành hiệu ngầm, trong thời gian ngắn đều sẽ ràng buộc người phía dưới, sẽ không lần thứ 2 khai chiến. Cốc Vũ đem hắn được tin tức, còn có gần nhất tình huống, tuần tự địa đạo minh. Cốc Thúc, ta cùng Hoa Thiên trước về Phá Diệt Thành. Bùi Kỳ Kỳ cũng không có hứng thú gì, nói, ngươi có cái gì muốn hỏi, liền hỏi tiếp tục đi. Cũng tốt. Cốc Vũ nhẹ nhàng gật đầu, sắp xếp người dẫn bọn họ đi truyền tống trận trở về Phá Diệt Thành. Hắn nhưng là cùng Tiết Long rất nghiêm túc địa đàm luận Tà Minh xuất hiện một chuyện, hiển nhiên cảm thấy Tà Minh xuất hiện so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu hơn. Xèo. Không bao lâu, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ liền thông qua huyết khô lâu không gian truyền tống trận đến Phá Diệt Thành. Sáng sớm, hai người đi ở quận cuẽ trên đường phố, Bùi Kỳ Kỳ bỗng nhiên nói, ngươi có phải là phải về Ly Thiên Vực? Ừm. Nhiếp Thiên gật đầu, ta xuất từ Ly Thiên Vực, chỗ ấy gần nhất chịu đựng rất nhiều đau khổ, bây giờ một đạo xé rách vết nước không gian, trước sau tại tiết lộ ma khí. Thời gian lâu dài, Ly Thiên Vực sẽ bị ma khí độc hại, trở nên không thích hợp nữa nhân tộc sinh tồn. Ta nếu đem ba viên toái tinh dấu ấn cũng phải ra, liền có nghĩa vụ đem kia vết nứt không gian một lần nữa phong cấm. Ta biết. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ giọng nói. Mặt sau, nàng vẫn trầm mặc, ngay ở sắp trở lại tòa trang viên kia thì, nàng đột nhiên lên tiếng, không ngại, ta cũng muốn đi một chuyến Ly Thiên Vực. Vì sao? Nhiếp Thiên kinh ngạc. Ta tu luyện không gian bí thuật, bây giờ mới vừa bước vào tiên thiên cảnh không lâu, cũng cần một ít mài giũa. Bùi Kỳ Kỳ vẻ mặt tự nhiên, cái kia xé rách vết nứt không gian, liên thông yêu ma vực giới, vốn là có chút kỳ diệu. Toái tinh cổ điện, lưu lại bí mật trận pháp, còn có thể phong bế kia vết nứt không gian, càng thêm khó mà tin nổi. Ta muốn đi xem không gian kia khe hở, muốn tại ngươi phong cấm thì ở đây, do đó đi lĩnh ngộ không lực lượng ảo diệu. Nàng đưa ra trả lời hợp tình hợp lý. Không thành vấn đề. Nhiếp Thiên đáp lời hạ xuống. Chương 347, chờ đợi giả. Tác phẩm, Vạn Vực Chi Vương tác giả, Nghịch Thương Thiên, số lượng từ 1195763, đao loạt quyển sách báo cáo bổn chương tiết sai lầm đổi mới quá chậm. Trước mặt tại gián điệp mấy quá nhiều, phỏng vấn tốc độ có chút chậm, xin mời kiên trì chờ đợi hoặc quét mới nhiều mấy lần. O, o. Tại Nhiếp Thiên đồng ý Bùi Kỳ Kỳ cùng hắn một đạo đi Ly Thiên Vực thì, hắn nhìn thấy Bùi Kỳ Kỳ đôi mắt sáng sáng ngời. Hắn có thể cảm giác được Bùi Kỳ Kỳ vẻ vui sướng. Nhưng chỉ là một chốc, Bùi Kỳ Kỳ liền lại khôi phục như lúc ban đầu, nhất quán hờ hững, tựa hồ đối với chuyện gì đều thờ ơ. Hoa Thiên, Kỳ Kỳ. Hai người đi tới tòa trang viên kia, mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy một người mỉm cười nhìn bọn họ. Hoa Thiên sinh. Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ đồng thời vui vẻ nói. Hoa Mộ khỏe miệng mang theo ý cười, bên cạnh còn đứng Linh Thiếu Hội Hồ Vinh, cũng kinh chờ đợi đã lâu. Sư tỷ, người rốt cục trở về. Lý Dã cũng nghe tin mà tới. Cùng trước đây không giống nhau, giờ khác này Lý Dã tươi cười rạng rỡ, quần áo sạch sẽ, cũng không có uống rượu, toàn bộ tinh thần của người ta trạng thái cũng giống như là phát sinh thuế biến. Ngươi đột phá đến tiên thiên cảnh. Bùi Kỳ Kỳ ngạc nhiên nói. Ha ha. Lý Dã ngửa mặt lên trời thét dài. Sư tỷ, ngươi cũng biết, cảnh giới của ta đột phá thường thường cùng luyện khí móc đối. Chỉ cần ta có thể rèn luyện ra thỏa mãn linh khí, liền có thể thuận thế đột phá cảnh giới. Ta đạo chính là luyện khí, luyện chế ra để cho mình thỏa mãn linh khí. Hoa Thiên, cái này linh khí ngươi luyện chế ra đến rồi. Bùi Kỳ Kỳ tinh thần vì đó rung một cái. Đương nhiên. Lý Giác gật đầu liên tục, cũng là bởi vì Hoa Thiên cái này linh khí quá mức phức tạp, tại ta luyện chế trên đường lĩnh ngộ được rất nhiều tân luyện khí thủ đoạn, mới để ta thuận lợi đột phá đến tiên thiên cảnh. Hoa Thiên a Hoa Thiên, ta còn muốn cảm tạ cái tên nhà ngươi đây. Tiểu tử ngươi có thể. Hoa Mộ khỏe miệng mỉm cười, đối với Lý Giác nói rằng, hứng thú của ngươi nếu không là tại luyện khí một đạo, mà là chăm chú với tu luyện, ta tin tưởng không có mấy người thiên phú so với được với ngươi. Mặc dù là thiên cung những kia tu luyện hỏa diễm pháp quyết giả, cũng không kịp ngươi thiên phú kinh người. Quá khen, Hoa Tiên sinh quá khen. Lý Gia cười dài mà nói. Nói chuyện, hắn liền muốn lấy ra hắn vì Nhiếp Thiên luyện chế linh khí, có thể Hoa Mộ nhưng vung vung tay, đạo, không nội vã, ta cùng Hoa Thiên có việc muốn tán gẫu. Chờ chúng ta tán gẫu xong hậu, ngươi lại đem cái này linh khí tỉ mỉ địa vì Hoa Thiên nói minh thanh sở. Được rồi. Lý Gia đổi tăng đạo. Cái này hắn vì Nhiếp Thiên độ thân làm riêng linh khí, hắn là cực kỳ thỏa mãn, bị hắn coi là cho tới nay mới thôi tác phẩm đỉnh cao. Không phải vậy, hắn cũng không thông suốt quá cái này linh khí, thuận lợi bước vào tiên thiên cảnh. Cũng là bởi vì rất đắc ý, vì lẽ đó hắn mới gấp không thể chờ, muốn hiến vật quý. Hoa Thiên, ngươi đi theo ta. Hoa Mộ ngoắc ngoắc tay, dẫn Nhiếp Thiên, còn có Linh Thiếu Hội Hồ Vinh, đến hắn gần nhất nghỉ ngơi một gian nhà đá. Tiến vào nhà đá, Hoa Mộ lông mày hơi động, một vòng u màn ánh sáng màu xanh lục liền bao phủ toàn bộ nhà đá. Tại kia màn ánh sáng che lớp hạ, Hoa Mộ tự tin Phá Diệt Thành bất luận một ai đều khó mà nghe trộm đến hắn cùng Nhiếp Thiên nói chuyện, bao quát Huyết Khô Lâu người đứng đầu Thái Lan. Đa tạ Hồ Thúc sắp xếp Tiết Long cùng Lý Lang Phong giúp ta. Nhiếp Thiên khom người chí tạ. Không có Linh Thiếu Hội sắp xếp, Tiết Long cùng Lý Lang Phong căn bản sẽ không để ý tới hắn. Tiết Long hoàn toàn là bởi vì nợ Linh Thiếu Hội ân tình mới chịu đáp ứng xuất lực. Lý Lang Phong cũng là thông qua Linh Thiếu Hội quyết định đáp ứng rồi cùng hắn giao dịch. Không dám làm, không dám nhận. Hồ Vinh vội vã xua tay, một mực cung kính địa đối với Hoa Mộ nói rằng, tất cả đều là Hoa Tiên Sinh thụ ý không có Hoa Tiên Sinh bộ mặt, ta là không có quyền để Tiết Long trợ ngươi. Ta tại Linh Thứ Hội, chỉ là một nhân vật nhỏ, đều là Hoa Tiên Sinh dặn dò, ta mới có thể không có hậu cố chi ưu làm việc. Xem Hồ Vinh đối xử Hoa Mộ thái độ, Nhiếp Thiên liền biết Hồ Vinh trước không có nói láo, Hoa Mộ tại Linh Thứ Hội bên trong, tuyệt đối là ngồi ở vị trí cao. Tình huống làm sao? Hoa Mộ thu lại nụ cười, biểu hiện trở nên nghiêm nghị lên, ta nhận được tin tức, nói tại kia cái gọi là trong cấm địa sinh mệnh, còn ra phát hiện Tà Minh. Ngươi trở về, có từng gặp phải Ninh Ương? Lý Lang Phong không có sao chứ? Hắn đem nghi ngờ trong lòng, một mạch địa hỏi ra. Hắn cũng là mấy ngày trước mới hồi phá Diệt Thành. Sắp tới, liền thông qua Hồ Vinh, biết Tiết Long cùng Lý Lang Phong trợ giúp Nhất Thiên, chuẩn bị đi cướp đoạt Ninh Ương trên người quả thứ ba toái tinh dấu ấn. Không lâu hậu, hắn liền từ Lưu Hỏa chỗ ấy biết, có Tà Minh giáng lâm tại phế tích Đông Bộ cấm địa sinh mệnh. Nghe nói có Tà Minh hiện hiện, hắn còn cực kỳ lo lắng Nhiếp Thiên an nguy, chỉ lo Nhiếp Thiên có chuyện. Mặt khác, hắn lại biết Ninh Ương có bao nhiêu đáng sợ, thậm chí cảm thấy lấy Tiết Long cùng Lý Lang Phong thủ đoạn, cũng chưa chắc có thể hạn chế Ninh Ương. Sự tình rất phức tạp, cũng rất mạo hiểm. Bất luận là Hoa Mộ, vẫn là Hồ Vinh, đều biết thân phận của hắn, cũng biết hắn tự thân tình hình, vì lẽ đó đang đối mặt hai người này thì, hắn cũng không có cái gì ẩn giấu tâm tư. Hắn đem từ Tiết Long, Lý Lang Phong gặp mặt lên, trợ Lý Lang Phong đột phá đến phàm cảnh, tao ngộ Sử Huy, Khâu Dương đoàn người, tại phế tích Đông Bộ đụng tới Tà Minh, đồng phát sinh xung đột hết thể trải qua, đều tuần tự địa nói rồi cái rõ rõ ràng ràng. Từ hắn miêu tả kia đoạn mới vừa phát sinh không lâu trải qua lên, Hoa Thiên cùng Hồ Vinh sẽ không có mở miệng lần nữa, mà là chăm chú lắng nghe. Hai người cả kinh một sạ, cũng bị kia đoạn hung hiểm vạn phần trải qua, cho khiếp sợ đến. Tại Nhiếp Thiên nói xong sau này, hai người thật lâu không nói, trên mặt vẻ mặt còn là phi thường đặc sắc. Cái kia, lấy Khâu Dương cầm đầu bốn cái tiên tiên cảnh trung kỳ giả, đều là bị ngươi từng cái đánh lén chí tử. Hồ Vinh liễu lưỡi đạo. Ừm. Ninh Ương trên người toái tinh dấu ấn đã bị ngươi được. Ừm. Ngươi đem Ninh Ương giết. Ừm. Hồ Vinh trợn to mắt, một câu cú hỏi dò, Nhiếp Thiên đều nhẹ nhàng gật đầu, từng cái trả lời. Hồ Vinh hỏi xong sau này, lại nhìn Nhiếp Thiên ánh mắt, như nhìn một cái yêu ma quỷ quái, tựa hồ so với nhìn thấy chân chính yêu ma, còn có Tà Minh đột nhiên xuất hiện ở đây, đều muốn có vẻ khiếp sợ mà không cách nào tin tưởng. Hoa Mộ nhưng là trầm mặc không nói. Có thể ra mặt của hắn tử, cũng là nhẹ nhàng co giật, hiển nhiên nội tâm của hắn, cùng Hồ Vinh lại như thế kinh hãi gần chết. Lại quá hồi lâu, Hoa Mộ mới xoa xoa huyệt thái dương, thổn thức thở dài nói, tiểu tử ngươi từ Thiên Cung bên trong, đem hai viên toái tinh dấu ấn mang về, lúc đó suýt chút nữa hủ chết ta. Không ngờ tới, ngươi cho ta mang đến kinh hỉ, xa không chỉ dừng lại tại đây. Nhiếp Thiên a Nhiếp Thiên, năm đó ta thật là không có có nhìn nhầm, thậm chí nói, ta là chó ngáp phải rồi, mới sẽ ở Hắc Vân Thành phát hiện ngươi. Một mặt là vật khí, ở một phương diện khác, vẫn là toái tinh cổ điện truyền thừa thật sự huyền ảo khó lường. Nhiếp Thiên kiêm tốn, không có toái tinh cổ điện truyền thừa, không có các ngươi sắp xếp Tiết Long cùng Lý Lang Phong, chỉ bằng vào sức lực của một mình ta, là không làm được như vậy. Chỉ có hắn biết, tự thân sinh mệnh huyết thống, thức tỉnh tân thiên phú, còn có chiếm được kia thần bí dị địa kỳ lạ pháp quyết, cũng đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bất quá, phương diện này bí mật, hắn vẫn là tiềm tàng không nói. Hoa Mộ xoa nhẹ rất lâu huyệt thái dương, lại tiêu hóa một phen, mới nhẹ nhàng gật đầu, đạo, cũng được, cũng tốt. Ninh Ương chết rồi sẽ chết, quả thứ ba toái tinh dấu ấn được là được. Tình huống bên ngoài rất tồi tệ, ta lẽ ra đều dự định tự mình xuất thủ, giúp ngươi đem Ninh Ương trên người toái tinh dấu ấn cướp đoạt. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi bản lĩnh như vậy lớn, cánh nhiên đã bắt được toái tinh dấu ấn. Việc này không nên chậm trễ, ngươi cầm Lý Giã tiểu tử kia giúp ngươi luyện chế linh khí, chúng ta liền mau chóng rời đi, tiên hậu ly thiên vực. Trên đường, ta sẽ nói cho ngươi biết, tình huống bây giờ nhiều nghiêm túc. Được. Nhiếp Thiên gật đầu, ta bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Dừng một chút, hắn còn nói, cái kia, ta đáp ứng rồi Bùi sư tỷ, dẫn nàng cùng đi ly thiên vực. Lời vừa nói ra, Hoa Mộ vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái lên, Hoa Thiên, ngươi sẽ không cùng kỳ kỳ kia cái gì chứ? Hồ Vinh cũng ngẩn ngơ, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt tràn ngập khâm phục cùng ám muội. Không đúng không đúng, không phải các ngươi nghĩ tới như vậy. Nhiếp Thiên vội vàng giải thích, Bùi sư tỷ không phải tinh thông không gian bí thuật ma. Nàng muốn đi ly thiên vực, kia sẽ rách vết nước không gian nhìn, xem ta làm sao phong bế kia vết nước. Nàng hy vọng nhờ vào đó, đến cảm ngộ không bí thuật càng sâu ảo diệu. Nha, như vậy a? Hoa Mộ một mặt thất vọng, chợt nói rằng, ta còn tưởng rằng ngươi cùng Kỳ Kỳ. Ha ha, Kỳ Kỳ nha đầu này không sai, đúng là xứng với ngươi. Nàng nghĩ tới đi, mang tới nàng một cái, cũng không cái gì. Cảm ơn. Nhiếp Thiên đạo. Đi thôi, từ Lý Gia trong tay cầm kia linh khí, chúng ta lập tức xuất phát, càng nhanh càng tốt. Hoa Mộ dục. Hành. Chương 348, trở về. Ly Thiên vực, Mênh Mông Hải vực, một tòa đảo biệt lập trên. Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ, tùy tùng Hoa Mộ, từ Huyết Khô lâu tòa kia đại hình không gian truyền tống trận, thẳng tới nơi đây. Từ trên đảo trong lòng núi tiểu hình bên trong truyền tống trận đi ra, một nhóm ba người đứng lẻ loi trên hòn đảo nhỏ, phát hiện chính là vào buổi trưa, thái dương rừng rực. Nhiếp Thiên trong tay nhấc theo một thanh ám trường đao màu đỏ, thỉnh thoảng lấy một chùm cột thuộc tính khác nhau linh lực truyền vào trường đao bên trong, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chôi này tên là Viêm Tinh Trường Đao, chính là Lý Dã kiệt tác. Viêm Tinh Trường 1M50, toàn thân đỏ sậm, chôi đao do một thuộc tính linh tài chế thành, thân đao nhưng là lấy đông đảo tinh thần chi tinh, lẫn lộn đông đảo thuộc tính hỏa quý giá linh tài rèn luyện mà ra. Tại Viêm Tinh bên trong, hội có khắc mấy phiền phức tinh diệu linh trận, có thể phân biệt cung hỏa diễm, thảo mục, tinh thần ba loại thuộc tính khác nhau linh lực lưu động. Nắm chặt trường đao Nhất Thiên, tựa hồ còn có thể nghe được Lý Dã thao thao bất tuyệt đối với Viêm Tinh cẩn thận miêu tả. Lý Dã trên mặt đắc ý cùng thỏa mãn, thỉnh thoảng từ Nhiếp Thiên đầu góc né qua, cho hắn biết cái này Viêm Tinh, chí ít hiện nay là Lý Dã tác phẩm đỉnh cao. Y theo Lý Dã lời giải thích, trôi này Viêm Tinh cấp bậc đạt đến cao cấp tam phẩm. Nhưng bởi vì Viêm Tinh chính là vì Nhiếp Thiên độ thân chế tạo, có thể thích ứng Nhiếp Thiên trong cơ thể ba loại thuộc tính khác nhau linh lực bổ trợ, tại một quãng thời gian rất dài bên trong, Viêm Tinh đều sẽ là Nhiếp Thiên tối tiện tay linh khí. Từng đạo linh lực quang thước từ Viêm Tinh bên trong kỳ diệu linh trong trận lấp lóe cực nhanh, Nhiếp Thiên hí mắt, để tâm cảm thụ linh lực nhỏ bé hướng đi, chính đang một chút quen thuộc Viêm Tinh. Càng là tham dò thưởng thức, hắn càng là cảm thấy Viêm Tinh kỳ diệu không ngớt, thỉnh thoảng phát sinh tiếng than thở, rõ ràng có chút yêu thích không buông tay. Lý Gia tiểu tử kia, coi là thật là một nhân tài a. Hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, từ ta bắt được Viêm Tinh một khắc đó, liền cảm thấy thuận buồm xuôi gió, này Viêm Tinh tựa hồ chính là nhân ta mà sinh, vốn là nên thuộc về ta. Nó bản cũng là bởi vì ngươi mà tồn tại. Bùi Kỳ Kỳ lạnh nhạt nói. Được rồi. Hoa Mộ lườm hắn một cái, nói rằng, Viêm Tinh tới tay sau, liền không thấy ngươi đem hắn để vào chữ vật thủ hoàn. Mặt sau, ngươi sẽ có hơn nửa thời gian, đi một chút cân nhắc Viêm Tinh kỳ diệu, cũng không vội tại nhất thời. Nói chuyện, Hoa Mộ đem Giật Điện Chu gọi ra, ra hiệu Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ tới. Giật Điện Chu. Bùi Kỳ Kỳ đôi mắt sáng sáng ngời, nhẹ giọng nói, Hoa tiên sinh thực sự là lợi hại, liền Giật Điện Chu loại này quý hiếm phi hành linh khí đều có thể nắm giữ. Mặc dù là liệt không vực lưu hỏa, huyết khô lâu cùng Á Nguyệt, cũng vẹn vẹn nắm giữ có thể lục địa bay nhanh linh khí. Như Giật Điện Chu giống như vậy, có thể bay lượn bầu trời, còn nhanh như chớp giật phi hành linh khí, liệt không vực kia ba đại thế lực thủ lĩnh, tựa hồ cũng chưa từng nắm giữ quá. Căn cứ nàng giải, cũng chỉ có Như Thiên Cung như vậy hoành hành vẫn tinh chi địa mấy cái thế lực, hơn nữa còn như thế trong đó cường quyền nhân vật, mới có thể nắm giữ tương tự phi hành linh khí. Hoa Mộ giàu nứt đố đổ vách, có thể thấy được chút ít. Ta là dính sư phụ của ngươi ánh sáng. Hoa Mộ khẽ mỉm cười, có thể luyện chế Giật Điện Chu luyện khí sĩ, toàn bộ vẫn tinh chi địa cũng không có mấy người. Sư phụ của ngươi vừa vặn chính là một người trong đó, ta thu thập có đủ nhiều linh tài, mới thỉnh cầu nàng giúp ta luyện chế ra một chiếc Giật Điện Chu. Ta làm sao không biết? Bùi Kỳ Kỳ ngạc nhiên nói. Chuyện lúc trước. Hoa Mộ ánh mắt đống nhiên âm u. Bùi Kỳ Kỳ thức thời không truy hỏi nữa. Tại Nhiếp Thiên cùng nàng đều đến đứng Giật Điện Chu sau, Hoa Mộ liền khởi động cái này phi hành linh khí, Giật Điện Chu chợt bay lên trời, như là một đạo ban ngày né qua thiểm điện, cấp tốc đi xa. Giật Điện Chu bay nhanh thì Hoa Mộ đem cục thế bên ngoài hướng Nhiếp Thiên đơn giản miêu tả một phen. Từ Nhiếp Thiên rời đi đến nay đã qua sắp tới 2 năm. Nay thời gian 2 năm, tại Ly Thiên Vực, Thiên Tuyệt Vực cùng Huyền Thiên Vực nứt ra vết nứt không gian, thả ra ngoài mãnh liệt ma khí, so với mọi người mong muốn mãnh liệt rất nhiều. Ngăn ngắn 2 năm, Ly Thiên Vực liền muốn có 1/4 danh giới hoàn toàn bị ma khí bao phủ lại. Ngục phủ đã bị ép thiên cách nguyên lai tông môn. Huyền Thiên Vực Thiên Cung tông môn cũng ở vào sắp bị ma khí nuốt hết, tương tự cũng bị bách thiên cách lúng túng tình trạng. Thiên Tuyệt Vực tình huống như thế rất tồi tệ. Nhiếp Thiên biến mất không có dấu vết mà tìm kiếm, các phương thế lực siêu tầm hồi lâu cũng không có thể đem cho tìm ra. Dần dần thì có đồn đại tản ra, nói cướp đoạt 2 viên toái tinh dấu ấn Nhiếp Thiên có lẽ đã bị người kích sát. Huyền Thiên Vực cùng Thiên Tuyệt Vực bởi vì có mạnh mẽ tông môn tòa chấn, chỗ ấy người tuy rằng thấp thỏm lo âu, nhưng vẫn tính là chấn định, chưa từng xuất hiện đại loạn. Có thể tại Ly Thiên Vực, bởi vì Nhiếp Thiên có lẽ đã tử vong lời đồn truyền bá, còn có Ly Thiên Vực ma khí mãnh liệt, làm cho Ly Thiên Vực các đại tông môn đều hoàng hồn, tựa như lại cũng không nhìn thấy hy vọng. Rất nhanh, những kia cùng ngoại giới có liên hệ, có giao tình tông môn, đều tại chung quanh hoạt động, sắp xếp môn hạ hạt nhân đệ tử, lặng lẽ từ Ly Thiên Vực rút đi. Tin tức này không lâu để lộ, dẫn đến những kia dựa vào các đại tông môn gia tộc, còn có phàm gian như Hắc Vân Thành mỗi cái thành trì phàm nhân, đều lòng sinh khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Những người kia cũng biết, Ly Thiên Vực các tông năng lượng có hạn, không có cách nào mang sở hữu nhân chạy ra Ly Thiên Vực. Tâm tình tuyệt vọng, một khi lan tràn ra, liền khiến cho toàn bộ Ly Thiên Vực thế cục trở nên càng thêm phức tạp mà khó có thể khống chế. Biết hẳn phải chết phàm nhân, còn có cấp bậc thấp luyện khí sĩ, thỏa thích phóng thích nội tâm mặt trái, dẫn đến đông đảo phàm gian thành trì xuất hiện cướp đốt giết hiếp nghiêm túc cục diện. Các tông thân phận không đủ, khả năng không tư cách theo tông môn rời đi thấp cảnh giới giả, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, tự giận mình, tự cam đọa lạc. Lẽ ra đối với Ly Thiên Vực tâm có mưu đồ giả, từ lâu bỏ đi ý nghĩ, trái lại chủ động cắt đứt cùng Ly Thiên Vực liên hệ. Đã như thế, sinh hoạt tại Ly Thiên Vực người càng cảm thấy bi quan tuyệt vọng. Luyện khí sĩ vô tâm tu luyện, phàm nhân vô tâm sinh hoạt, hoặc là ăn no chờ chết, hoặc là làm ra một ít điên cuồng hành vi, đến tìm kiếm trước khi chết cuối cùng vui vẻ cùng kích thích. Từ thiên môn khải toàn mà về, nguyên bản bị Ly Thiên vực khắp nơi chú ý nhất thiên, cũng bị nhân phỉ nổ. Tại rất nhiều người đến xem, năm đó cảnh giới thấp kém nhất thiên, nếu không có thực lực đem hai viên toái tinh dấu ấn luyện hóa, coi như lấy đại cục làm trọng, thức thời đem toái tinh dấu ấn giao cho Thiên cung Ninh Ương, do Ninh Ương đứng ra phong bế vết nứt không gian, trợ bọn họ thoát khỏi khổ hải, để bọn họ không cần ngày đêm lo lắng bị ma khí nhấn chìm, khủng hoảng yêu ma đại quân xâm lấn. Bất luận Nhiếp Thiên là tử, vẫn là hoạt, tại những người kia trong lòng, Nhiếp Thiên đều nghiễm nhiên trở thành một cái tội ác tẩy trời giả. Bọn họ cho rằng, Ly Thiên vực bây giờ không thể tả cục diện, đều là do Nhiếp Thiên một tay tạo thành. Thiên cung, còn có Thiên Tuyệt vực tông môn, rất nhiều người cũng là đồng dạng cái nhìn, đều cảm thấy là Nhiếp Thiên không biết phân biệt, mới làm cho cả Vẫn Tinh chi địa rơi vào bị động cục diện. Giật điện chu trên, Nhiếp Thiên nhìn phía dưới trống trải đại địa, nhíu chặt lông mày, đột nhiên nói, ngoại công ta cùng đại di thế nào rồi? Quãng thời gian trước, bị sư phụ của ngươi đưa tới Bách Chiến vực. Hoa Mộ cay đắng nở nụ cười, hết cách rồi, ông ngoại ngươi cùng đại di tại Ly Thiên vực bất luận một nơi nào, đều sẽ đối mặt căm thù. Lăng Vân Tông bên trong, cũng có rất nhiều người bởi vì ngươi, đối với bọn họ lòng sinh bất mãn. Nếu như bọn họ tại Ly Thiên vực gặp được người, cũng có thể lấy ánh mắt cừu hận đối xử bọn họ. Vì phòng ngừa tương lai xuất hiện việc không tốt, sư phụ của ngươi bị ép bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem bọn họ lặng lẽ đưa đến Bách Chiến vực. Nhiếp Thiên sắc mặt thâm trầm, việc không tốt là chỉ cái gì? Có mấy người cảm thấy, nếu như ngươi còn sống, chỉ có bọn họ có thể cho ngươi chủ động ra đến, bé ngoan giao ra toái tinh dấu ấn. Hoa Mộ thở dài một tiếng, nhân tính, tại không nhìn thấy hy vọng thì thường thường đều sẽ bộc lộ ra bất kham nhất một mặt. Trước đây ma khí vừa phóng thích, vẫn không có ảnh hưởng đến đại gia thì còn thoáng khá hơn một chút. Sau đó, ma khí dần dần tràn lan, bao trùm khu vực càng ngày càng rộng, ngươi lại chậm chạp không có hiện thân. Sở hữu nhân đều hoảng sợ, đều chỉ muốn mạng sống. Lúc này, bất kỳ có thể đưa ngươi bước ra đến phương pháp, đều sẽ ở tại bọn hắn trong lòng hiện lên. Vì ông ngoại ngươi cùng đại di, sư phụ của ngươi chịu đựng rất lớn áp lực. Hắn cuối cùng thực sự bất đắc dĩ, cũng dần dần nhìn ra tình huống càng ngày càng không ổn, mới đưa ông ngoại ngươi cùng đại di lén lút đưa đi. Hắn vẫn chưa thể nói cho người khác biết, ông ngoại ngươi cùng đại di đi tới nơi nào, sợ ngoại giới thiên cung, còn có Thiên Tuyệt vực tông môn, cũng sẽ sinh sôi ý tưởng giống nhau, đối với ông ngoại ngươi cùng đại di ra tay. Quả thật là nhân tính xấu xí một mặt. Nhiếp Thiên lạnh lùng nói. Đến Lăng Vân Tông. Hoa Mộ nhẹ giọng nói. Chương 349, chúng sinh bách thái. Hoa Mộ nói là đến Lăng Vân Tông, kỳ thực cách Lăng Vân Sơn còn có một đoạn đường. Đứng giật điện chu phía trên, Nhiếp Thiên mắt nhìn phía trước, có thể nhìn thấy Lăng Vân Sơn mây mù nhiễu. Nhưng bọn họ bây giờ vị trí, cách Hắc Vân Thành trái lại gần hơn một chút, bất quá kia Hoa Mộ, tựa hồ hết sức muốn né qua Hắc Vân Thành. Sư phụ ta bây giờ có thể tại Lăng Vân Tông. Nhiếp Thiên nhẹ giọng nói. Hoa Mộ lắc đầu, tạm thời không ở. Đi tới nơi nào? Nhiếp Thiên hiếu kỳ nói. Vì Lăng Vân Tông tìm hậu đường a. Hoa Mộ một mặt bất đắc dĩ, sư phụ của ngươi đối với ngươi là vô cùng tin tưởng, làm sao Lăng Vân Tông bên trong rất nhiều người đều không cho là ngươi còn có thể trở về Ly Thiên vực. Tại những người kia trong lòng, mặc dù ngươi còn sống, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đem toái tinh dấu ấn luyện hóa. Huống chi, ngươi biến mất trước, cũng chỉ có hai viên toái tinh dấu ấn. Mặt khác một viên toái tinh dấu ấn, tại Ninh Ương trong tay, mọi người đều biết. Chỉ có ba viên toái tinh dấu ấn hợp nhất, mới có thể phong cấm nứt ra vết nứt không gian, đem Ly Thiên vực thế cuộc ổn định. Rất nhiều người đều cảm thấy, ngươi coi như còn sống, vẫn không có đi tới Ly Thiên vực, toàn bộ Ly Thiên vực đều bị ma khí nhấn chìm. Đến lúc đó, yêu ma sẽ mãnh liệt mà đến, để Ly Thiên vực lần thứ hai trở thành yêu ma thiên đường. Bởi vậy, Lăng Vân Tông bên trong khẩn cầu sư phụ của ngươi, đi cái khác vực giới, vì Lăng Vân Tông tìm kiếm một cái đặt chân địa. Hắn bị ép đi tới Bách Chiến vực. Nghe xong Hoa Mộ giảng giải, Nhiếp Thiên cau mày, đạo: "Ta tại Ly Thiên vực người thân, cũng là ông ngoại đại di, còn có ta sư phụ. Ba người bọn hắn bây giờ đều không ở, ta ngược lại cũng không vội vã đi Lăng Vân Tông." "Hoa tiên sinh, không ngại, có thể không đưa ta đi Hắc Vân Thành, ta nghĩ nhìn." Lời vừa nói ra, Hoa Mộ bỗng nhiên trầm mặc. Nhiếp Thiên yên lặng, có cái gì không phương tiện sao? Hoa Mộ cười khổ, đến Lăng Vân Tông thì, ta liền hết sức rời xa Hắc Vân Thành, mặc dù là đi vòng, cũng không muốn ngươi từ Hắc Vân Thành trải qua. Kỳ thực, ta là không muốn ngươi tiến vào Hắc Vân Thành, không muốn ngươi thấy càng dơ bẩn một mặt. Hắn càng là nói như vậy, Nhiếp Thiên càng là hiếu kỳ, càng thêm kiên trì, ta tại Thanh Huyền giới, thiên môn bên trong, bao quát liệt không vực, đều trải qua rất nhiều chuyện. Ta không còn là ngươi trong mắt hải tử kia, ta nghĩ, ta có đầy đủ dũng khí, đi đối mặt tất cả những gì chứng kiến. Những kia dơ bẩn mặt, cũng là ta trưởng thành một phần. Hy vọng ngươi rõ ràng. Được rồi. Hoa Mộ than nhẹ một tiếng, chợt không kiên trì nữa, thay đổi giật điện chu chạy phương hướng, hướng về Hắc Vân Thành chuyển đạo. Có thể bay lượn phía chân trời phi hành linh khí, tại Huyền Thiên vực trở vực giới đều cực kỳ hiếm thấy, Ly Thiên vực càng thêm là không có khả năng lắm gặp phải. Giật Điện Chu mặc dù tầng trời thấp phi hành, bởi vì bị Hoa Mộ che lấp khí tức cùng tung tích, người ngoài cũng rất khó khăn phát hiện. Giật Điện Chu hướng về Hắc Vân Thành mà khi đến, Nhiếp Thiên quan sát phía dưới, chỉ nhìn thấy Hắc Vân Thành phụ cận đồng ruộng một mảnh hoang vu, tựa như lại không hề gieo trồng dấu vết. Thời điểm trước kia, Hắc Vân Thành quanh thân cũng khá là náo nhiệt, nông phu đều tại cần mẫn khổ nhọc, ngày đêm bận rộn. Nhưng bây giờ, hắn chỉ nhìn thấy những kia nông trang nông phu, đều lười nhác mà ngồi xuống trước cửa, sắc mặt u ám, trong mắt tựa như nhìn không ra sinh cơ. Những người kia tuy rằng còn sống, tựa hồ tâm đã sớm chết đi. Sắp giáng lâm Hắc Vân Thành thì, Hoa Mộ tìm một cái yên lặng địa, để Giật Điện Chu hạ xuống, Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, đem Đồng Bách Kiếp tặng cho hắn kia một bức mặt nạ mang theo, đối với Hoa Mộ cùng Bùi Kỳ Kỳ nói rằng, ta nghĩ ở trong thành xem thêm xem. Cũng tốt. Hoa Mộ gật đầu, chợt đối với Bùi Kỳ Kỳ nói rằng, Kỳ Kỳ, ngươi cũng đổi gương mặt đi. Ly Thiên vực bây giờ có chút cổ quái, lấy ngươi dung nhan, rất dễ dàng trêu chọc không cần thiết thị phi. Ô Bùi Kỳ Kỳ từ bên trong nhẫn chữ vật, lấy ra một tấm dáng rất bình thường mặt nạ, cũng nhẹ nhàng phu ở trên mặt. Sau khi, một nhóm ba người mới lặng lẽ vào thành. Tiến vào Hắc Vân Thành, Nhiếp Thiên không có nóng lòng đi Nhiếp gia, cũng không có đi An gia, ngay ở Hắc Vân Thành không có mục đích cất bước, lấy mắt của mình chử, đến xem Hắc Vân Thành phát sinh cái gì. Hắn theo hậu nhìn thấy, Hắc Vân Thành người, cùng ngoài thành những nông phu kia như thế, rõ ràng còn sống, nhưng phảng phất đã chết đi. Đại đa số người, đều là ánh mắt mất cảm giác, tựa hồ đang tọa ăn chờ chết. Một ít thoáng có chút thực lực, nhưng là nắm cường lăng yếu, thỏa thích phát tiết tự thân mặt trái dục vọng, đông đảo thanh lâu, ăn uống, đều tại trình diễn tận thế đột kích cuối cùng điên cuồng. Trong thành các góc, mỗi cái quảng trường, ngày đêm đều có huyết tinh chiến đấu trình diễn. Đánh cướp, thiêu sát, gian ảm, dâm, ở khắp mọi nơi. Trước đây, duy trì Hắc Vân Thành yên ổn ba đại gia tộc, An gia, Vân gia cùng Nhấp gia, tựa hồ cũng ngồi yên không để ý đến, không lại đi quảng trong thành yên ổn. Ban đêm, nhà nhà đều trói chặt cửa phòng, không dám ra ngoài. Từ kia khóa kín bên trong phòng bên trong, có thể mơ hồ nghe được phụ nhân tiếng khóc, nam nhân tiểu hậu tiếng chửi rủa, còn có hài đồng vô lực khuyên bảo thanh. Toàn bộ Hắc Vân Thành đều tràn ngập tại tuyệt vọng cùng điên cuồng đáng sợ bầu không khí, luyện khí sĩ vô tâm tu luyện, chỉ lo hưởng lạc thống khoái, một cái không hài lòng liền đại khai sát giới. Phàm nhân không lại làm lụng, lấy lương thực dư ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày, chết lặng chờ đợi yêu ma vào sâm, tận thế đến cái kia. Ở trong thành du đã một thiên, quả thực như Hoa Mộ nói, hắn nhìn thấy nhân tính từng người xấu xí dơ bẩn một mặt, không nhìn thấy hy vọng tháng ngày, bước quá nhiều người trở thành kẻ điên. Ra ngoài Nhiếp Thiên bất ngờ, tại Vân gia diệt tộc sau này, bây giờ Hắc Vân Thành tối cường thế lực, cũng không phải An gia cùng Nhiếp gia. Trái lại là trước đây Hàn Thạch Thành Viên gia. Viên gia vị trí Hàn Thạch Thành, gặp thiên thạch đánh kích, thành trì cơ hồ bị phá hủy, tổn thương nặng nề Viên gia, từ đây rời đi Hàn Thạch Thành, di chuyển đến Hắc Vân Thành. Viên gia đến, thay thế được Vân gia địa vị, trở thành Hắc Vân Thành gia tộc mạnh mẽ nhất. Mới bắt đầu thời điểm, bởi vì Nhiếp Thiên chói mắt, Viên gia cũng không dám đi động Nhiếp gia, nhưng theo Nhiếp Thiên mai danh nhận tích, theo sở hữu nhân đối với Nhiếp Thiên oán giận cùng căm hận, thêm vào Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Tiến, bị Vu Tịch lặng lẽ đưa đến Bách Chiến vực, Viên gia liền không kiêng kỵ mà đối phó Nhiếp gia. Bao quát tan ra. Viên gia hậu thuẫn, vốn là Bùi Cốc bị yêu ma công hám hậu, dẫn đến Bùi Cốc hầu như từ Ly Thiên vực xóa tên. Chỉ có cực nhỏ một phần, từ Bùi Cốc chạy trốn, Viên gia Viên Nhàn, vì Bùi Cốc một tên cốc chủ, nàng vận khí không tệ, là số ít tránh được một kiếp giả. Viên Nhàn cũng đã trở thành Bùi Cốc, hiếm hoi còn sót lại một nguồn sức mạnh. Bùi Cốc vận rủi, để các phương thế lực vì đó đồng tình, tại Ly Thiên vực gặp đại kiếp thì, các tông bức bỏ hiểm khích lúc trước, chưa từng có đoàn kết. Viên Nhàn bây giờ đại diện cho Bùi Cốc, làm như Bùi Cốc cuối cùng một nguồn sức mạnh, bọn họ bị khắp nơi đều chăm sóc. Cũng là như thế, Viên gia vào chú Hắc Vân Thành, Lang Vân Tông bên kia đều không có nhiều lời cái gì. Trước đây An gia chỗ dựa chính là Linh Bảo Các, Linh Bảo Các trải qua Xích Viêm Sơn mạch biến cố hậu, cũng tổn thất to lớn, sau đó yêu ma xâm lấn, lại bị chém giết đông đảo đồng môn. Linh Bảo Các tuy rằng không có bị xóa tên, nhưng là khắp nơi yếu nhất một cái tông môn. Có thể An gia bây giờ liền cái này yếu nhất tông môn chỗ dựa đều mất đi. Chi sở dĩ như vậy là bởi vì An gia An thì gì mang theo muội muội nàng tại Linh Bảo Các thực sự không vượt qua nổi, liền lặng lẽ đi tới Huyết Tông. An Thi Di tỉ muội bị Huyết Tông tông chủ Lê Tịnh khán tại Nhiếp Thiên trên mặt tiếp nhận, cung cấp che chở. Nhưng mà Huyết Tông tuy rằng tiếp nhận An Thi Di tỉ muội, nhưng ở Huyết Tông bên trong rất nhiều người rất không thích An gia, không có tiếp nhận An gia gia tộc này. An Thi Di tỉ muội phản bội cũng làm cho Linh Bảo Các đem An gia loại bỏ tại ngoại, cảnh này khiến An gia liền chỗ dựa đều không còn. Quanh năm dựa vào Lăng Vân Tông Nhiếp gia, nhân Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Thiến rời đi, nhân Nhiếp Thiên nguyên nhân lại một lần bị Lăng Vân Tông bên trong mấy người căm ghét. Trên danh nghĩa thuộc về Lăng Vân Tông Nhiếp gia, kỳ thực cũng không có thể được Lăng Vân Tông đặc biệt chăm sóc, thêm vào rất nhiều người đều cảm thấy Ly Thiên vực rách nát cùng tuyệt vọng, đều là nhân Nhiếp Thiên mà gây ra, điều này làm cho Nhiếp gia cũng đã trở thành mọi người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Trong thành rất nhiều luyện khí sĩ, bao quát tự biết hẳn phải chết phàm nhân, đều đối với Nhiếp gia mượn cơ hội sinh sự, để người nhà họ Niếp mỗi một lần ra ngoài đều trở nên hung hiểm tầng tầng. Di chuyển Hắc Vân thành viên ra, càng là tùy ý đối với An gia cùng Niếp gia động thủ, An gia cùng Niếp gia một ít tộc nhân ra ngoài thì sẽ phải gánh chịu các loại bất ngờ, phơi thây trường ai. Ở trong thành du đã vài lần, Niếp Thiên một cách tự nhiên mà hướng về Niếp gia phương hướng bước đi. Dọc theo đường đi, Hoa Mộ cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người đều chỉ là yên lặng tùy tùng, không nói một lời. Hoa Mộ cái gì đều trải qua, cái gì đều từng trải qua, hắn đối với Hắc Vân thành các loại ác liệt sự kiện, chuyện thường ngày ở huyện, nội tâm từ lâu mất cảm giác. Ngược lại là Bùi Kỳ Kỳ, tựa hồ cũng chưa từng thấy, tại tận thế đột kích bao phủ lòng người thì, một tòa thành chỉ sẽ sinh sôi ra nhiều như vậy tà ác. Nàng một đường đi tới, đại lông mày trước sau nhíu chặt, trên mặt toát ra đầm chiêu điệu biểu hiện. Nhiếp Thiên chứng kiến những kia, nàng cũng là lần đầu trải qua, tựa hồ cũng không chấn động không nhỏ. Ngay ở sắp đến Nhiếp gia thì, Nhiếp Thiên nhìn thấy một cái hồi lâu không thấy người quen, Nhiếp U. Nhiếp U nha đầu này, là hắn tại Nhiếp gia cảm nhận được, vì không nhiều, có thể làm cho hắn có thân tình cả người. Thời gian qua đi mấy năm, Nhiếp U trưởng thành dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ, chỉ là hình thể có chút gầy gò, mà cảnh giới vẫn như cũ vẹn vẹn là luyện khí 9 tầng, chưa bước vào hậu thiên. Nhiếp U tựa như lén lút ra cửa, bây giờ tại lặng lẽ trở về Nhiếp gia thì bị người cho nhìn chằm chằm. Một cái thanh lãnh đường phố, Nhiếp U tại túi đầu cấp tốc tiến lên thì đột nhiên bị hai cái hậu thiên cảnh trung kỳ luyện khí sĩ chặn đứng. Mà lúc này, Nhiếp Thiên, Hoa Mộ, Bùi Kỳ Kỳ ba người vừa vặn ra hiện tại đầu đường. Nhiếp Thiên ánh mắt ấm lãnh, đứng đầu đường dừng lại, cách xa nhau mấy chục mét, xa xa nhìn kia hai cái rõ ràng là viên gia luyện khí sĩ. Chương 350, tội nhân. Dừng lại đi. Đường phố trung ương, từ viên gia mà đến hai người, liếc mắt nhìn chằm chằm Nhiếp U, một mặt không có ý tốt. Nhiếp U vẻ mặt khẽ biến, sợ hãi hỏi, các ngươi là cái gì nhân? Muốn làm cái gì? Ngươi trưởng bối, lẽ nào không có từng căn dặn ngươi, để ngươi gần nhất không nên rời đi cửa nhà? Một người nết miệng cười khẽ, đạo, các ngươi Nhiếp gia, bây giờ dám to gan tại Hắc Vân thành hoạt động, chính là con chuột quá nhai, người người gọi đánh. Vào lúc này, các ngươi liền phải làm đàng hoàng, không rời đi cửa nhà một bước. Lời này vừa nói ra, Nhiếp U theo bản năng mà lùi lại. Nàng đương nhiên biết, trong tộc trưởng bối nhiều lần cường điệu quá, gần đây tộc nhân đều không cho phép ra môn. Nàng là bởi vì cùng nhân ước hẹn, mới thừa dịp trông cửa giả không chú ý, lén lút chạy ra ngoài. Nàng không nghĩ tới, ngay ở sắp về đến nhà thì sẽ bị nhân cho nhìn chằm chằm. Nàng ngắm nhìn bốn phía, chỉ phát hiện tại đầu đường có ba người đứng sừng sững bất động. Nhiếp U nhãn chử hơi sáng ngời, lập tức lấy nhanh chóng tốc độ hướng ba người kia chạy tới. Nàng cấp tốc đến Nhiếp Thiên trước mặt. Thúc thúc, ca ca, tỷ tỷ, có người muốn đối với ta mấy chuyện xấu, mời các ngươi giúp ta. Đứng Nhiếp Thiên trước mặt, nàng nhẹ nhàng thở dốc, đầy mặt khẩn cầu. Nhiếp Thiên đi ra Ly Thiên vực trước, liền rất lâu không có trở về Nhiếp gia. Hắn tại Liệt Không vực lại đợi 2 năm, tổng thời gian gộp lại, hắn e sợ có 4, 5 năm không có bước vào quá Hắc Vân thành. Nay 4, 5 năm, hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời, hơn nữa hết sức biến ảo dung mạo, Nhiếp Vũ là bất luận làm sao, cũng không nghĩ đến trước mắt thân hình cao lớn, xem ra bình thường không đáng chú ý người, chính là bọn họ Nhiếp gia cái kia nhiều lần sáng tạo kỳ tích Nhiếp Thiên. "Đừng lo lắng, không có chuyện gì." Nhiếp Thiên ôn hòa nói. Thiếu nữ trước mắt, tư thái gầy yếu, nhưng chỗ mã dáng ngọc yêu kiều, để hắn cũng có chút hoảng hốt. Hảo mấy năm trôi qua, nàng đều đã lớn rồi, ở trong lòng cảm khái một phen, Nhiếp Thiên thoáng thu hồi tâm thần, cau mày nhìn không nhanh không chậm mà đến hai cái viên gia luyện khí sĩ. Hắn không nghĩ tới, kia hai cái viên gia luyện khí sĩ, rõ ràng thấy có người hiện hiện, lại vẫn dám lại đây. Hoa Mộ tạm thời không nói chuyện, mặc dù là hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ không có hết sức thả ra khí tức, hai cái cũng chỉ có hậu thiên cảnh viên gia nhân, cũng hẳn phải biết bọn họ không dễ trêu chọc. Nhưng bọn họ không chỉ đến rồi, còn một bộ có nắm không sợ gì tư thế. "Bằng hữu, trước đây không có tại Hắc Vân thành gặp các ngươi, ngoại lai chứ?" Một người đại đại liệt liền nói. "Ngoại lai làm sao?" Nhiếp Thiên cau mày. "Ngoại lai liền không cần quản việc không đâu." Tên còn lại hừ lạnh, "Đạo, các ngươi thiếu nữ trước mắt chính là Nhiếp gia tộc nhân. Chính là cái kia đi ra Nhiếp Thiên Nhiếp gia. Nhiếp Thiên chính là chúng ta Ly Thiên vực tội nhân. Cũng là bởi vì hắn không biết tự lượng sức mình, chó ngáp phải rồi được hai viên toái tinh dấu ấn sau này, không có chủ động giao cho thiên cung, mà là tiềm ẩn lên, mới làm hại Ly Thiên vực danh giới, bị mãnh liệt ma khí cho khuyết tán 1/4. Nhiếp Thiên khiến cho Ly Thiên vực lòng người bàng hoàng, để các đại tông môn đều không thể không nghĩ trăm phương ngàn kế, đem hoạch tâm đệ tử thiên cách. Mà chúng ta còn có cái khác lệ thuộc gia tộc, chỉ sợ là không có tư cách bị bọn họ coi trọng, bị mang ra Ly Thiên vực. Chúng ta kết cục đã sớm nhất định đều sẽ bị cái kia tội nhân hại chết. Cái kia tội nhân còn có gia tộc của hắn, nhất định phải chịu đựng Ly Thiên vực sở hữu nhân phỉ nhổ cùng lửa giận. Một người căm phẫn sục sôi, ngay ở trước mặt Nhiếp Thiên trước mặt, đem hắn mạnh mẽ khiển trách một phen, sau đó đạo, có can đảm cùng Nhiếp gia giao hảo giả, chính là Ly Thiên vực hết thảy tông môn cùng gia tộc kẻ thù. Chúng ta đều là bị Nhiếp gia làm hại giả. Mời các ngươi tốt nhất cho ta thức thời một điểm, không cần không có chuyện gì tìm việc. Không phải, không phải như vậy. Nhiếp Vũ không ngừng lắc đầu, mạnh mẽ giải thích, Tiểu Thiên ca ca không phải các ngươi nói tới loại người như vậy, hắn tại Ly Thiên vực lần trước gặp yêu ma xâm nhập thì, Bang Huyết Tông cùng Ngục phủ chém giết rất nhiều yêu ma. Hắn là anh hùng, là chúng ta nhất gia, còn có Ly Thiên vực anh hùng. Hắn sở dĩ chưa từng xuất hiện, khẳng định là vẫn không có lĩnh ngộ toái tinh dấu ấn bí mật, khi hắn lĩnh ngộ, nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy về. Hắn sẽ cứu chúng ta, sẽ trợ giúp Thiên Cung, cùng Ninh Ương đồng thời, đi phong cấm xé rách vết nước không gian. Không cho các ngươi phỉ báng hắn. Nhiếp Vũ đỏ mặt, hận hận trừng mắt trước mắt hai cái viên gia nhân, tiểu tiểu nắm đấm nắm chặt, một bộ như thế hai người kia còn dám nói bậy, liền không nhịn được động thủ tư thế. Ha ha, liền ngay cả các ngươi Nhiếp gia Nhiếp Bắc Xuyên cùng Nhiếp Nam Sơn, đều thừa nhận Nhiếp Thiên chịu tội, ngươi nha đầu này lời giải thích, bất quá là đổ nhạ người chê cười thôi. Một người đầy mặt trào phúng, không nhịn được nói rằng, ta không công phu cùng ngươi tranh luận, hiện tại liền muốn bắt ngươi. Nói chuyện, hắn liền hướng về Nhiếp Vũ đưa tay. Tên còn lại, nhưng là lạnh lùng nhìn Nhiếp Thiên ba người, đạo, các ngươi chớ xen vào việc của người khác. Hắc Vân Thành chủ nhân, bây giờ là Viên gia. Hiện tại Hắc Vân Thành cũng không còn là trước đây Hắc Vân Thành, mỗi ngày đều tại người chết. Chọc Viên gia, các ngươi là đường hòng tại Hắc Vân Thành sống yên ổn. Đồng. Đưa tay đi bắt Nhiếp Vũ người kia, cánh tay cùng nửa bên thân thể đều đột nhiên nổ nát. Tại Nhiếp Vũ kinh kêu thành tiếng thì, một cái khác Viên gia người cũng bị Nhiếp Thiên lấy một viên lặng lẽ ngưng tụ linh khí cầu bắn trúng, hóa thành nổ tung huyết đục. Chỉ là một chốc, hai người Viên gia tộc nhân liền hóa thành tàn chi thịt nát. Gây mũi mùi máu tanh dần dần tràn ngập ra, Nhiếp Vũ sắc mặt trắng bệnh, thân thể gầy yếu, đều đang khe khẽ run rẩy. Nhiếp Thiên mắt không có biểu tình gì, lạnh nhạt nói, cái kia, tại các ngươi Nhiếp gia bên trong, cũng có rất nhiều người cho rằng, Nhiếp Thiên chính là Ly Thiên vực tội nhân. Đừng nghe bọn họ nói bậy, bọn họ nói những người kia, là bởi vì trước đây rồi cùng đại gia gia không hợp. Nhiếp Vũ vội vàng giải thích. Nhiếp Thiên trầm mặc một chút, đối với Nhiếp Vũ nói, ngươi trở về đi thôi, trên đường đã không còn Viên gia người, ngươi là an toàn. Cảm ơn ngươi. Nhiếp Vũ nhẹ giọng nói. Hai cái Viên gia tộc nhân tử trạng quá mức thê thảm quỷ dị, làm cho nó đối với Nhiếp Thiên đều lòng sinh hoảng sợ. Tại Nhiếp Thiên lên tiếng hậu, nàng như được đại xá, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí một xuyên qua kia mảnh huyết tinh địa, rất nhanh sẽ từ đường phố tiêu thất rồi. Nhiếp Thiên hoa mộ muốn nói lại thôi, ta không có chuyện gì. Nhiếp Thiên miễn cưỡng nở nụ cười, nói rằng Nhiếp Bác Xuyên cùng Nhiếp Nam Sơn từ nhỏ đã không thích ta, sự tồn tại của ta vốn là cái gai trong thịt của bọn họ sẽ ác ý công kích ta, ta một điểm không ngoài ý muốn. Hắn liền đã rời xa cái này huyết tinh quảng trường, tại Nhiếp gia cách đó không xa dừng lại, thả ra thiên nhãn. Thiên nhãn lặng lẽ bay vào Nhiếp gia. Sắp vào đêm thì, Nhiếp Thiên mở mắt ra, đối với vẫn chờ đợi hắn Hoa Mộ, Bùi Kỳ Kỳ ấy náy nở nụ cười, sau đó nói rằng, chúng ta đi thôi. Hoa Mộ kinh ngạc nói, không đi qua. Bùi Kỳ Kỳ trong mắt cũng tràn ngập nghi hoặc. Nàng đối với Nhiếp Thiên kỳ thực không có quá nhiều giải, tại sắp đi Lăng Vân Tông thì, Nhiếp Thiên chủ động yêu cầu đến Hắc Vân Thành nhìn, nàng cho rằng Nhiếp Thiên là nhất định sẽ về nhà. Nàng không nghĩ tới Nhiếp Thiên chỉ là tại Nhiếp gia bên ngoài, đứng lặng một trận, liền biểu thị muốn rời khỏi. Nàng không rõ ràng nguyên nhân. Không đi qua. Nhiếp Thiên lắc lắc đầu, đối với ta người thân cận, vĩnh viễn cũng chỉ có như vậy mấy cái. Tuyệt đại đa số Nhiếp gia tộc nhân, kỳ thực rất không thích ta. Nếu sự tồn tại của ta, là bọn họ phiền phức, hà tất đi tự tìm vô vị đây. Nói xong, hắn trái lại hướng về An gia phương hướng, chậm rãi đi dạo mà đi. Hắn rời đi, là bởi vì thông qua bảy con thiên nhãn, tại Nhiếp gia nghe được liên quan với hắn. Đều không phải làm hắn vui vẻ nói chuyện. Nhà mình tộc nhân lại cùng bên ngoài những người kia như thế, cũng cảm thấy là bởi vì hắn tạo thành Ly Thiên vực cảnh khốn khó, thậm chí cảm thấy là bởi vì hắn Nhiếp gia mới cần phải tao ngộ nhiều như vậy chê trách cùng ác ý. Trước đây tán đồng hắn người cũng chỉ có vẹn vẹn mấy cái, bây giờ liền kia rất ít mấy người, tựa hồ cũng đối với hắn mang đầy oán giận. Đã như vậy, hắn thực sự không tìm được hồi Nhiếp gia lý do. Dù sao hắn chân chính coi trọng Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiến, lại không ở Nhiếp gia. Hắn bởi vậy đi tới An gia. An gia gia chủ An Vinh đã từng đã giúp hắn chống lại Nhiếp Bắc Xuyên, An Thi Di tỷ muội, cùng hắn giao tình thâm hậu, hắn muốn rời đi Hắc Vân Thành trước, nhìn An gia bây giờ chân chính tình trạng. Khi hắn đi tới An gia trước, chú ý tới có Viên gia đông đảo cường giả hối tụ tập ở đây, Viên gia chi chủ Viên Phùng Xuân thình lình ở bên trong. An gia trước cửa còn tụ tập không ít chế rêu giả, hắn lại đây sau này, thoáng nghe xong một lúc, liền làm rõ nguyên do. Viên gia muốn bức bách An gia rút đi gia tộc, phải đem An gia chiếm làm của riêng. Viên gia không có tới trước. An gia trước sau đều là Hắc Vân Thành tối cường gia tộc của bọn họ vị trí chính là Hắc Vân Thành tối phồn vinh khu, hơn nữa An gia kiến tạo cũng là trắng lệ, cao lầu san sát. Viên gia đến Hắc Vân Thành thời gian không lâu, không có tinh lực, đi chế tạo lần nữa cửa nhà, bố trí thạch lâu cùng đình viện. Vân gia hoàn toàn biến mất, như vậy chiếm lấy An gia hoặc Nhiếp gia, chính là bọn họ hai cái lựa chọn. Trên danh nghĩa, Nhiếp gia vẫn như cũ là Lăng Vân Tông lệ thuộc, tuy rằng tại Lăng Vân Tông bên trong cũng có rất nhiều người xem Nhiếp gia không hợp mắt, nhưng bọn họ cũng chỉ dám lén lén lút lút. Trong bóng tối làm chút mờ ám, mạnh mẽ bức bách Nhiếp gia rời đi, bọn họ là không dám. An gia thì lại khác, từ An Thi Di tỷ muội thoát ly Linh Bảo Các, bị Huyết Tông che chở lên, An gia liền mất đi Linh Bảo Các chỗ dựa, bị Linh Bảo Các xóa tên. Huyết Tông bên kia tạm thời cũng không có tiếp nhận An gia ý tứ, vậy thì để An gia tình cảnh trở nên gian nan. Chính là nhìn chúng rồi An gia không có chỗ dựa, Viên Phùng Xuân mới đưa chủ ý đánh tới An gia trên đầu, muốn An gia tộc nhân dọn ra, từ đây sau này An gia liền cải danh đổi tính vì Viên gia. Chờ lâu ta một lúc, ta rời đi trước, muốn một lần đem phiền phức giải quyết sạch sẽ. Nhiếp Thiên Đạo. Chương 351, đáng thương người tất có đáng trách chỗ. An gia mất đi Linh Bảo Các chỗ dựa, cũng không có bị Huyết Tông tiếp nhận hậu, cấp tốc không rơi xuống. Trước đây nương nhờ vào An gia khách hành, biết An gia mất đi Linh Bảo Các che chở, lần lượt từ An gia rời đi. Liền ngay cả An gia bên trong, cũng có một chút nhân mắt thấy gia tộc không xong rồi, dần dần từ An gia trốn đi, đến những khắc thành chỉ kiếm sống. Như vậy tới nay, An gia thực lực liền bị đại đại suy yếu. Trước kia Hắc Vân thành người đều đối với An gia khá là tôn kính, đem An gia an vinh coi là Hắc Vân thành vị vua không ai, khi hắn vì thành chủ. Có thể hiện tại, đến đây người vây xem, nhìn về phía người nhà họ An ánh mắt đều tràn ngập tâm thai nhạc họa. An gia trước cửa, An Vinh sắc mặt âm trầm như nước, trừng mắt Viên gia gia chủ Viên Phùng Xuân, chính đang cực lực tranh luận, muốn vì An gia tộc nhân thảo cái công đạo. Đã từng đưa Nhiếp Thiên đi Thanh Huyễn giới An Hòa, đứng An Vinh bên cạnh, cũng tức giận cả người run. An gia thoáng có chút thực lực tộc nhân, đều võ trang đầy đủ địa đi tới trước cửa, làm tốt cùng Viên gia một trận chiến chuẩn bị. Viên Phùng Xuân vẻ mặt lạnh lùng, cố ý không có tại An gia bên trong, đi cùng An Vinh nói chuyện, một mực liền ở trước cửa. Hắn như thế đi làm, chính là muốn hấp dẫn Hắc Vân thành những người kia đến quan sát, muốn ở trước mặt tất cả mọi người, đi nhục nhã An Vinh cùng An gia, nói cho những người kia, bây giờ Hắc Vân thành, đến tuột cùng ai mới là chủ nhân. Hôm nay, các ngươi An gia nhất định phải toàn bộ dọn ra, đây là ta cho các ngươi An gia cuối cùng kỳ hạn. Viên Phùng Xuân dương giọng, mỗi một câu nói đều hết sức tăng thêm thanh lượng, hảo làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe thấy, ta hy vọng các ngươi An gia thức thời vụ, không cần không biết cân nhắc. Chỉ muốn các ngươi An gia đàng hoàng, ta cũng không thèm để ý các ngươi, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. An gia An Vinh, vì tiên tiên cảnh sơ kỳ cảnh giới, có thể Viên Phùng Xuân nhưng là trung kỳ. Đỉnh cao thực lực cũng đã không ngang nhau, chỉ cần một Viên Phùng Xuân, liền có thể vững vàng ăn An Vinh. Viên Phùng Xuân bên cạnh, đông đảo Viên gia tộc nhân, còn có những kia dựa vào Viên gia luyện khí sĩ, đại đa số đều là trung thiên cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ tu vi. Lấy Viên gia trước mắt lực lượng, muốn đem An gia đuổi tận giết tuyệt, đều không có vấn đề quá lớn. Viên Phùng Xuân, ngươi không cần khinh người quá đáng. An Vinh gầm lên, Thơ Di cùng Tiểu Dĩnh còn tại Huyết Tông, bọn họ tuy rằng không phải Huyết Tông đệ tử, nhưng rất được Huyết Tông tông chủ Lê Tịnh yêu thích. Ngươi dám động ta An gia, Huyết Tông sẽ không bỏ qua các ngươi. Huyết Tông. Viên Phùng Xuân lắc lắc đầu, khỏe miệng tràn đầy trầm biếm, ai cũng biết, Lê Tịnh đồng ý tiếp nhận các ngươi An gia kia hai cái nha đầu, vẹn vẹn là bởi vì Huyết Tông tông chủ cho Nhiếp Thiên mặt mũi. Có thể Nhiếp Thiên bây giờ chết sống không biết, coi như là còn sống, bởi vì hắn không biết thời vụ, đem Thiên Cung cần toái tinh dấu ấn mang đi, cũng đã trở thành chúng ta Ly Thiên vực tội nhân. Ngươi nên cũng biết, Huyết Tông không có tiếp nhận các ngươi An gia, là bởi vì coi như là tại Huyết Tông bên trong, đều có một ít nhân đối với Nhiếp Thiên bất mãn. Ly Thiên vực một phần tư danh giới đều bị ma khí nhấn chìm, lấy hiện nay tốc độ xuống đi, nếu không quá lâu, Ly Thiên vực sẽ xong đời. Kia Nhiếp Thiên mặc dù còn sống, chờ hắn trở lại Ly Thiên vực thì tất cả cũng không kịp. Tại loại này thế cục hạ, ai còn có thể hy vọng hắn? Viên Phùng Xuân đang nói tới Nhiếp Thiên thì phụ cận đông đảo người vây xem đều nhẹ giọng chửi tới. Những người kia đều đang nói Nhiếp Thiên không biết điều, nhất định phải cậy mạnh đi luyện hóa toái tinh dấu ấn, mới dẫn đến Ly Thiên vực nhất định phải gặp như kiếp nạn này. Hắn một lời nói, làm cho tất cả mọi người quần tình xúc động, một bộ hận không thể An gia chết sớm dáng dấp. Trong đám người, biến ảo thân phận Nhiếp Thiên, ánh mắt u ám. Vốn muốn lập tức lao ra hắn, mạnh mẽ dừng lại, vẫn như cũ đứng Hoa Mộ cùng Bùi Kỳ Kỳ bên cạnh, đem những người kia đối với hắn chỉ trích, đều nhất nhất thu nhập lỗ tai. Nhân tính. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng tràn đầy bi thương cùng chua xót, đối với Nhiếp gia, đối với Hắc Vân Thành, hắn cũng dần dần tuyệt vọng, lại không cảm tình có thể nói. Thế nhân nhiều ngu muội, các ngươi chỉ cảm thấy là Nhiếp Thiên tạo thành Ly Thiên vực thai ách. An gia An Vinh hừ lạnh một tiếng, nhưng theo ta được biết, nếu như không phải Nhiếp Thiên từ Thiên môn trở về, đem Huyết Tông hải cốt cự nhân tỉnh lại, Huyết Tông đã xong đời. Nếu như không phải Huyết Tông bị giải vây, giành tay Lê Tịnh cùng hải cốt cự nhân đến ngục phủ, các ngươi cho rằng những kia yêu ma sẽ sớm rút đi. Nếu không là Nhiếp Thiên, Ly Thiên vực lần trước kiếp nạn đều không vượt qua được. Tại trong mắt của các ngươi, chỉ có tự thân lợi ích, chỉ vì chính mình cân nhắc. Các ngươi không có một cái phối chỉ trích Nhiếp Thiên. Bằng cái gì là Nhiếp Thiên giao ra toái tinh dấu ấn cho Ninh Ứng, hắn thu được toái tinh dấu ấn, nhưng là đầy đủ hai viên. Tại sao không phải Thiên Cung Ninh Ứng đem kia một viên toái tinh dấu ấn cho Nhiếp Thiên, để Nhiếp Thiên có thể cực sớm đem ba viên toái tinh dấu ấn hợp nhất? Nhiếp Thiên chính là chúng ta Hắc Vân Thành, Lăng Vân Tông, thậm chí toàn bộ Ly Thiên vực kiêu ngạo, hắn vì sao nhất định phải cho bọn họ Thiên Cung nhường đường? An Vinh lớn tiếng phản bác. Nhưng mà, rất nhanh hắn phản bác thanh, liền bị Viên gia nhân, còn có Hắc Vân Thành những người kia tiếng chửi rủa nhấn chìm. Những người kia, căn bản không nhớ rõ Nhiếp Thiên tốt, không nhớ rõ Nhiếp Thiên đã từng vì Ly Thiên vực từng làm cái gì, bọn họ chỉ cảm thấy cầm toái tinh dấu ấn lặng lẽ tiềm ẩn Nhiếp Thiên, dùng bỏ Ly Thiên vực, để bọn họ bị ép gặp như vậy tuyệt vọng tình trạng. Bọn họ đều tại ồn ào, nói chỉ là Nhiếp Thiên, sao vậy hơn được Ninh Ương? Nhiếp Thiên cầm toái tinh dấu ấn thì lại làm sao? Không vẫn như cũ không bản lĩnh luyện hóa, nếu có thể luyện hóa, vì sao đến nay chưa từng xuất hiện? Tại trong lòng bọn họ, thân phận tôn quý, từ Thiên Cung đi ra Thiên Chi Kiêu Tử Ninh Ương, mới là cái kia có thể trợ Ly Thiên vực thoát ly khổ hải giả. Đáng thương người, tất có đáng trách chỗ. Bùi Kỳ Kỳ lạnh giọng đánh giá. Hoa Mộ sắc mặt hờ hững, hắn đối với tình người phức tạp cùng bầu không khí không lành mạnh nhận thức quá sâu sắc. Hắn đã sớm biết sẽ như vậy. Hắn cũng biết, Nhiếp Thiên một khi trở về Hắc Vân Thành, liền sẽ đối mặt những này, cho nên mới cực lực tách ra Hắc Vân Thành, không muốn để cho Nhiếp Thiên nhìn thấy trước mắt cục diện. Có thể Nhiếp Thiên kiên trì muốn tới. Hắn theo bản năng liếc mắt một cái Nhiếp Thiên, biết trải qua Hắc Vân Thành những chuyện này, Nhiếp Thiên từ hôm nay sau này, tâm tính cũng có thể sẽ phát sinh biến hóa. Nhân tính hiểm mặt ác, chân chuỗi địa bại lộ tại trước mắt hắn, sẽ làm Nhiếp Thiên trở nên càng lãnh khốc vô tình. Đối với hắn mà nói, đến tột cùng là được, vẫn là xấu. Hoa Mộ cao mày, trong lòng tự nói, có người, đối mặt những này bầu không khí không lành mạnh, có thể sẽ tâm tính đại biến, lại cũng không nhìn thấy ánh mặt trời một mặt, do đó trở nên thị sắt thành tính, một cách tự nhiên rơi vào tà ma yêu đạo, hy vọng hắn sẽ không như vậy. Hắn không muốn Nhiếp Thiên nhìn thấy những này, chính là lo lắng Nhiếp Thiên hội tâm linh tan vỡ, như vậy không chỉ có ảnh hưởng con đường tu luyện, còn có thể để Nhiếp Thiên cửu thị tất cả, từ đây trầm luân với giết chóc không thể tự kiềm chế. Lăng Vân Tông, ta là không dự định đi tới, chờ bên này sự tình kết thúc, chúng ta đi Huyết Tông một chuyến. Nhiếp Thiên bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Không đi. Hoa Mộ kinh ngạc. Sư phụ của ta nếu không ở, liền không cần đi Lăng Vân Tông. Nhiếp Thiên đáp lại. Hắn trước đây liền đối với Lăng Vân Tông sẽ không có cái gì lòng trung thành, năm đó mẫu thân hắn bất ngờ bỏ mình, Lăng Vân Tông mấy người cảm thấy tại hắn trên người mẫu thân lãng phí quá nhiều tài nguyên, trở về một chuyến Nhiếp gia, liền mặc danh kỳ diệu sinh đứa bé, không lâu tử vong. Này dẫn đến Lăng Vân Tông đối với Nhiếp gia rất nhiều bất mãn. Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiến cũng là bởi vì mất đi Lăng Vân Tông tin cậy, mới gặp đông đảo đau khổ. Bây giờ, tại hắn từ Ly Thiên vực biến mất hậu, Lăng Vân Tông bên trong mấy người lại là thái độ như vậy, bỏ mặc Nhiếp gia còn có Hắc Vân Thành không để ý tới không hỏi, làm cho bây giờ Hắc Vân Thành biến thành như vậy một cái điên cuồng thế giới. Hắn tự nhiên cảm thấy Lăng Vân Tông gánh vác không ít trách nhiệm. Viên gia chi chủ, tại tiên tiên cảnh trung kỳ. Hoa Mộ do dự một chút, mới nói đạo, nếu không, chờ bên này có một kết thúc, ta bằng người giải quyết. Thân phận của hắn đặc thù, không muốn xuất đầu lộ diện, dưới con mắt mọi người đi giết Viên Phùng Xuân. Hắn biết Nhiếp Thiên bất phàm, có thể Nhiếp Thiên dù sao chỉ là trung tiến cảnh, hắn lo lắng Nhiếp Thiên sàng bậy hậu, không có kích sát Viên Phùng Xuân, còn rước lấy hậu tục phiền phức. Ta muốn thử một chút. Nói như vậy, Nhiếp Thiên rốt cục lần thứ hai cất bước, lặng lẽ hướng đi Viên Phùng Xuân. Hắn đi lại kia một chốc, liền vận dụng sinh mệnh huyết thống tân thiên phú, sinh mệnh tiềm ẩn. Trong cơ thể hắn huyết nục, linh khí, sinh mệnh hướng đi, đều cấp tốc giảm xuống thu lại. Ồ. Hoa Mộ thở nhẹ. Nếu là không dùng tới hồn lực cẩn thận thăm dò, tại hắn đến xem, trước mắt Nhiếp Thiên đều vẹn vẹn chỉ là một cái không có linh khí tại người phàm nhân, sẽ không hề phòng bị. Xuyên qua đám người, Nhiếp Thiên lặng yên không một tiếng động địa, tiếp cận Viên gia tộc nhân. Chợt, hắn đột nhiên tạo nên hỗn loạn từ trường, cũng trong nháy mắt phát động tinh thước. Nháy mắt hậu, hắn liền đột nhiên tại Viên Phùng Xuân phía sau hiện hiện, cùng tồn tại tức rút ra viêm tinh. Chương 352, ta đến tiễn ngươi lên đường. Đây là Nhiếp Thiên lần thứ nhất vận dụng viêm tinh. Lấy tinh thức thuấn di đến Viên Phùng Xuân sau lưng, gọi ra viêm tinh, đem trong cơ thể linh lực, hỏa diễm, thảo mục, tinh thần chi lực, từng cái truyền vào viêm tinh thì, viêm tinh đột nhiên phóng ra sán lạn ánh lửa. Viêm tinh thân đao, từng viên một nát tiểu nhân tinh thần, cũng trong khoảnh khắc lóe sáng. Trong cơ thể hắn các loại thuộc tính khác nhau lực lượng, tại viêm tinh bên trong linh trong trận đồ, nhanh chóng lưu động, từng sợi lực lượng, trải qua linh trận đồ tăng lên bổ trợ, như là dâng trào nước sông, mãi đến tận mũi đao. Xì. Viêm tinh mũi đao, trong ánh lửa chen lẫn tinh thần thoái mang, bắn mạnh mà ra. Còn đang bức bách an vinh, không cảm giác chút nào Viên Phùng Xuân, đột nhiên cảm giác được tử vong khí tức, đã ngay lập tức phát động đại địa lực lượng. Từ sau lưng của hắn, không chỉ trong nháy mắt hình thành một cái thổ hoàng sắc quang tráo, hắn quần áo hạ huyết nục, cũng đều rồi rào hôi linh lực màu vàng quang thước. Đồng. Thổ hoàng sắc quang tráo, bị viêm tinh ánh đao đụng chạm kia một chốc, đột nhiên nổ nát. Phúc. Viêm tinh thuận thế mà vào, đâm vào Viên Phùng Xuân huyết nục bên trong, đến từ Nhiếp Thiên các loại linh lực, ầm ầm rót vào đến trong cơ thể. Gào. Viên Phùng Xuân kêu thảm một tiếng, liền muốn ngưng tụ càng nhiều lực lượng, đi chống đỡ xâm nhập huyết nhục loại sức mạnh. Có thể lúc này, đã đang ở hỗn loạn từ trường hắn, nhưng cảm giác được sức mạnh của chính mình trở nên hỗn loạn không thể khống. Liền ngay cả đầu óc đều bốc ra đau nhức, thậm chí đều có chút không tỉnh táo. Nhiếp Thiên nắm chặt viêm tinh, ánh mắt lánh khốc như hàn băng, lần thứ hai tụ hợp vào trong cơ thể loại sức mạnh. Khách khách. Viêm tinh rốt cục đâm thật sâu vào, đâm vào Viên Phùng Xuân xương cốt. Cùng lúc đó, hắn không cái tay còn lại, ngưng tụ đầy ngập nội ý, lại một quyền oanh kích mà tới. Viên Phùng Xuân thân thể bị cú đấm kia oanh kích, trực tiếp bay về phía An Vinh phương hướng. An Vinh vẻ mặt dại ra. Giết hắn. Hắn dám đối với gia chủ động thủ. Giết cho ta. Cho đến lúc này hậu, những kia viên gia tộc nhân mới phản ứng được, điên cuồng nhằm phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên lặng lẽ tới gần viên gia thì căn bản không có gây nên những kia viên gia tộc nhân cảnh giác, lấy sinh mệnh tiềm xuất huyết nội mạch tiên phú, che lấp hết thể khí tức ba động Nhiếp Thiên, tại những kia viên gia tộc nhân cảm giác chung, vẹn vẹn chỉ là một cái phàm nhân thôi. Phàm nhân, cách bọn họ lại gần, bọn họ đều sẽ không căng thẳng. Mặt khác, bây giờ viên gia tại Hắc Vân thành một nhà độc đại, đoạn thời gian gần đây, hết thể Hắc Vân thành người đều muốn xem viên gia sắc mặt nói tới. Này dần dần nuôi thành viên gia nhân kiêu ngạo. Bọn họ cũng không cho là, tại Hắc Vân thành bên trong, có người can đảm dám đối với viên gia gia tộc Viên Phùng Xuân lạnh lùng hạ sát thủ. Chậm rãi tới gần Viên Phùng Xuân Nhiếp Thiên, là mượn tinh thức đột pháp, thuấn di đến Viên Phùng Xuân sau lưng, chờ bọn hắn khi phản ứng lại, Nhiếp Thiên trong tay viêm tinh đã đâm vào Viên Phùng Xuân hậu tâm. Người là ai? Viên gia tộc nhân trong cơn giận dữ, các loại linh khí lấy ra, thế phải đem Nhiếp Thiên chém giết tại chỗ. Nhiếp Thiên nhấc theo viêm tinh, không còn đến xem Viên Phùng Xuân một chút, mà là đem hỗn loạn từ trường khuyết tán đến quanh thân 5 mét. Tiên tiến nhất vào hỗn loạn từ trường mấy cái viên gia tộc nhân đều bị từ trường vặn vẹo lực lượng cho ảnh hưởng, những này chỉ có trung tiên cảnh giới giả, không chịu đựng được hỗn loạn từ trường quái dị lực lượng, đều đồng diêu tây lắc. Viêm tinh như thu gặt tính mạng lưới dao sắc, phóng ra từng đạo hỏa diễm đam mang, ánh đao trung lập loè sáng lạn hà tinh. Phốc phốc. Trước hết tới gần Nhiếp Thiên mấy người, bị viêm tinh ánh đao dễ dàng xuyên thấu lồng ngực, trong nháy mắt nổ chết. Lúc này, vây xem An gia cùng viên gia Hắc Vân thành người, mới ý thức tới phát sinh cái gì, lớn tiếng ồn ào, dồn dập lùi về sau. Nhiếp Thiên không nói một lời, nhấc theo viêm tinh, khởi động tinh thước, khi thì biến mất, khi thì trong nháy mắt thoáng hiện. Từng cái viên gia tộc nhân, thường thường tại hắn lấy tinh thước thoáng hiện kia một chốc, liền bị hắn lấy đánh lén Viên Phùng Xuân phương pháp, không chút nào khó khăn kích sát. Viên gia, chân chính cường giả, chỉ có tiên thiên cảnh trung kỳ Viên Phùng Xuân. Bọn họ viên gia một cái khác tiên thiên cảnh giả, tại thiên môn hiện trước, bị truy lạc sao băng không cẩn thận đánh sát. Cũng là bởi vì tên kia tiên tiên cảnh giả tử vong, viên gia tại Hàn Thạch thành thực lực giảm mạnh, thêm vào bùi cốc diệt, viên gia mới bị ép từ Hàn Thạch thành tiên cách. Giờ khắc này, hết thảy viên gia tộc nhân, bao quát nương nhờ vào viên gia khách khanh, đều chỉ là tiên tiên cảnh trở xuống tu vi. Loại cảnh giới này luyện khí sĩ, Nhiếp Thiên tại liệt không được thì, cũng không biết giết chết bao nhiêu. Hơn nữa viên gia trung thiên cảnh giả, thực lực đừng nói cùng Ám Nguyệt đồng cấp giả so với, liền ngay cả thợ săn ngang nhau cảnh giới giả, đều kém xa tí tắp. Một thân quỷ quệ bí pháp Nhiếp Thiên được viêm tinh sau, quả thực như hổ thêm cánh. Hắn ngay ở viên gia tộc nhân hòa khách khanh trong vòng đây, ra ra vào vào, vung lên viêm tinh, nhanh chóng thu gạt sinh mệnh. Rất nhanh, những kia nương nhờ vào viên gia khách khanh, liền sợ vỡ mật nước, lập tức thoát đi. Liên viên gia bổn tộc tộc nhân, mắt nhìn bên cạnh tộc nhân, một cái tiếp theo một cái, bị đột nhiên bước lên Nhiếp Thiên, cho xuyên thủng huyết nhục mà chết, cũng tất cả đều tuyệt vọng. Bọn họ thét to, nói Bùi Cốc tuyệt sẽ không bỏ qua Nhiếp Thiên uy hiếp tiếng nói, nhưng liên tục lùi về phía sau. Vừa rời đi Nhiếp Thiên tầm mắt, những này lúc trước còn tại An gia trước mặt diêu võ dương oai, muốn bức An gia đi ra khỏi cửa ra hỏa, liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra nơi đây. Không quá lâu, hết thảy viên gia tộc nhân hòa khách khanh liền toàn bộ biến mất. Tại Nhiếp Thiên bên cạnh, nhưng là có thêm hơn 20 bộ thi thể, những thi thể này đều là trung thiên cảnh tu vi, toàn bộ là viên gia tinh nhuệ. Sau trận chiến này, viên gia mặc dù không có tại Hắc Vân thành xóa tên, cũng đem khó hơn nữa có đất đặt chân. Nhiếp Thiên cũng không có đuổi bắt thoát đi viên gia tộc nhân hòa khách khanh, hắn đứng đông đảo thi thể ở trong, lạnh lùng nhìn về phía Viên Phùng Xuân. Hắn có thể cảm giác được, bị hắn đánh lén Viên Phùng Xuân chưa chết hết. Kia Viên Phùng Xuân bây giờ co quắp ngồi ở địa, sau lưng tiên huyết tuôn ra, ngực nơi cũng bị máu tươi nhiễm đỏ, hắn lấy hết sức ánh mắt cửu hận, gắt gao trừng mắt Nhiếp Thiên. Ngươi là ai? Ta Viên gia cùng ngươi đến tột cùng có thù oán gì? Viên Phùng Xuân cắn răng nghiến lợi nói. Đến lúc này, còn dám ở lại An gia trước cửa người vây xem, dĩ nhiên không nhiều. Còn lại giả, chỉ có vẻn vẹn mấy người, hơn nữa đều là trung thiên cảnh hậu kỳ. Bọn họ tuy rằng lưu lại, nhưng bọn họ nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt đều tràn ngập hoảng sợ, đồng thời đều cực lực cùng Nhiếp Thiên vẫn duy trì một khoảng cách, tự hồ sợ Nhiếp Thiên đem viêm tinh chỉ về bọn họ. An gia An Vinh cũng là sợ hãi không thôi, sững sờ ở tại chỗ không nói một lời. Hắn hoàn toàn che đậy. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, đã xưng bá Hắc Vân thành, hoành hành hơn nửa năm lâu dài viên gia sẽ trong nháy mắt che tiêu diện. Hắn cũng không biết Ly Thiên vực ai sẽ đối với viên gia như vậy không khách khí, đại khai sát giới. Cứ hắn biết, bởi vì Bùi Cốc cơ hồ bị diệt tông, vẹn vẹn chỉ còn Viên Nhàn một nhánh, tại Ly Thiên vực tao ngộ đại kiếp, khắp nơi nhất định phải đoàn kết nhất trí thì, khắp nơi đều khá là chăm sóc Bùi Cốc Viên Nhàn. Loại này thế cục hạ, những kẻ có can đảm đối với viên gia ra tay giả, cũng thế tất sẽ cho Viên Nhàn mặt mũi, bị môn nhân trưởng bối giảng buộc không cần luận đến. An Vinh thực sự không nghĩ ra, bây giờ mẫn cảm thế cuộc hạ, sẽ có người điên cuồng đến bất chấp hậu quả, đem Viên gia trực tiếp trong nháy mắt tiêu diệt. Ngươi không nhận ra ta, nhưng ta nhưng ngưỡng mộ đã lâu đại danh của ngươi. Nhiếp Thiên từng bước một hướng đi Viên Phùng Xuân, trong tay Viêm Tinh, lần thứ hai phóng ra sán lạn hỏa diễm cùng tinh mang, từ ta hiểu chuyện thì, ta liền biết bởi vì ngươi cùng Vân gia gia chủ Vân Ngông, liên thủ đánh lén ngoại công ta, để ngoại công ta linh hải nát tán, cảnh giới rút lui. Hắn vừa đi, một bên rất bình tĩnh địa tự thuật. Trước đây, thực lực ta không đủ, chỉ có thể một mực địa hận, mà vô lực trả thù. Nhưng, tại ta bước vào Thanh Huyền giới thì, ta rốt cuộc tìm được cơ hội, đem Vân gia Vân Tùng, còn có các ngươi Viên gia Hy Vọng Viên Phong, cho chém giết với Thanh Huyền giới. Cái gì? Viên Phùng Xuân một kích động, lại phun ra một ngụm máu tươi, Tiểu Phong là bị ngươi giết chết. Bùi Cốc Viên Phong, chính là bọn họ Viên gia một đời mới hy vọng, có thể tại tham gia Thanh Huyền giới thí luyện thì, không cẩn thận tử vong. Căn cứ linh bảo các tin tức xem, Viên Phong là bị Quỷ Tông cùng Huyết Tông người thí luyện giết chết. Không sai, Viên Phong cùng Vân Tùng đều chết ở ta tay. Nhiếp Thiên mím môi, đem mặt nạ trên mặt kéo xuống đến, nói, trước đây thực lực ta không đủ, chỉ dám đem việc này lén lút ẩn giấu, không thể cùng nhân chia sẻ, không thể thống khoái mà nói ra. Nhưng hiện tại, ta không lại e ngại. Nhiếp Thiên, là Nhiếp Thiên. Mặt nạ cởi ra khối đó, An Vinh cùng An Hòa đồng thời kinh kêu thành tiếng, một mặt không dám tin tưởng. Nhiếp Thiên, ngươi chính là Nhiếp Thiên. Viên Phùng Xuân rít gào. Không sai, ta chính là Nhiếp Đông Hải ngoại tôn. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, hôm nay ta cố ý đến tiễn ngươi lên đường. Một đạo hóng ánh hỏa mang chợt lóe lên, thẳng tới trọng thương hấp hối Viên Phùng Xuân cổ. Mở to mắt Viên Phùng Xuân, đầu lâu theo từ cổ tiêu bắn ra tiên huyết, bay lên cao cao. Chương 353, buồn lòng. Tiểu tử này. Tại Nhiếp Thiên thốn lấy mặt nạ xuống, chém giết Viên Phùng Xuân thì, Hoa Mộ không khỏi thấp giọng than thở. Trên thực tế, này vẫn là Hoa Mộ lần thứ nhất nhìn thấy Nhiếp Thiên cùng người giao chiến. Nhiếp Thiên Thanh Huyền giới thí luyện trải qua, thiên môn đầy dây chiến công, liệt không vực kinh người đồ đại, hắn vẹn vẹn chỉ là nghe nói. Hắn cũng biết có mang sinh mệnh huyết thống, nắm giữ Viêm Long Khải, được hai viên toái tinh dấu ấn Nhiếp Thiên, tự nhiên là không giống bình thường. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên dĩ nhiên thật có thể dễ dàng như thế, lấy đánh lén thủ đoạn, đem Tiên Thiên cảnh trùng kỳ Viên Phùng Xuân bắn cho sát. Viên gia đông đảo tộc nhân cùng khách khanh, cảnh giới tu vi và Nhiếp Thiên cơ bản tương đương, đều là trung thiên cảnh. Nhưng mà, những kia ngang nhau cảnh giới giả, đối mặt Nhiếp Thiên tập sát, hầu như không có ai đỡ nổi một hiệp, toàn bộ đều bị dễ dàng giết chết. Nhiếp Thiên triển hiện ra hung tàn thủ đoạn, khiến cho Hoa Mộ đều giật mình không thôi, càng vui mừng hắn năm đó con đường Hắc Vân Thành, ngẫu nhiên biết được Nhiếp Thiên được trọng bệnh, do đó đưa tay viện trợ cử động. Hắn cũng tin chắc, mãnh liệt như vậy Nhiếp Thiên, trong cơ thể sinh mệnh huyết thống sẽ nhanh chóng thuế biến tiến hóa. Hắn tuổi thọ hạn chế, nhân Nhiếp Thiên tồn tại, chung có một ngày có thể giải quyết. Nhiếp Thiên, hắn chính là Nhiếp Thiên. Hắn trở về. Tự tin có chút thực lực những người vây xem kia, nhìn thấy Nhiếp Thiên thốn lấy mặt nạ xuống, cho thấy thân phận thực sự, chợt liền đem Viên Phùng Xuân trảm thủ sau đó, toàn bộ ồ lên. An Vinh ầm ầm chấn động sau, cũng đầy mặt kinh sợ. Nhiếp Thiên. An Hòa hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, cũng lập lòe kích động ánh sáng. An Vinh cùng An Hòa, còn có đông đảo An gia tộc nhân, đều không có dự liệu được, ở tại bọn hắn An gia gặp Viên gia bức bách, không thể không thiên rời nhà tộc thì, Nhiếp Thiên lại đột nhiên hiện thân. An Hòa càng là cảm khái vạn ngàn, trong lòng tự lẩm bẩm, Thi Di nhãn quang, coi là thật là An gia quý giá nhất của cải. Hắn còn nhớ tới, năm đó An Thi Di không để ý tộc quy, đem một tên vốn nên thuộc về An gia, đi Thanh Huyền giới thí luyện tiêu chuẩn, giao cho Nhiếp Thiên trong tay. Khi đó, An gia bên trong cũng có rất nhiều người lòng sinh bất mãn, đều cảm thấy An Thi Di quả thực mạc danh kỳ diệu. Liên An Hòa bản thân cũng đều đối với An Thi Di cách làm rất là không hiểu. Hắn đưa Nhiếp Thiên đi Thanh Huyền giới thì, rõ ràng nhớ tới, lúc đó Nhiếp Thiên cảnh giới vẹn vẹn chỉ là luyện khí cảnh. Hẹn của tôi loáng một cái mấy năm, Nhiếp Thiên thông qua Thanh Huyền giới, Xích Viêm Sơn mạch biến đổi lớn, thiên môn chém giết, cùng yêu ma tranh đấu, nhảy một cái trở thành toàn bộ Ly Thiên vực đều được chú ý nhân vật. Bây giờ, liền ngay cả Viên gia gia tộc, Tiên Thiên cảnh trung kỳ Viên Phùng Xuân, đều bị Nhiếp Thiên bắn cho sát. Đông đảo Viên gia tộc nhân cùng khách khanh, tại Nhiếp Thiên trong tay, mỗi một người đều không đỡ nổi một đòn, dồn dập tử vong. Viên gia, tại này cực trong thời gian ngắn, mặc dù không có diệt môn, cũng sẽ liền như vậy sa sút. An Hòa hồi tưởng quá khứ, lại trước mắt Nhiếp Thiên, đều sinh ra một có loại cảm giác không thật. An Thúc, An Gia Gia. Tại Viên Phùng Xuân tử vong sau đó, Nhiếp Thiên nết miệng nở nụ cười, chấn định tự nhiên địa đi tới An Hòa cùng An Vinh trước người, không mình hành lễ. Cho tới những kia chết thảm tại chỗ Viên Phùng Xuân, còn có Viên gia tộc nhân cùng khách khanh, hắn nhưng là liền nhìn nhiều hứng thú đều không có. Quanh thân những kia Hắc Vân Thành người vây xem, hắn cũng làm như không thấy. Trở về là tốt rồi, ngươi trở về là tốt rồi. An Vinh đột nhiên phản ứng lại, vội vã tiến lên một bước. Một mặt thổn thức địa, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, cảm thán vạn ngàn nói, ông ngoại ngươi nếu là biết, ngươi đem hắn hận thấu xương Viên gia chi chủ đánh sát, hắn tất nhiên sẽ cảm thấy vui mừng. Nhiếp gia cùng Vân gia, Viên gia tranh cãi, Nhiếp Đông Hải sa sút, hắn là rõ ràng nhất người kia. Nhiếp Thiên, tới nhà ngồi một chút đi. An Hòa chủ động mời. Quên đi, ta còn có việc. Nhiếp Thiên huyền ngôn cự tuyệt. An Hòa bỗng nhiên tỉnh ngộ, liền vội vàng gật đầu, tự cho là lý giải mà nói ra, cũng đúng, ngươi nên vừa trở về Hắc Vân Thành, đương nhiên phải trước về Nhiếp gia nhìn. Như vậy, ngươi trước về Nhiếp gia đi, sau đó sẽ đến An gia làm khách được không? Hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng, Nhiếp Thiên trở về, là chuẩn bị đi Nhiếp gia. An Vinh cũng tỏ ra là đã hiểu, chờ ngươi xử lý tốt Nhiếp gia sự tình, nhất định phải đến An gia. Ngươi nhận thi di vì làm tạ, bất luận thật giả, ta An gia đều không có đưa ngươi coi như người ngoài đối xử. Lần này, ngươi lại giúp An gia đại ân, chúng ta muốn tại An gia, vì ngươi ăn mừng một phen. Nhiếp gia, không có ta mong nhớ người, ta liền không trở về đi tới. Nhiếp Thiên vẻ mặt như thường, nhẹ giọng nói, ta liền hạ muốn đi một chuyến Huyết Tông, nhìn An tỷ tỷ, còn có An Dĩnh. Lời vừa nói ra, An Vinh cùng An Hòa bỗng nhiên trầm mặc. Quanh thân những người kia cũng đều sửng sốt, cau mày suy nghĩ. Hào nửa ngày, An Vinh mới than nhẹ một tiếng, tựa như rõ ràng cái gì, nói, vậy cũng tốt. Ngươi muốn đi tới Huyết Tông, liền nói cho Thi Di cùng Tiểu Dĩnh, An gia tất cả mạnh khỏe, làm cho các nàng tỷ muội không cần mong nhớ, chuyên tâm tu luyện liền có thể. An gia tương lai cùng hy vọng đều ký thác tại trên người các nàng, chỉ có các nàng cảnh giới đầy đủ cao, thực lực đủ mạnh, An gia có lẽ mới có tương lai. An Vinh lo lắng, kỳ thực là Ly Thiên Vực có một ngày như bị yêu ma công hãm, An gia có thể không mượn An Thi Di tỷ muội quan hệ để Huyết Tông nhìn nhiều, kéo mấy người thoát đi. Đừng lo lắng, Ly Thiên Vực sẽ không có quá đại sự. Nhiếp Thiên khẽ mỉm cười, lại nói, lùi nhất vạn bộ giảng, Ly Thiên Vực thật sự đến loại trình độ đó, không cần thông qua Huyết Tông, ta cũng có thể đem bọn ngươi An gia từ Ly Thiên Vực mang đi ra ngoài, đến những khác vực giới sinh hoạt đặt chân. An Vinh nhãn tình đột nhiên sáng ngời. Cũng vào thời khắc này, trong đám người hoa mộ, ho nhẹ một tiếng, dục hắn không cần tiếp tục làm lỡ thời gian. An gia gia, An thúc, tái hội. Bỏ lại câu nói này sau đó, Nhiếp Thiên liền từ An gia trước cửa rời đi, những người vây xem kia, vừa nhìn thấy hắn đi lại, đều xa xa tránh ra đến. Tại Nhiếp Thiên chưa từng xuất hiện trước, những người kia còn gọi la hét, nói hắn là Ly Thiên vực tội nhân. Nhưng mà, khi hắn lấy hung hăng hung ác thủ đoạn, đem Viên Phùng Xuân chém giết, đem đông đảo viên gia tộc nhân cùng khách khanh, từng cái xóa bỏ với sau lần đó, những người kia toàn bộ trầm mặt lại. Mắt thấy Nhiếp Thiên hơi động, bọn họ đều chủ động rời xa, không có người nào dám to gan lại nói năng lô mãng. Bọn họ nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, tràn ngập sợ hãi cùng bất an. Nhiếp Thiên tự nhiên cũng không để ý đến bọn họ, lại lớn như vậy cười toe toét, hoành hành với Hắc Vân Thành, cho đến ra khỏi thành thì, những người kia cũng chỉ dám xì xào bàn tán, không có bất luận một ai dám to gan ngăn cản hắn rời thành bước chân. Ra Hắc Vân Thành, đến nơi yên tĩnh, Hoa Mộ một lần nữa gọi ra Giật Điện Chu, để Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ ngồi trên. Giật Điện Chu phóng lên trời, như một đạo bay nhanh thiểm điện, dần dần rời xa Hắc Vân Thành, bỏ qua cho Lăng Vân Tông, trực tiếp hướng về Huyết Tông phương hướng mà đi. Ngay ở Giật Điện Chu lướt qua Lăng Vân Tông không lâu, Lăng Vân Tông tông chủ Khương Chi Tô, còn có mấy danh trưởng lão, đều nghe nói phát sinh tại Hắc Vân Thành sự tình. Khương Chi Tô khẩn cấp triệu hoán tông môn các đại trưởng lão. Nhiếp Thiên trở về, hắn đi tới Hắc Vân Thành, vanh sát Viên Phùng Xuân, lấy sức một người, hầu như tiêu diệt toàn bộ Viên gia. Khương Chi Tô cao mày, nhưng hắn nhưng đối với An Vinh nói, hắn sẽ đi Huyết Tông, mà không phải chúng ta Lăng Vân Tông. Lăng Vân Tông những kia trưởng lão, nghe nói việc này, đều hơi biến sắc. Ai? Ô Hưng thở dài một tiếng, nói rằng, năm đó nhân tiểu cẩn, ta làm rất nhiều sai sự. Sau đó, ta tại gặp phải Nhiếp Thiên thì, mới dần dần mở ra khúc mắc. Ta đã sớm nói, Nhiếp Thiên đứa nhỏ này không giống bình thường, hắn chung có một ngày sẽ trở về, các ngươi một mực không nghe. Hắn lấy oán giận ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh mặt khác ba cái Lăng Vân Tông trưởng lão. Ba người kia, chính là Lăng Vân Tông bên trong, không coi trọng Nhiếp Thiên sẽ tách ra Thiên Cung sưu tầm, có thể sống trở về Ly Thiên vực người. Cũng là ba người kia tâm hàm bất mãn, cho rằng Nhiếp Thiên không làm, không có đem thoái tinh dấu ấn giao cho Thiên Cung, hại Ly Thiên vực lòng người bàng hoàng. Vu Tịch cũng là không chịu nổi bọn hắn cầu xin, bất đắc dĩ, đi tới Bách Chiến vực, vì Lăng Vân Tông sớm chủ tính. Liền ngay cả Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiến, sở dĩ tại Lăng Vân Tông quá không hài lòng, cũng là bởi vì bọn họ không thể ràng buộc phía dưới đệ tử, để những đệ tử kia tại Lăng Vân Tông đụng tới Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Thiến thì ác nói đối mặt, lạnh lẽo Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Thiến trái tim. Hắn dĩ nhiên có thể giết Viên Phùng Xuân, lẽ nào hắn thật sự luyện hóa toái tinh dấu ấn? Trưởng lão Phùng Hát trầm giọng nói, hẳn là sẽ không sai. Khương Chi Tô lạnh nhạt nói, hắn nhìn về phía Phùng Hát ba người ánh mắt cũng được ý lạnh cùng bất mãn, hắn kỳ thực cùng Ô Hưng như thế, đều cho rằng Nhiếp Thiên có một ngày là sẽ hồi Ly Thiên vực. Có thể bởi vì Phùng Hát ba người trong bóng tối làm khó dễ, không có ràng buộc phía dưới môn nhân, mới làm cho Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Thiến quyết tâm rời đi. Nhiếp gia lại một lần bị mắt lạnh đối xử, cũng là bởi vì Phùng Hát ba người. Ta Lăng Vân Tông không tệ với hắn, hắn hồi Ly Thiên vực sau đó, không đến Lăng Vân Tông, trái lại đi tới Huyết Tông, đây là ý gì? Phùng Hát hừ một tiếng, lẽ nào